Thanh Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung câu chuyện ngay sau đây. Và xin chúc các bạn có được giây phút thư giãn thoải mái cùng với Thanh Mai khi lắng nghe tập 1 của chuyện, cũng như là like, share video và đăng ký kênh nha các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1. Mẹ, giờ sạch sẽ rồi, mẹ muốn nằm xuống nghỉ không? Ly cầm chiếc khăn cẩn thận lau tay cho mẹ. Người mẹ bị liệt đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ. Bà Hoa dáng người quắt queo, tay chân chỉ còn lại lớp da nhăn nhúm, gương mặt gầy gò, quai hàm có phần lệch đi vì tai biến mà khẽ lắc đầu. Ly nhìn bà cười hiền. Vậy mẹ ngồi đây nhá, lát bà về nếu mẹ mệt, bảo bà đỡ lên giường nằm. Giờ có phải lên trường rồi ạ? Bà Hoa bờ môi run run mấp máy vẻ đồng ý. Mà bỗng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng chậu nhôm rơi loảng xoảng. Giọng đàn ông lải nhải. Nghe nó, đứa nào để cái chậu ở đây cản đường ông? Lì vừa nghe biết giọng của ai, cô thở dài chán nản đi ra. Thấy ba cô ngồi dưới đất, dáng vẻ say khướt, cô đi lại đỡ lấy ông. Ba lại uống rượu nữa rồi. Ông Phước cả người mùi men nồng nặc. Ông đứng dậy hắt cô ra. Tao uống rượu kệ tao. Mày con tao, đừng có quản tao. Ly chán nản nhìn ba mình chân siêu chân vẹo bước vào nhà. Cô cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Nhớ lại khi trước, ông yêu thương chiều chuộng cô từng tí. Đi làm về kiểu gì cũng mua cho cô gói bánh mà cô thích, hay thi thoảng những cái kẹp tóc xinh xắn. Nhưng từ khi mẹ bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tai biến bại liệt, ông trở thành bộ dạng con sâu rượu như thế này. Ba để ý mẹ nhá, con đến trường đi ạ. Nói rồi Ly cầm túi xách định quay đi, thấy ông Phước lảo đảo siêu vẹo đá vào chiếc xe lăn của bà Hoa, khiến cho chiếc xe đổ nghiêng ra. Cô hốt hoảng chạy đến đỡ lấy, cũng may còn giữ kịp. Ba! Ông Phước chẳng để tâm lời cô, đi lại chiếc giường ọp ẹp thả người nằm xuống. Vài giây sau thì tiếng ngáy đã vang lên. Ly nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt. Cô cố nén xuống cái cảm giác bất lực này rồi nói với bà. Mẹ muốn nằm xuống không? Bà Hoa cổ họng ú ớ vài tiếng, ra hiệu với cô là không sao. Ly hiểu ý gật đầu. Vậy mẹ ngồi đây nhá, con hôm nay cũng có 2 tiết thôi, con sẽ về sớm ạ. Nói rồi cô cầm túi xách đi ra ngoài. Đi đến cửa ngoái đầu một cái, thấy yên tâm rồi mới rời đi. Tại thời điểm đó, tại tập đoàn Đại Trường Thành, người đàn ông bận vest tây bước vào căn phòng có tấm biển hiệu giám đốc, đi ra phía bàn làm việc đặt tập tài liệu xuống. Giám đốc à, theo kế hoạch sắp tới chúng ta triển khai thi công dự án ở lô đất dưới trung tâm đường X. Hôm qua tôi mới khảo sát, ở đó có một số hộ gia đình xây dựng trái phép lâu năm trên đó mà chưa chịu chuyển đi. Nghe vậy Đình Quân ngẩng mặt lên nhìn trợ lý của mình. Đã thông báo cho họ việc dự án sắp được thi công chưa? Dạ, thông báo từ năm ngoái. Sang năm nay tôi cũng đã có nhắc nhở. Một số nhà thì chuyển đi rồi, giờ chỉ còn lác đác vài 3 nhà nữa nhưng vẫn không chịu. Quân khẽ cau mày. Đã cho họ thời gian để chuẩn bị, thế mà không hợp tác à? Giám đốc, lô đất đó là đất nông nghiệp bỏ hoang, bọn họ ở lâu trên đó nên cứ tưởng rằng đó là đất của tổ tiên, thế nên giờ muốn họ đi thì cũng khó quá. Tổ tiên, đó là đất nằm trong dự án quản lý của nhà nước, ngay cả sổ đỏ cũng không có, sao dám khẳng định là đất của họ? Thế cho nên giờ muốn họ ngoan ngoãn rời đi, vẫn là nên cho họ một khoản tiền giám đốc ạ? Quân nghe thế thì vứt cái bút bi lên bàn. Đức, cậu quên là Đại Trường Thành bỏ ra số tiền lớn để mua lại lô đất đó, có văn bản chứng thực quyền sử dụng lô đất do chính quyền cấp. Bọn họ lấn chiếm trái phép bao lâu nay còn chưa phạt thì thôi, sao tôi phải mất tiền cho bọn họ? Giám đốc à, cái này xét về lý thì đúng, nhưng xét về tình thì có hơi khô khan. Quân có phần bực bội thở mạnh. Thôi được rồi, tôi ký lệnh xuất tiền, cậu đem đến đó chia cho mỗi hộ 20 triệu gọi là phí chuyển nhà nhanh, bảo họ cầm rồi dọn sớm đi cho kịp triển khai dự án. Dạ vâng. Sau đấy Quân rút một tờ giấy, ghi vài dòng trên đó rồi ký vội một đường đưa cho trợ lý của mình. Anh ta cầm lấy nó rồi quay người trở ra. Quân lúc này dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại mà thở dài một cách mệt mỏi. Còn lúc này tại trường học C, khoa kỹ thuật xây dựng, cả lớp nhao nhao hò hét. Cái Phương mặt mày rực rỡ đi lại về phía cô. Ly, tối nay nhớ sinh nhật tao đấy, không phải quà cáp gì cả, có mặt là được nghe chưa? Ly nghe vậy khẽ cười, lấy trong túi hộp quà nhỏ đưa cho Phương. Tao chuẩn bị cho mày rồi, có lẽ cho tao gửi quà trước. Hôm nay chỗ tao làm thêm phải làm 2 ca, sợ là không qua được. Không cho phép viện cớ gì đâu, Mày không đi tao không nhận quà. Phương. Không biết, kệ mày đấy. Mấy năm nay tao tổ chức sinh nhật, mày không đi là mày không xem tao là bạn rồi. Lý thấy thái độ cô bạn mình như vậy thì đành thở dài. Thôi được rồi, tao đi. Hôm nay tao xin nghỉ sớm, thế nên nhận quà được chưa? Nghe thế, cái Phương cầm lấy hộp quà. Nhận tạm nhá, tối nay tao đón mày qua đấy. Nhớ đấy nhá. Ừ, biết rồi. Sau tiết học hôm đấy, Ly vội vàng về nhà cơm nước đút cho bà Hoa ăn, sau đó tranh thủ dọn dẹp nhà rồi đến chỗ làm thêm. Đó là một quán cà phê khá đông khách. Cuộc sống của cô từ sau khi bà Hoa bị tai nạn bắt đầu bận rộn như vậy. Hết giờ làm ca, cô vội vã chạy về cơm nước, vệ sinh tắm rửa. Ông Phước lúc này mới chớm tỉnh rượu. Thấy ông tỉnh, cô liền nói: Ba, cơm nước con nấu xong rồi ạ. Ba, cơm nước con nấu xong rồi. Mẹ cũng ăn no rồi. Lát nữa ba ăn cơm xong thì dọn giúp con. Hôm nay con làm 2 ca nên về muộn ạ. Nghe cô nói thế, ông Phước chẳng lên tiếng đáp lại. Ly sau đó cầm túi xách nhỏ rồi đi thẳng đến quán coffee làm thêm. 9 giờ tối như đã hẹn, Phương đi xe máy qua đón cô ở điểm làm. Sau đó bọn họ đến thẳng Ba Diamond. Xe dừng lại, Ly có chút dè chừng. Này này này, mày làm sinh nhật ở ba đấy hả? Phương gật đầu. Trời, mấy khi có sinh nhật. Này, hôm nay xóa mạnh một bữa đi. Nói rồi, Phương kéo cô đi thẳng vào bên trong. Sự hỗn loạn ở nơi đây khiến Ly cảm thấy không thích hợp môi trường này. Hai người bọn họ đi lại bàn phía trước đã đặt. Mọi người trong lớp cũng đến đông đủ. Vừa thấy cô đến, mấy tên con trai cùng lớp đã trêu. Ồ, Ly cũng chịu đến cơ à? Này này, tưởng bà không thích mấy nơi ồn ào thế này cơ. Nghe thế Ly chỉ biết cười trừ cho qua. Cái Phương lúc này nói: Ồ hay, mấy ông đến được, Ly nó cũng đến được, có cái gì mà phải rỉa sói. Thì bình thường có tụ tập gì, dù bái có bao giờ bái đi đâu. Nó không thích thì không đi thôi, mà nó ít thôi. Hôm nay sinh nhật tôi, cấm khịa nhau đấy. Thật ra thì không phải cô không thích, mà là cô bận tối mắt cả ngày, về nhà chăm mẹ rồi đi làm thêm, lấy đâu thời gian để tụ họp với mọi người. Nên cô toàn từ chối, mọi người toàn bảo là cô khó chơi. Khi cả khoảng không bị lấp kín bởi những con người mê những DJ đánh căng đét, tiếng nhạc sôi động vang lên trong hầm ba lớn, ánh đèn chớp sáng đủ màu chiếu xuống những cánh tay đung đưa theo điệu nhạc. Ở vị trí bàn VIP nằm chính giữa ba, Định Quân tay cầm ly rượu khẽ lắc, nhưng ánh mắt đầu nhất nhìn về phía cô gái ở một bàn cách đấy không xa. Nhưng xem ra chẳng riêng gì anh, quanh đó có vài người để mắt tới cô. Định Quân trước giờ với phụ nữ không có quá nhiều cảm xúc, hay có thể xem như là trong mắt anh không thấy ai đặc biệt, đơn giản xem như đối tượng để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Chỉ kỳ lạ là đêm nay, không phải vì rượu mà anh cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cô. Xinh đẹp thì cũng khá xinh đẹp, nhưng không đến mức gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng vẻ đẹp của cô khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng dễ chịu. Cô thuần khiết như bông ly trắng nở giữa trời hạ. Anh thừa nhận vào lúc này, anh có chút si mê cô. Khi đó ở vị trí bàn cô, cái Phương để ly rượu sang đưa cho cô. Hạ Ly, uống đi nào. Mày đứng nhìn gì thế? Cô cười gượng xua tay. Thôi, mày biết tao không thích uống rượu mà. Gớm nữa, uống đi. Hôm nay sinh nhật tao, phá lệ. Phá lệ một bữa, coi như chúc mừng tao. Lúc này con anh đi đến, nó bĩu môi một cái. Khiếp, mày dù được hoa khôi của khoa uống rượu, tải quá. Người ta được mệnh danh thánh nữ khả ái, gương mặt gái nhà lành, sao mà uống rượu được. Đúng là cái giọng mỉa mai đáng ghét. Nghe thế cái Phương nó lườm. Mày thôi đi anh, suốt mấy năm học với nhau, mày vẫn gato với con Ly à? Hôm nay sinh nhật tao, bớt cậy khoái nó đi. Tao thèm gato với nó, được mỗi cái mã ngoài, chứ bên trong biết thế nào. Cô thấy hai người cãi nhau thì cô thở dài. Thôi để tao uống, hôm nay sinh nhật mày, xóa một bữa nhá. Nói rồi, Ly nâng cốc rượu của mình uống cạn, gương mặt khẽ nhăn nhó vì mùi rượu cay xè. Thứ trên lòng trôi tuột xuống cổ họng khi cô khẽ dùng mình một cái rồi đặt cốc xuống bàn. Sau đó quay sang Phương cười nói, dù mặt cô đang méo mó khó nhìn. Chúc mừng sinh nhật mày. Còn anh thấy vậy thì cười khẩy một cái rồi rời đi. Mà bước vài bước, ánh mắt vô tình rơi trúng Quân. Nó bị vẻ điền trai như có phần lạnh lùng của anh hấp dẫn. Chủ động tiến lại bàn anh chào hỏi. Anh trai, ngồi buồn thế? Anh đi một mình à? Quân vốn chẳng để tâm đến anh, thái độ nhàn nhã vắt chéo chân ngồi dựa thành ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ánh mắt chưa rời khỏi người cô. Tôi không thích người khác làm việc không gian của mình đâu. Câu nói của Quân khiến anh có chút điếng mặt. Mới nó cũng xem như là tự nhục, cảm thấy anh có phần chảnh chọe nên nó hậm hực. Định quay đi nhưng lại phát hiện ánh nhìn của Quân hướng về phía bàn của lớp nó. Tầm mắt đặt đúng vào vị trí của cô. Trong lòng nó lúc này có chút căm hận. Bất chợt sau đấy, anh nhếch miệng cười. Anh thích cô bạn lớp tôi à? Quân khẽ nhìn sang. Hắn lúc này nam tính nhíu lại. Bạn cô? Anh gật đầu. Không những thế, còn là hoa khôi của khoa chúng tôi đấy. Có điều chảnh lắm, hơi chát giá. Quân không hiểu sao. Anh có mày. Là sao? Có sao nữa. Mấy người đàn ông cặp với nó, toàn đại gia không đấy. Nói chung phải có tiền thì nó mới chịu. Cô ấy làm gái à? Nghe thế, còn đánh cười khoát tay. Anh nói thế hơi nặng lời. Nhưng muốn ngủ với nó cũng không phải chuyện khó. Cô cần tôi làm mối cho không? Quân nghe vậy hướng đến cô. Chiếc váy trắng ở vai làm lộ ra thịt trắng mịn. Có lẽ thêm men rượu khiến cho Quân muốn chạm vào làn da đó. Anh lãnh đạm nói. Bao nhiêu? 30 triệu một đêm. Quân chẳng chần chừ gì, lấy trong túi mình một sấp tiền 500k rồi vứt lên bàn. 40 triệu đấy, rồi dư cho cô. Vừa nghe vậy, ánh mắt cái anh nó sáng hơn cả đèn. Để nó cũng không tin được dễ dàng như vậy. Nó vội vàng cầm sấp tiền đếm đếm đếm. Quân lúc này đứng dậy. Tôi chờ xe ngoài cổng nhé. Biển ngũ quý 6, đưa cô ấy ra đi. Xong câu đấy, Quân quay người ra ngoài. Mà con ánh đứng nhìn theo, rồi nhìn phía cô ánh mắt suy tư. Rồi bỗng nó đi đâu một lúc. Lúc sau quay lại cầm cốc rượu tiến lại phía cô. Này, nãy tao nói không được dễ nghe lắm. Mời lại mày một ly, coi như xin lỗi mày. Hôm nay sinh nhật Kiếp Phương, tránh đêm hết vui đi. Nói rồi nó lấy chai rượu rót đầy một cốc khác xong rồi đưa lên. Mà Ly lúc này uống một cốc khi nãy thấy đầu cũng lâng lâng rồi. Bây giờ cô có phần dè chừng. Còn anh thấy vậy thì lên tiếng. Sao? Không nể mặt tao à? Nể mặt giờ vừa uống một cốc cũng không được à? Không phải. Ly ánh ngại một hồi, sau đó cầm cốc rượu anh đưa đến. Cô uống một ngụm rồi đặt xuống. Vậy được chưa? Tao cũng không để bụng lời mày nói đâu. Còn anh thấy vậy nét cười đắc ý. Nó uống cốc rượu của mình rồi nói. Xì xóa hết nhá. Sau đấy nó đứng cạnh cô, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Cho đến khi Ly cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mặt cô đảo lộn, cả người ở không trung cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Còn anh thấy vậy đỡ lấy cô. Mày sao thế? Sai đấy à? Kẻ Phương nghe vậy nó đi lại. Ờ hay, sao thế Ly? Tao thấy chóng mặt quá, cho dậu uống rượu đấy. Còn anh nghe vậy được đà. Thôi, mày ở lại tiếp bạn đi, để tao đưa nó về cho. Ừ, nó say rồi đấy. Mày chịu khó đưa Ly về tận nhà đấy nhá, hộ tao với. Biết rồi. Nói xong, cô đánh đỡ cô đi thẳng ra ngoài. Mưa qua quánh cửa cách âm, tiếng nhạc cũng không nghe thấy rõ. Hơi gió lùa qua làm bờ vai cô khẽ run. Ánh đỏ mắt chiếc xe biển ngũ quý 6. Sau đấy phát hiện con Rolls Royce màu đen đắt tiền ở vị trí bắt mắt. Cô ta vội dìu cô đi lại. Nó đi bên hông xe, tay mở cửa rồi nhẹ nhàng nhét cô vào trong. Được rồi, mau đi đi. Nói xong câu đó, anh vội đóng cửa lại như lo sợ cô ai nhìn thấy. Sau đấy nó vẫy một chiếc taxi ngồi vào trong rời đi. Về phần Ly lúc này, kiếm được chỗ dựa thoải mái nên khẽ cửa để tìm vị thế mà đôi mắt khép hờ. Toàn thân cô lúc này nóng san, bàn tay liên tục kéo kéo cổ váy. Cả người không yên phận, đổ bên này rồi nghiêng bên kia. Quân thấy thế dướn người sang, vốn là muốn cài đai an toàn cho cô. Nhưng khi anh vừa lại gần, Ly bắt hơi hơi ấm từ đối phương. Cô khẽ rúc vào người anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào bên cổ anh, cuống họng khô khan phát ra âm thanh nhỏ. Động tác nhỏ từ cô trong chớp mắt khiến cho anh ta cảm giác bắt đầu kích ứng rồi. Quân khẽ nhếch mép, quả nhiên biết cách câu dẫn. Quân lái xe chạy thẳng đến khách sạn 5 sao sang trọng, anh book luôn phòng VIP giá cao. Đưa cô về phòng, vốn định đi tắm trước, nhưng đặt cô xuống giường, Ly cảm giác bị mất đi hơi ấm. Cô bất giác níu lấy cổ anh ghì xuống. Quân khẽ nhíu mày gỡ cô ra, nhưng Ly tuyệt nhiên bướng bỉnh không chịu. Cổ họng cô nóng ran, liên tục phát ra âm thanh ái muội đứt quãng. Nóng, nóng quá. Chiếc váy lúc này xáo trộn, đôi chân thon dài cũng không chịu yên phận. Toàn thân anh lúc này không thể chịu nổi nữa. Không biết vì men rượu hay vì cái gì, ánh mắt ngây dại, hai má ửng hồng của cô, bờ môi khẽ mở như mời gọi. Tuy nhiên không giữ được lý trí nữa rồi. Anh cúi xuống phủ lên đôi môi cô. Và rồi sau đó chuyện gì đến đã đến. Anh cũng phát hiện ra đây là lần đầu tiên của cô. Sự kích tình kịch liệt qua đi như giải tỏa hết những bí bách lúc đầu của cô. Ly cảm thấy lúc này dễ chịu hơn, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt rồi thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, cô mơ hồ cảm nhận vòng tay đó ôm trọn cơ thể mình. Hơi thở nam tính phả xuống gương mặt, mùi hương rất dễ chịu. Đầu sáng hôm nay, Ly thức dậy như thói quen giờ giấc. Thứ cô nhìn đầu tiên, căn phòng sang trọng lạ hoắc, khác xa với căn nhà lụp xụp của mình. Một chiếc hư ảo ngồi lên. Lúc này phát hiện, người đàn ông nằm bên trong trạng thái không mảnh vải, chỉ có lớp chăn mỏng phủ nhẹ che đi nửa dưới. Một nét kinh hãi thoáng hiện lên trên gương mặt cô. Cô vội nhìn xuống thân mình. Trời đất ạ, chuyện gì thế này? Ly cảm giác cô vừa trải qua giấc mộng hư ảo. Khẽ nhíu mày lục lại trí nhớ, những mảng ký ức rời rạc hiện về. Cô chỉ biết lúc cô cùng người đàn ông này đêm qua xảy ra quan hệ với nhau à? Ly cắn mạnh môi mình, cảm giác sống mũi cay xè. Không ngờ có ngày cô đánh mất chính mình như vậy. Mày dại quá rồi Ly ơi. Sợ âm thanh đó, cô bên cạnh khẽ cự mình. Ly thấy vậy vội vàng bước xuống giường nhặt đồ của mình rồi mặc vào. Sau đấy cô rời khỏi căn phòng trong sự im lặng. Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Quân có chút bực bội vì bị quấy rầy mà khua tay tìm nó. Anh sau đó nhận ra sự trống trải, đôi mắt mở ra phát hiện căn phòng chỉ còn lại một mình. Ngồi dậy đưa mắt đi ngó xung quanh, sau đấy mới lấy điện thoại rồi nghe máy. Mẹ, mới sáng sớm mẹ gọi chuyện gì thế? Tối qua ngủ ở đâu, mẹ đến nhà không gặp? Công ty có việc nên con ở lại. Làm việc lượng sức thôi, thời gian dành mà chăm sóc bản thân đi chứ. Tối nay về nhà, có gia đình bác Lan sang ăn cơm, cả con bé Tuyết cũng cùng đi đấy. Quân nghe thế chán nản trả lời. Con biết rồi. Nói xong anh lật tấm chăn đứng dậy. Vết máu đỏ in trên tấm ga trải giường khiến anh sững lại. Anh nói hời hợt qua điện thoại. Có việc, con tắt máy đây. Sau câu đó, anh chẳng để mẹ mình nói gì mà tắt bụp máy. Ánh mắt dán chặt vào vết máu trên giường, tâm tình phức tạp. Còn chưa biết tên cô ấy nữa. Nói rồi, Quân nhặt quần áo của mình đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau đó lặng lẽ rời khỏi đây. Trong lòng vẫn còn lương vị lưu luyến. Mà lúc này Ly đón xe trở về nhà mình. Cô cẩn thận dừng ở cách nhà một đoạn khá xa, sau đó rón rén đi bộ lại. Nhưng vừa bước chân đến cửa, nhìn thấy ông Phước ngồi đó gương mặt đỏ đi, mùi rượu thoang thoảng trong căn nhà hẹp của mình. Cô lúc này sợ hãi chột dạ. Ba. Ông Phước nhìn cô ánh mắt đỏ ngầu. Mày đi đâu cả đêm không về? Ly sợ đến mức hai tay bấu chặt. Con hôm qua sinh nhật cái Phương, giờ dẹp muộn quá con ngủ lại nhà nó ạ. Nghe thế ông Phước đứng dậy đi lại phía cô, cả người siêu vẹo không vững. Mày ngủ nhà nó? Ly cũng sợ lắm nhưng vẫn khẽ gật đầu. Dạ. Dứt lời ông Phước vung tay tát mạnh cô một phát. Bàn tay người đàn ông thường xuyên lao động nặng, nó thô ráp, nó chai sạn, tạo cái cảm giác đau khủng khiếp. Ly đưa tay ôm lên má mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông. Ba. Đang sẵn men rượu trong người, ông Phước quát lên. Giờ mày giỏi rồi, mày dám đi qua đêm không về nhà, có phải tao không dạy được mày không? Ba, không phải. Còn chưa nói hết, ông hùng hổ đi ra phía sân tìm cái gì đó, sau vớ được cái gậy. Ly nhìn thấy khiếp sợ, lùi lại mà khóc. Ba, mà lại đánh con nữa. Ông Phước mặt mũi giận dữ gằn lên. Tao đánh, để mày chưa cái thói không coi ai ra gì. Nứt mắt đã dám đi qua đêm à? Hôm nay mày đi được, ngày mai mày đi được. Hôm nay mày ngủ với bạn, ngày mai mày ngủ với trai à? Nói rồi, ông dùng gậy vụt xuống người cô, âm thanh chát chúa đến ghê sợ. Ly vừa khóc vừa lấy tay đỡ, cố gắng né những đòn roi của ông. Ba, ba đừng đánh nữa, lần sau cô không dám nữa mà. Lần sau mày dám à, tao chặt chân mày luôn. Vừa nói, ông vừa vụt tiếp xuống người cô, toàn thân đau nhức. Ba, con xin ba đừng đánh nữa. Bà Hoa lúc này ngồi trên xe lăn, hốc mắt đỏ ngầu muốn khóc. Cổ họng bà ú ớ, cơ thể gầy gò cử động như muốn cố gắng đứng dậy nhưng cũng không nổi. Chiếc xe lăn bị tác động chông chênh, rồi sau đó lật nghiêng. Bà Hoa cũng theo đó mà ngã xuống đất. Ly vừa thấy như vậy thì vội vàng chạy đến. Mẹ, mẹ. Cô đỡ lấy bà, chân tay luống cuống xoa người bà. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ mẹ? Ông Phước thấy thế cũng dịu xuống cơn giận. Ông nhìn hai mẹ con, sau đấy ném cái gậy sang một bên quát. Còn một lần nữa, đừng có trách. Nói rồi ông bỏ ra ngoài. Lý lúc này nức nở nhìn bà. Mẹ, mẹ đau chỗ nào hả mẹ? Bà Hoa mồm mếu máo, nói cũng không được, chỉ có thể ú ớ như đang hỏi cô. Khóe mắt mang theo ướt nhòe. Lý hiểu ý bà nên lắc đầu. Mẹ à, con không sao đâu ạ. Nhìn nghe vậy, bà Hoa càng khóc thêm. Cô thấy bà như thế cũng không kìm được nước mắt, liền ôm chầm lấy bà. Bao tủi nhục vừa nếm trải, cơn ác mộng của đêm qua khiến cô đau thắt cả ruột gan. Cô gào lên khóc. Trước cổng tập đoàn Đại Trường Thanh, con xe hộp Rolls Royce dừng ngay ở đó. Quân mở cửa bước xuống, nhân viên bảo vệ vội vã nhận lấy chìa khóa xe của anh rồi nhanh chóng đỗ gọn vào vị trí. Anh đi thẳng vào bên trong. Nhân viên vừa nhìn thấy đã cúi đầu chào anh. Lúc này trợ lý thân cận nhất của anh là người anh em trong họ Khương Đình Đức đi lại. Giám đốc, hôm nay anh đến trễ 5 phút. Quân nghe thế đưa tay nhìn đồng hồ, sau đấy hời hợt trả lời. Vẫn còn 5 phút nữa mới đến cuộc họp mà. Nhưng hôm nay anh hẹn ăn sáng với tôi để bàn về cuộc họp đấy. Quân bước vào thang máy rồi đưa mắt lạnh nhạt nhìn trợ lý của mình, khiến Đức không dám bước tới. Sau đấy bình thản nói. Rolex vừa ra mẫu đồng hồ mới, tôi bù cho cậu một cái. Nghe vậy Đức cười gật đầu. Vâng, cảm ơn giám đốc. Nói rồi cậu ta định bước vào nhưng quên lên tiếng. Có 3 phút nữa bắt đầu cuộc họp đấy, đi thang bộ lên đi. Nói rồi Quân nhấn nút đóng cửa thang máy, mà Đức đứng đó cố nặn ra nụ cười méo mó. Vâng giám đốc. Sau câu đấy, Đức quay người bán mạng chạy về lối thang bộ đi lên tầng 5, vừa đi vừa thở hồng hộc. Anh em trong nhà đối xử với nhau như thế đúng là máu lạnh. Tối về nhất định phải kể với mẹ, để mẹ nói với bác Nga mới được. Ai ngờ vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. Cậu lớn thế này rồi mà chơi trò mách lẻo đấy à? Được nghe vậy sửng sốt, đã thấy Quân đợi sẵn ở đầu cầu thang. Sẵn đang huyệt trong người, cậu ta cũng không kiêng rẻ gì nữa. Không nói, làm sao biết được ở công ty cậu ngược đãi tôi thế nào? Hôm qua rõ ràng hẹn, nay ăn sáng cùng, cuối cùng đợi mãi không thấy đâu, cũng chẳng thấy cuộc gọi nào cả. Hại tôi sáng chưa ăn gì, giờ lại phải leo lên tận tầng 5. Lát nữa vào phòng lấy sức đâu mà học. Quân nghe thế khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh đưa tay khoác vai cậu. Thôi được rồi, đợi sau khi dự án triển khai, tôi bù cho cậu chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm, toàn bộ chi phí tôi lo. Nghe thế cơ mặt Đức giãn ra. Thế thì còn được, tôi xem xét không nói với mẹ cậu. Quân khẽ kỳ nhíu mày. Cùng lúc đó cửa phòng họp mở ra, một nữ nhân viên bước ra nói. Giám đốc, cuộc họp bắt đầu. Đức thấy vậy vội vàng đẩy Quân ra, sau đấy đem bộ mặt nghiêm túc kính cẩn nói. Giám đốc, mời anh vào. Quân không nói gì, gương mặt sau đó lạnh tanh hướng thẳng đến căn phòng trước mặt bước vào. Không khí nơi đấy bao trùm bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Lúc đấy về phía Ly, cô sau khi dọn vệ sinh cho mẹ và cho bà ăn thì lại vội vã đến trường. Vừa bước vào cửa lớp, thấy mấy đứa bạn đang bu kín tại chỗ con ánh bàn tán rôm rả. Ôi, đẹp vãi mày ơi. Ánh chất thế, sao mày lắm tiền thế? Tao cũng thích mẫu túi này mà không có tiền mua. Này, cho mượn đi chơi phát nhá. Ly chẳng để tâm đến nó, cô đi lại phía bàn của mình ngồi xuống. Kẻ Phương thấy vậy đến gần đi bộ chán ghét. Này, con ánh không biết móc đâu ra tiền hay là cặp với thằng nào ấy. Hôm nay mua cái túi Gucci hơn 10 củ, đem đến khoe loạn cái lên đấy. Cô nghe vậy chỉ cười cười rồi nhìn Phương, lại có chút đáng ngại. Phương ơi, hôm qua ta về lúc nào nhỉ? Nghe thế cái Phương ngồi xuống cạnh. Mày uống say quá mày không nhớ à? Ly cười gượng rồi lắc đầu. Phương nói tiếp. Hôm qua mày say quá, cô đánh nó đưa mày về. Ta lúc tối qua bận mấy đứa nên không đi được. Sao? Nó có đưa mày về nhà tử tế không đấy? Cô nghe thế vội nói. À không, ta thắc mắc làm sao ta về được nhà thôi. Ừ, con ánh nó đưa mày về. Tao đang tò mò nó kiếm đâu ra tiền mua cái túi đắt thế kia. Nhà nghèo á, có đủ tiền ăn đâu mà mua nhở. Thôi kệ nó mày, không ảnh hưởng đến mình là được. Nghe thế cái Phương gật đầu, sau đấy bỗng nhiên đánh nhẹ lên vai cô. À này. Chưa kịp nói hết đã thấy Ly nhăn mặt kêu đau. Phương liền hỏi. Sao thế mày? Cô nghe vậy xua tay. Không không không, tại mày đánh mạnh quá. Ừ, ta đánh nhẹ mà, xem nào. Đi đối với lời nói, Phương kéo cổ áo của cô xuống. Một vết bầm dài in trên da thịt trắng nõn. Phương liền nhăn mặt. Ly, ba đánh mày đấy à? Cô nghe thấy vội kéo áo lên. Cô quay mặt đi trả lời. Không, tao bị ngã thôi. Mày, mày làm như mắt tao đuôi ấy. Có cả vết roi đây này. Trời ơi, chỉ có nó ngã vào mày, chứ mày làm gì mà ngã được vào nó. Thế ông ấy đánh mày nữa thật đấy hả? Cô biết không giấu được cái Phương, cô đành trả lời qua loa. Thế tao uống rượu nên ông ấy không thích. Gớm, ba mày không phải con ma men à? Mà mày cũng lớn rồi, hai mấy tuổi chứ có phải con nít đâu. Sao mà không được uống rượu? Cứ hở ra rồi đánh mày như thế mày chịu à? Giờ có khi người mày vết cũ chưa mất lại có vết mới đè lên rồi. Tao đến chịu ba mày. Con cái vừa học vừa làm vất vả như thế. Ba kiểu gì mà đụng vào là đánh, đụng vào là đánh. Làm thì ít mà rượu chè thì nhiều. Thôi mày đừng nói ba tao như thế mà Phương. Chứ ông ấy có vậy đâu. Tại mẹ tao bị thế, ông ấy buồn chán sinh ra đổi tính thôi. Chính vì thế càng phải phấn đấu để làm chỗ dựa cho con chứ. Đằng này thì... Thôi Phương. Kẻ Phương nhìn cô thở dài. Rồi rồi, tao không nói nữa. Mày cứ bênh ba mày đi, tao về chỗ đây. Nói rồi Phương đứng dậy về bàn mình. Mà Ly ngồi đó hàng mi rũ xuống. Không phải cô không hiểu lời nói của Phương, chỉ là cuộc sống của cô trước thời gian ác mộng ấy không như vậy. Nhưng ngẫm lại, cô thực thấy mệt. Hai năm qua, một giấc ngủ ngon không có. Bởi vì mỗi đêm đều phải canh mẹ cô ngủ, sợ bà đi tiểu ra ngoài. Sợ bà đi tiểu ra ngoài, thi thoảng chờ mình cho bà nằm, sợ bà nằm mãi mỏi người. Thế nên giấc ngủ của cô chỉ được chập chờn đôi lúc. Sáng dậy sớm để vệ sinh rồi cho bà ăn uống, sau đó đến trường. Ba cô thì đúng hai năm nay, rượu chè thì nhiều, làm thì ít. Bình thường chạy xe ôm, khi nào có công trình người ta gọi ông bốc vác làm phụ hồ. Tiền ông kiếm được đồng nào cũng vung vào rượu chè quán xá, xong cũng chẳng đỡ đần được bao nhiêu. Ly thở dài nhắm mắt lại, sống mũi cay xẻ. Cô chẳng biết bản thân có thể gồng gánh cuộc sống này đến bao lâu nữa. Chuông vào tiết vang lên, Ly mở quyển vở ra. Mục tiêu trước mắt tốt nghiệp, sau đó hy vọng xin được công việc tử tế. Lương tháng ổn định một chút sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Buổi trưa đó, tại căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, có xế hộp đắt tiền chạy thẳng vào bên trong. Cánh cửa sau đó cũng từ từ khép lại. Mở cửa bước xuống, Đức nhìn sang anh. Này, hôm qua cậu đi đâu mà để bác Nga gọi điện hỏi tôi đấy? Cô đi thẳng trong nhà, tiến về phía sofa ngồi phịch xuống, bàn tay đưa lên nới lỏng cái caravat. Ngủ ở khách sạn. Nhưng tôi nói với bà, tôi lại công ty, cậu liệu mà trả lời đấy? Đức nghe thế vẻ mặt bình thản. Rất tiếc, khi ấy tôi nói với bác là cậu không có ở công ty rồi. Vừa nghe vậy, cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Cậu đem đến phiền phức cho tôi rồi đấy. Ai biết được cậu có dặn gì tôi đâu. Mà hôm qua chăn được em nào à? Quân nghe thế lại nhớ đến chuyện đêm qua. Mặc dù sau cơn kích tình anh tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương từ cô phảng phất trên người mình. Cảm xúc lúc đó quả thực khiến anh đến bây giờ vẫn cảm thấy chút kích động. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào khiến anh như vậy, còn tuyệt nhiên sau một đêm quên mất họ là ai. Quân nhắm mắt thở dài, ngửa đầu lên thành ghế. Đứng ít hầu tuyệt đẹp khẽ chạy dọc. Không biết cô ấy là ai nữa. Vừa nghe vậy Đức ngồi bật dậy. Cái gì? Đừng nói cậu bấn quá nên gọi gái dịch vụ đấy nhá. Không, cô ấy là lần đầu tiên. Cái gì? Chuẩn mực trước giờ của cậu không đụng đến gái nhà lành cơ mà. Nghe vậy Quân ngồi thẳng người lên nhìn cậu ta. Tôi thực sự không biết. Tôi gặp cô ấy tối qua ở Diamond. Bạn cô ấy trực tiếp đi lại bàn tôi. Nó ngủ với cô ấy thì 30 triệu là được. Đức nhìn anh mệt nghệt ra. Bình thường cậu tỉnh táo lắm cơ mà, sao dễ dàng bị một đứa con gái dắt mũi vậy? Quân có phần chán nản. Tôi không biết, có lẽ hôm qua có chút rượu trong người. Hơn nữa cô ấy thực sự có sức hút. Này, có khi nào giờ cô ta đang tìm kiếm cậu để tống tiền không? Biết đâu có báo công an tụi cưỡng bức thì sao? Quân nghe thế trừng mắt nhìn cậu ta. Đức thấy mình có hơi quá nên khóa miệng lại. Anh sau đấy lại nói, nếu muốn thì cô ấy đề nghị sớm, nhưng khi tôi tỉnh lại thì cô ấy đi rồi. Tôi cũng không sợ chuyện đó, chỉ là trong lòng bây giờ cảm thấy khó chịu, thấy hơi có lỗi. Cậu xem có thể điều tra được gì không? Cái gì? Xin ông nội, giờ nghe là tên tuổi hay bức ảnh cũng không có, muốn con tìm ở đâu mà tìm? Quân cảm thấy cũng hơi viển vông. Anh thở dài một cái rồi đứng dậy hướng lên tầng. Mẹ gọi tôi tối nay về nhà ăn cơm, có cả gia đình bác Lan cùng con gái bà ta. 8 giờ gọi điện cho tôi nhé. Nói công ty có cuộc họp đột xuất. Nghe thế Đức chán nản. Điện thoại tôi hết tiền rồi. Tôi do Apple ra mắt bản iPhone mới nhất đấy, tôi lấy cho cậu. Vừa nghe vậy, Đức bật dậy mặt mũi sáng sủa. Ok la, đúng 8 giờ tôi sẽ gọi. Sau câu đó, cậu ta tí tửng đi ra ngoài. Cổng trường đại học C giờ tan tầm, sinh viên đông đúc chia nhiều ngã. Lý lúc này vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài đi lại phía con Ánh. Ánh! Nó cùng mấy đứa bạn cười đùa với nhau. Thấy thế nó quay lại. Con Ánh nói với mấy đứa bạn: bọn mày ra trước cổng đợi tao. Bọn nó cũng gật đầu rời đi. Lý lúc này tiến lại gần. Sao? Có chuyện gì thế? Ánh, tao nghe Phương nói ngày hôm qua mày đưa tao về à? Nó bình thản gật đầu. Đúng. Vậy mày đưa tao đến đâu? Tao chỉ đưa mày ra ngoài, gọi xe cho mày. Định đi cùng mày, tự nhiên mày say đẩy tao ngã. Nào không cần tao đi cùng mày. Đây, đẩy tao ngã chết tay đây này. Vừa nói con Ánh vừa đưa cánh tay, quả thực là có bị chớt máu. Lúc này Lý thực sự không nhớ được gì cả. Cô chỉ ái ngại lên tiếng cười. Tao sai quá không biết gì, tao xin lỗi nhá. Mày gọi tao trò cái này thôi à? Có chuyện gì không? Hôm qua mày về đến nhà chứ? À không, tao hỏi vậy thôi. Hôm qua tao về đến nhà mà, cảm ơn mày. Ừ, không còn gì nữa, tao đi đây. Lý gật đầu. Sau đó con Ánh cũng quay người rời đi. Cô lúc này không hiểu sao cô lại ngủ cùng người đàn ông đó ở khách sạn. Không lẽ cô say quá làm bậy à? Thở dài rồi cố quên đi. Sau đấy vội vàng trở về nhà, lại đi chợ cơm nước cho mẹ cô ăn, rồi vội vàng lại đến chỗ làm thêm. Kỳ lạ, hôm nay quán không có khách. Lý đến gần mới thấy bàn ghế bị đổ ngổn ngang. Nhìn mấy anh chị em nhân viên ở đấy mặt thất thần. Xảy ra chuyện gì thế này? Nghe vậy anh Long cũng là nhân viên ở đấy nói: ông chủ nợ lãi giang hồ không trả, bọn họ đến đây quấy phá quán. Nợ lãi á? Nhưng em thấy quán làm ăn được, sao lại nợ ạ? Ai biết, bọn nó nói sẽ dẹp quán, mà ông chủ cũng trốn rồi. Xem ra lương tháng này cũng không được nhận đâu. Nghỉ thôi chứ biết làm gì bây giờ. Nói rồi mọi người thu dọn mọi thứ rồi đóng cửa. Lý thấy vậy nói: vậy không bán hàng nữa ạ? Còn gì đâu mà bán. Bàn ghế đập nát hết cả, máy móc cốc chén bể hết. Thêm ông chủ bỏ trốn rồi, ai trả lương thì bán làm gì. Nói rồi mọi người mạnh ai nấy đi. Lý cảm thấy tạm thời không thể tiếp nhận nổi. Cô tính ra chỉ còn 2 ngày nữa được lấy lương, bây giờ phải làm sao chứ? Lý vội lấy điện thoại gọi cho chủ quán, nhưng giờ này không thể liên lạc được. Cô chán nản tắt máy. Sắp tới đủ các khoản cần tiền, giờ lương không có lấy được, cô biết xoay sở thế nào đây? Lý lủi thủi đi về nhà. Đứng từ xa thấy đám người xúm lại trước nhà mình. Cô vội vàng chạy đến. Có chuyện gì thế hả? Nghe thấy mấy tên con trai quay lại. Lúc này Lý phát hiện ba cô mặt mũi bầm dập. Trời ơi ba có chuyện gì thế này? Nghe vậy một tên trong đám nói: ba của cô em à? Thế này nhá, ba em đánh bạc chỗ bọn anh, nợ tiền không chịu trả. Anh cho thời hạn rồi nhưng cô không biết điều. Thế nên hôm nay bọn anh đến đây dạy dỗ chút. Nếu không có tiền thì cứ cắt một ngón tay đi cho chừa. Chừa cứ thôi đánh bạc đi. Lý nghe vậy kinh hãi. Ba, sao ba còn đánh bạc nữa? Ông Phước nghe vậy đẩy cô vào. Vào nhà đi. Ba nợ nhiều không? Nghe vậy tên kia nói: 20 triệu thôi em ơi. Cô em có thì trả thay ba để báo hiếu đi. Lý nghe vậy sửng sốt. 20 triệu lúc này với cô là quá lớn. 20 triệu? Các anh vì 20 triệu chặt tay người ta? Tên kia nghe vậy nhún vai. Không có tiền trả thì phải làm thế thôi. Cô em không muốn ba mình cụt mất ngón tay thì trả thay đi. Không thì... Nói đến đây, hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười nham nhở tiến lại gần. Ngủ với mấy đứa bọn anh đi, chịu được nợ đấy. Vừa nghe vậy, Lý hốt hoảng lùi lại, mà ông Phước cũng tức giận xô mạnh tên kia. Tránh xa con tao ra. Hắn lúc này tức giận trừng mắt quát. Lão già nghèo rách này, muốn chết à? Mấy đứa lên giữ cho tao. Tao nhất định phải lấy được ngón tay của lão đem về. Nghe vậy, mấy đứa đàn em hắn lao đến túm lấy ông Phước. Lý sợ hãi chen vào. Mọi người làm gì chứ? Thả ba tôi ra. Bọn chúng đẩy ngã cô ra. Sau đấy, ông Phước nằm xuống. Một tên giữ chặt bàn tay ông trên nền đất, để cho anh của chúng giúp con dao bấm đi lại. Lý thấy vậy, đôi mắt đỏ ngầu. Cô lao tới giữa hắn khóc lóc van xin. Tôi xin anh, đừng làm gì ông ấy. Tiền tôi trả cho các anh mà. Nghe thấy hắn gằn lên: thế thì trả đi. Lý lúc này hai tay chắp vào nhau: tôi xin các anh cho tôi thêm mấy hôm nữa thôi, tôi nhất định sẽ trả đủ, làm ơn đi mà. Hắn nhìn cô như vậy thì hừ lạnh một cái. Được, bọn tao cho mày thêm 2 ngày. 2 ngày nữa chả đủ. Nếu không hôm đấy, tao xin luôn 2 cái ngón tay của ông ta đi. Nói rồi, hắn nhìn đến đàn em của mình. Mấy đứa đi về thôi, hôm nữa lại đến. Nghe vậy bọn nó buông ông Phước ra rồi rời đi. Ly sau đó chạy đến đỡ lấy ông. Ba không sao chứ? Nhà mình đã thế này rồi, sao ba bỗng nhiên đi đánh bạc chứ? Ông Phước lúc này đẩy cô ra. Không cần mày lo. Nói rồi ông bỏ đi ra ngoài. Ly đứng đó nhìn theo, nước mắt lấm lem gương mặt. Cô vừa khóc vừa nói. Ba lại đi đâu nữa chứ? Tối đó trong căn biệt thự sang trọng tọa lạc trên khu đất trị giá nhất của thành phố. Trong căn phòng rộng lớn với nội thất đắt tiền, trên bàn thịnh soạn những món sơn hào hải vị, bà Nga mặt mày điềm nở. Quân, thấy con bé Tuyết nó khéo chưa này? Cả bàn ăn này con bé nó làm cả đấy. Nghe thế, cô gái tên Tuyết được nhắc đến e thẹn cười. Bác gái quá lời ạ, cháu chỉ phụ giúp bác thôi mà. Cái con bé này không phải khiêm tốn gì cả, khéo hết cả phần thiên hạ rồi đấy. Về mặt Quân lúc này phải nói là chán nản. Anh quá hiểu mẹ mình, thừa biết đống đồ ăn trên bàn là đặt đầu bếp nấu rồi mang đến, thế mà bà còn cố diễn hộ người ta. Quân cầm đũa lên chỉ vào một món. Đây là cá mú sao đỏ hấp Hồng Kông à? Bà Nga nghe vậy gật đầu. Đúng đấy, con cũng biết tên à? Quân khẽ cười gật đầu. Còn đây là hải sâm hầm tứ bửu. Đúng. Đậu hủ cá mặn tay cầm. Chính xác luôn. Sò điều hầm bạch quả đông cô. Ừ, đúng. Còn đây... Nói đến đây, Quân suy ngẫm. Cô gái kia khẽ cười. Sườn non tiềm bách hợp đông trùng. Đúng rồi, món này con thích nhất. Nó là đặc sản nổi tiếng của nhà hàng Nolan. Nghe nói đầu bếp là người Pháp, đã được nhận sao Michelin. Ông ta luôn tự tay làm nó mà không cho bất cứ ai đụng vào. Cả mấy món này cũng vậy. Mấy cha con gái bác Lan có mối quan hệ rất tốt với ông ấy, thế nên mới nấu được những món ăn này. Từ cách bày biện cũng rất giống ông ấy. Sau câu nói của Quân, mọi người trên bàn ăn bỗng nhiên cứng họng. Bà Nga thấy Tuyết có phần lúng túng mà cầm đũa đánh vào tay anh. Cái thằng này, mày có thua đi không? Sao mày đánh con? Con chỉ nói sự thật vì ngưỡng mộ tài nấu nướng của cô ấy thôi. Bà Nga kéo anh sát lại mình. Mày thôi đi không con? Mày muốn con bé trốn xuống gầm bàn mới chịu à? Quân nghe vậy bày ra vẻ mặt không biết gì. Mẹ, vậy là không phải con bác Lan nấu à? Mày... Cùng lúc đấy, ông Dũng háng giọng. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Đồ nguội cả rồi đấy. Nghe vậy, bà Nga cười đơn đả. Đúng rồi, ăn đi, ăn đi. À, chị Lan, Tuyết, mọi người ăn đi. Nghe thế, chẳng ai nói thêm gì, bắt đầu dùng đũa. Âm thanh bát đũa va vào nhau, vang lên trong căn phòng rộng. Còn Quân vừa ăn, vừa chờ đợi điện thoại. Lúc ấy, ông Dũng lên tiếng. Tôi bây giờ làm gì thế cháu? Nghe thế, cô gái kia nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, cháu đang trong thời gian đợi việc. Ba cháu đang xin một suất làm trong đài truyền hình. Còn đợi người ta xét à? Ông Dũng gật đầu ưng ý. Vào đó cũng được. Nếu nó đang trong thời gian đợi việc, thằng Quân xem công ty thiếu nhân lực không, để con bé đến làm việc tạm đi. Quân thấy vậy liền nói. Ba, nhân viên công ty đều có hợp đồng làm lâu năm. Công việc cũng phức tạp đối với ai chỉ làm tạm thời. Bởi khi họ nghỉ thì nhiều thủ tục công việc cần bàn giao. Nếu cô ấy đến làm tạm thời, không bằng đến đó chơi cho nhà nè. Cũng được mà, hai bên gia đình là chỗ quen biết, lương không quan trọng, chủ là để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau hơn thôi. Ba, công việc là công việc, không thể ở nơi công ty làm mấy cái chuyện tình cảm cá nhân được đâu ạ. Thì ba có bắt mày phải ở công ty nói chuyện đấy đâu, chỉ là để cho con bé làm ở đấy, hai đứa hiểu với nhau hơn. Quân cảm thấy bực bội khi bị can thiệp vào cả hai vấn đề tự lập của anh, tình cảm và công việc. Khi anh định lên tiếng đáp lại, bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Màn hình đúng 8 giờ. Trong lòng anh cười đắc ý rồi nghe máy. Đức à, có chuyện gì thế? Tôi đang ăn cơm. Đầu dây bên kia âm thanh khẩn trương. Quân à, công ty có chuyện. Chuyện gì thế? Dự án trung tâm thương mại ở khu đô thị mới gặp vấn đề. Nhân viên kỹ thuật khởi công đào tạm móng, phát hiện 3 hũ cho được chôn cất ở dưới. Hiện giờ công nhân đang tạm hoãn lại mọi việc. Nghe vậy mặt Quân tối sầm. Không ngờ cái tên trợ lý dở hơi của anh nghĩ ra cái lý do vớ vẩn như vậy. Mặc dù đã không vừa lòng, nhưng Quân liền đứng dậy. Thôi được rồi, tôi qua luôn. Nói xong anh tắt máy rồi hướng đến mọi người. Công ty có việc gấp, con qua đó bây giờ đây. Mọi người cứ ăn uống đi ạ, không phải đợi con. Nói rồi Quân quay người trở ra ngoài. Bà Nga chỉ kịp ơ một tiếng đã thấy anh mất hút. Quân ngồi trong xe lái thẳng ra ngoài, tiện tay gọi lại cho Đức. Chuông vang lên, đầu dây bên kia giọng hoảng hốt. Giám đốc mau qua nhanh nhé, vừa đào thêm hai cái quan tài cổ. Xem xét thì... Còn chưa nói hết thì lạnh giọng. Có tin tôi chôn cậu xuống đó không? Nghe thế, đầu dây bên kia cười chìa. Sao? Thoát được khỏi thiên la địa võng mà ba mẹ cậu bày ra chưa? Như thế chứng tỏ tôi diễn thành công. Nhớ lời hứa của cậu đấy, tôi chờ. Nói xong Đức tắt máy để tránh những câu chửi rủa của anh. Quân sau đấy vứt điện thoại sang một bên rồi lái xe chạy đi. Tâm tư anh lúc này có chút phức tạp, không muốn về nhà. Chấm ngâm một lúc, xoay vô lăng rời đi thẳng đến Diamond, mang theo chút hy vọng có thể gặp lại cô. Mà lúc này ở nhà của Ly, cô vừa vệ sinh sạch sẽ cho bà Hoa xong thì điện thoại vang lên. Ly nhìn cái tên rồi vội nghe máy. Tao đây. Tao đến rồi mày, ra ngoài đi. Ờ, đợi tao chút. Nói rồi Ly tắt máy. Sau đó cô đỡ mẹ mình lên giường, cẩn thận kê gối cho bà rồi mới trở ra. Cái Phương ngồi trên con xe máy đứng đợi ở cổng. Ly vội chạy lại. Sao không vào nhà? Thôi, tao có việc đi luôn. Nói rồi Phương lấy trong túi xách của mình ít tiền đưa cho cô. Tao có 5 triệu thôi, mày cầm lấy đỡ được đến đâu thì đỡ. Chỗ này là tiền tiết kiệm, lúc nào mày có mày trả cũng được, vì tao chưa dùng đến đâu. Ly nhận lấy mà cảm kích nói. Cảm ơn mày nhá, tao nhất định trả sớm. Ừ, không phải vội. Mày lo giải quyết mấy đứa giang hồ cho vay lãi đi đã. Tao không có tiền nhiều, chứ có thì cũng cho mày mượn trả hết rồi. Ba mày đúng là đã không phụ được gì rồi, lại còn bài bạc nợ nần. Thế ông ấy lại đi đâu rồi? Ly khẽ lắc đầu. Từ lúc đó vẫn chưa về. Cái Phương chán nản thở hắt một cái. Thế tìm được công việc mới chưa? Chưa. Hôm nay tao lướt mấy trang tuyển dụng, xin được một việc ở trong trung tâm thương mại A, bán hàng cho shop quần áo nam. Họ nói mai tao có thể đến làm luôn để thử việc. Ừ, thế cũng được. Môi trường ở đấy cũng không phức tạp. Thế giờ tao đi có việc, có gì mai gặp ở trường nhé. Ừ, cảm ơn mày nhiều. Rồi ạ, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Đi đây. Nói rồi cái Phương phóng ga lao đi. Ly đứng đó nhìn một lúc rồi cúi xuống đống tiền trong tay mình, trong lòng bỗng nặng trịch. Đêm đến cô nằm trằn trọc trên giường tính toán làm cách nào để hai ngày sau có đủ tiền trả cho đám người kia. Liệu không biết là có thể ứng trước lương chỗ làm mới không nhở? Đang mải suy nghĩ, bên ngoài tiếng xe máy Dream lâu đời của ông Phước vang lên. Ly vội vàng ngồi dậy rồi mở cửa ra. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô nheo mắt lại. Ba, sao ba về muộn thế? Ông Phước không nói, cứ thế dắt xe cả tàng vào trong sân. Dưới ánh đèn yếu ớt của bóng tròn, nhìn rõ gương mặt ông sưng lên, cảm thấy thương xót. Ba, ba ăn cơm chưa? Con để phần cơm ba, con hâm lại cho nóng nhé. Ông Phước nghe vậy quay mặt đi, giọng ồm ồm nói. Muộn rồi, ngủ đi. Nói rồi ông đi phía giường của mình nằm xuống. Ly đứng đó nhìn ông, đôi mắt chợt đỏ. Cô không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài, lấy chiếc khăn mặt vỏ ướt rồi đem vào. Tiến lại giường cô ngồi xuống, sau đấy cẩn thận lau vết thương trên mặt ông. Khi chạm vào mặt, ông Phước mở mắt ra, sau đấy gạt tay cô. Ngủ đi. Ba không làm sạch vết thương là nó nhiễm trùng đấy. Không cần đâu. Rồi đến lúc đó vào viện, ba bảo con phải làm sao? Ông Phước nghe thế sững lại vài giây, sau đó giật chiếc khăn trong tay cô. Để ba tự làm, mày đi ngủ đi. Cô nghe vậy thuận ý ông, đứng dậy xoay người đi được vài bước. Bỗng ông Phước lên tiếng. Số tiền kia để ba lo, mày không cần phải để tâm đâu. Cô nghe vậy có khựng bước chân, muốn hỏi han ông thêm vài câu, nhưng khoảng cách giữa cô và ông dường như có gì đó ngăn lại. Ly không trả lời, cô đi thẳng về phía phòng mình. Ngày hôm sau khi tan học và trở về nhà cơm nước cho bà Hoa xong, Ly vội vã bắt xe đến trung tâm thương mại, tìm shop quần áo đã đăng trang tuyển dụng tìm người. Ở trên tầng 2 khu vực chính giữa, shop quần áo khá lớn và sang trọng, với sản phẩm chính là vest tây, đồ Âu Nam. Bước vào bên trong, ngó nghiêng tìm chủ shop. Cùng lúc đấy, một người đàn ông đi ra, ở độ khoảng 45 tuổi, nhìn thấy cô thì cười niềm nở. Em gái mua gì? Cô nghe vậy cười gượng. Dạ, cháu là người hôm qua gọi điện xin việc ấy ạ. Hôm qua chú nói hôm nay có thể đến làm luôn. Vừa nghe vậy, gã chủ shop sực nhớ. Nhớ rồi, vào đây đi. Chú cháu cái gì, anh em cho dễ nói chuyện đi. Linh nghe ông ta nói toàn thân nổi da gà. Cô cười gượng đi vào bên trong. Dạ, cháu vẫn là sinh viên nên buổi sáng không đến làm được ạ. Có ca chiều ca tối thì không sao ạ. Ừ, công việc bán hàng ở đây thì cũng nhàn thôi. Buổi sáng nếu em không làm được thì anh ở đây trông coi. Em có thể làm ca chiều đến 10 giờ tối, dọn hàng xong có thể về. Dạ, như vậy tốt quá. Cháu có thể bắt đầu làm từ hôm nay không ạ? Làm luôn chứ. Đi, ra đây. Anh dặn sơ qua vài cái. Nói rồi, ông ta ngang nhiên đưa tay ôm lấy eo cô kéo đi. Lì có chút giật mình, sau đó né tránh. Thế mà cái gã ta mặt vẫn còn nhởn nhơ. Đây là đồ vest, giá gắn trên chip, sản phẩm được bớt tối đa 300k. Còn đây là gian áo sơ mi, bớt tối đa 50k. Kia là quần nâu, cuối cùng là gian đồ giảm giá, là hàng tồn lại với lại lẻ sai. Lì tập trung nhìn phía ông ta chỉ, ta cũng chuyên nghiệp lắng nghe, mà không biết gã nhìn cô với ánh mắt quỷ quyệt từ trên xuống dưới. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Ừ, nhanh nhẹn thông minh đấy. Dạ, lương tháng 2 ca chiều tối là bao nhiêu thế hả chú? Lương cứng 5 triệu cộng thêm doanh thu, mỗi một sản phẩm bán ra được trích ra 10k. Nếu chăm chỉ cần cù. Nói đến đây, ông ta cười nham nhở cầm tay cô. Chịu khó ấy, thì anh cho thêm. Lì nghe vậy vội rụt tay lại, sau đấy có phần e ngại. Dạ, cháu có chuyện này hỏi chú xem có được không ạ? Ừ, cứ nói đi anh nghe. Cháu có thể ứng trước lương 2 tháng. Cháu để lại thẻ sinh viên và một số giấy tờ cần thiết làm tin, tại vì cháu có việc cần tiền gấp. Hy vọng chú chăm trước được không ạ? Ông ta vừa nghe vậy thì tắt ngay nụ cười, suy tư một lát thì nói: Như này đi, em cứ làm hết hôm nay, tối anh suy nghĩ đến vấn đề đó. Yên tâm, nếu như thấy em có năng lực, anh sẽ giúp. Lì nghe vậy liền cười: Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Được rồi, ở đây trong shop, anh ra ngoài có việc tí nhá. Mà gọi anh đi, gọi chú cháu, nghe xa cách quá. Lì nhìn ông ta chỉ biết cười gượng: Dạ. Sau câu đấy, gã ta quay người trở ra ngoài. Lì ở đó bắt đầu đi tham quan quanh đây, cô cẩn thận xem xét mọi thứ, rồi nhớ lại lời của chủ shop đã dặn. Một lúc sau, có tiếng bước giày đi vào. Ly vội vàng đi nhanh ra. Xin chào quý khách, mời xem đồ. Lời vừa dứt, cô ngẩng mặt đi đối phương, có một chút choáng ngợp khi thấy người đàn ông đó khá điển trai. Hàng lông mày cùng sống mũi cao thẳng tắp vẻ nam tính, đặc biệt đôi mắt phượng ẩn chứa chút bí ẩn khiến người khác cuốn hút. Chỉ là đối với người đàn ông này, sao cô nhìn có chút quen mắt, dường như cô gặp ở đâu đó. Anh muốn tìm gì? Tôi tư vấn giúp anh ạ. Câu nói của cô chợt đánh thức sự ngẩn ngơ của anh. Anh bước vào trong để gian hàng áo sơ mi ngắm nhìn. Lý thấy vậy cũng nhiệt tình tư vấn. Cô đưa tay lựa vài cái rồi nói: Anh muốn mua sơ mi ạ, không biết anh thích kiểu dáng thế nào. Anh lúc này nhìn sang cô, thanh âm trầm xuống: Cô không nhận ra tôi à? Lý nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đấy cô cười gượng: À, thực sự tôi có thấy anh trông quen quen nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Anh nghe vậy nhìn cô một lúc, sau đó quay sang trả lời: Sáng hôm ấy cô bỏ đi không nói lời nào, khiến tôi hơi hụt hẫng đấy. Câu nói của anh khiến cô sững lại, nụ cười gượng gạo cũng chợt tắt, bờ môi khẽ mấp máy. Sáng đó. Quân nghe vậy nói tiếp: Khai sạn Maris. Chỉ một câu nói của anh, tất cả ký ức đêm đó được tái hiện trong tiềm thức. Chiếc áo trên tay dần dần tuột xuống đất, hai hốc mắt đỏ hoe, cổ họng cô trở nên khô khan đến nghẹn lại, bờ môi cô run run. Là anh? Quân đối diện với thái độ của cô thì có chút lúng túng. Hôm đó tôi... Chưa kịp nói hết, cô đã gắt nè: Đừng nhắc lại nữa được không? Quân bỗng giữ người lại. Người con gái trước mặt anh đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, bất giác anh cảm thấy thương xót cho cô. Lý siết chặt bàn tay, cô cố gồng mình để ngăn chặn cái dòng cảm xúc đắng ngắt kia. Tôi không biết tại sao tôi với anh xảy ra chuyện như thế. Cô không biết bắt nguồn từ tôi hay phía anh. Bởi hôm đó tôi uống khá nhiều rượu, nhưng chuyện xảy ra rồi tôi không muốn nhớ đến, càng không muốn nhắc lại. Thực sự nếu anh không nói, tôi cũng không nhận ra anh. Thế nên anh có thể xem như không có gì, không quen biết tôi được không? Quân nghe vậy trong lòng có chút khó chịu. Một câu cô không nhớ anh là ai, đối với anh xem chừng có tổn thương nhỏ. Bởi vì anh những ngày qua không ngừng nghĩ về cô, muốn gặp cô, muốn biết cả về cô. Mấy ngày qua tôi luôn mong gặp lại cô. Thực ra chuyện đó là do... Tôi xin anh đấy. Câu nói của Ly cắt ngang lời Quân, nước mắt giữ không được chảy dài xuống khuôn mặt khả ái. Quân sửng sốt nhìn cô, bỗng nhiên cổ họng cứng lại không nói được gì. Lý lúc này đưa tay lên quẹt ngang hàng nước mắt. Đối với em có thể không sao, nhưng đối với tôi, về cùng một chỗ với người đàn ông xa lạ là vết nhơ không bao giờ muốn nhìn lại. Do tôi cũng được hay do anh cũng được, tôi không muốn truy cứu. Làm ơn xem như không quen biết nhau đi. Nói rồi cô cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi làm rơi. Sau đấy cô đưa cho anh. Phiền anh tự xem đồ giúp tôi. Cô nhìn xuống chiếc áo, sau đấy cầm lấy nó. Chỉ đợi vậy Ly quay người rời đi. Bỗng nhiên đối với người đàn ông này, cô bất chợt mang một nỗi sợ hãi bài xích anh. Là cô chưa tiếp nhận chuyện xảy ra đêm đó là sự cố, hay vì cứ nhìn thấy anh cô nghĩ đến điều tồi tệ đêm đó. Ly đi lại bàn quầy ngồi xuống, nét mặt thẫn thờ in rõ trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt ánh đỏ cũng chưa dịu đi. Lúc này Quân đi lại phía đó để chiếc áo lên bàn. Tôi lấy cái này. Ly nghe vậy vội vàng đứng lên, tuy nhiên không nhìn anh mà chỉ lấy cái áo tính tiền. Lúc đó cô nhận ra cái áo anh lấy là cái cô đưa cho anh. Ly có chút sững lại, định hỏi anh không thử ư, nhưng nghĩ vậy rồi lại thôi. Của anh hết 4.760.000. Quân nghe vậy lấy ví ra, anh định rút thẻ thanh toán, nhưng sau đó đổi ý lấy tiền đưa cho cô. Ly vừa nhận lấy tiền, Quân cầm túi đi thẳng ra ngoài. Cô thấy vậy gọi với. Khoan đã, anh còn tiền thừa. Anh nghe nhưng không dừng lại. Ly thấy vậy vội đếm tiền. Cô bất ngờ khi anh bỏ lại nhiều quá, với ý gì thì không rõ. Cô liền đuổi theo anh. Này, tiền thừa của anh. Quân nhìn cô lãnh đạm. Cô giữ lại đi. Ly nhìn anh cười gượng. Tôi không biết anh đưa tiền thừa là ý gì. Nếu như là nhầm thì anh hãy nhận lại. Nếu như muốn bố thí cho tôi không cần. Không phải tôi bố thí. Vậy anh nhầm đúng không? Vậy anh cầm đi. Nói rồi Ly cầm số tiền thừa đặt vào tay anh, sau đó lướt qua người anh rời đi. Nhưng chỉ đi vài bước, khi hai người quay lưng vào nhau, Ly lên tiếng. Chuyện đêm đó tôi xem như tai nạn, thế nên tôi không có bất cứ sự thương hại nào cả. Nếu như trong thâm tâm anh gọi là cảm thấy có lỗi, muốn làm gì đó cho tôi, tốt nhất là xem cả hai chưa từng gặp nhau đi. Nói xong câu đó, Ly cũng đi thẳng phía trước. Quân lúc này khẽ quay đầu nhìn lại. Cái dáng người mảnh mai nằm gọn trong ánh mắt của anh mang theo chút lưu luyến và say dứt. Tối ấy khi sắp đến giờ đóng cửa, gã chủ shop quay lại. Sao rồi? Hôm nay có bán được không? Ly nghe vậy cười cười. Ngày đầu đi làm may mắn toàn khách vào là xách một túi. Dạ, bán được 8 cái rồi ạ. Ông ta cười gật đầu. Nhiều phết đấy, chứng tỏ em có duyên với shop. Dạ. Giờ như này, anh suy nghĩ rồi. Thấy em có năng lực bán hàng, anh đồng ý ứng cho 2 tháng lương đấy. Nghe vậy Ly mừng xa mặt. Thật ạ, cháu cảm ơn chú. Thực sự cảm ơn chú ạ. Thôi được rồi, tính anh hay thương người. Ai khó khăn cứ muốn giúp thôi. Nhưng cái khó là em phải để lại giấy tờ tùy thân, ghi cho anh cái giấy để làm tín. Nghe vậy Ly không đắn đo. Dạ vâng ạ. Nói rồi Ly đi lại bàn lấy một tờ giấy ra. Chú ghi thế nào ạ? Không cần cầu kỳ đâu, em ghi tên tuổi địa chỉ. Ngày hôm nay bao nhiêu, ứng trước 2 tháng lương. Hứa là làm đến khi trả hết, vậy là được thôi. Ly nghe vậy gật đầu, sau đấy cắm cúi viết. Xong xuôi cô đưa cho ông ta cái thẻ sinh viên và căn cước công dân của mình. Gã ta về hài lòng cầm lấy xem xét một hồi, sau đấy cất vào ví rồi lấy tiền đưa cho cô. 10 triệu đây, còn thưởng doanh thu thì cuối tháng tính nhé. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đấy, cứ cháu mãi, anh già lắm đâu mà cháu. Cô nghe vậy cười hượng. Gã lúc này nói tiếp. Thôi dọn hàng đi, anh đưa em về. Ly nghe vậy thì xua tay. Dạ không cần đâu ạ, nhà cháu cũng ngay đây, cháu tự về được ạ. Thôi tiện anh đưa về, tranh thủ anh em nói chuyện tìm hiểu nhau một tí. Dạ để khi khác ạ, tại cháu nhờ bạn cháu đến đón, anh ấy đang chờ ở ngoài rồi ạ. Nghe thế ông ta mới xuôi đi. Nụ cười lúc này tắt hẳn. Thế à, thế khi khác vậy. Dọn hàng đi, anh về trước nhé. Vâng, cháu chào chú. Đợi ông ta đi rồi Ly mới thở phào. Thực ra cô làm gì có bạn đâu, cũng chẳng có anh nào chờ cả. Chẳng qua nói vậy để ông ta đừng ép cô thôi. Ly sắp xếp mọi thứ xong rồi trở ra. Tầm này trung tâm vắng hẳn người, chỉ còn nhân viên vội vã dọn hàng để về. Cô trở ra ngoài ngó nghiêng quanh đây, rồi vẫy một bác xe ôm mà lên xe về. Bước đến cổng không thấy xe của ông Phước, cô đoán chắc ông chưa về rồi. Cô vội đi vào nhà xem mẹ mình thế nào. Vừa vào đến cửa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cô nhìn phía giường, thấy bà Hoa nằm đầu u ớ, vệ sinh hết ra giường mà vội vàng chạy lại. Trời ơi, mẹ! Càng lại gần, mùi càng nặng. Lúc đấy cô phát hiện bà đang khóc, phía dưới những thứ cặn bã dư thừa nhoe hết ra người. Chắc là bà khó chịu lắm mới như vậy. Nước mắt cô bất giác chảy ra. Con xin lỗi, giờ con về con rửa cho mẹ luôn đây. Nói rồi cô chạy vội ra lấy chậu nước, rửa khăn đem vào. Bà đi đâu ạ? Sao để mẹ ở nhà một mình thế này? Bà Hoa không nói được, cổ họng chỉ phát ra những tiếng nức nở đứt quãng, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Cô thấy vậy càng sợ, cuống quýt lên. Mẹ à, con lau sạch bây giờ, mẹ đừng khóc nữa nhé. Người phụ nữ gầy gò nằm im đó, ngay cả một chút cử động nhỏ cũng không được. Đôi mắt bà hướng lên nhìn mái nhà mục nát mà cứ thế tuôn rơi. Đôi đồng tử chồng chất những tia bất lực. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho bà, thay hết chăn chiếu, Ly nhìn thấy mẹ mình cứ mở mắt như vậy nhìn trần nhà. Cô lo lắng hỏi bà. Mẹ à, mẹ sao thế? Con rửa sạch sẽ rồi, không khó chịu nữa đâu. Bà Hoa mồm mếu máo, dù mấp máy muốn nói gì nhưng không nói được. Sau đấy bà khóc lớn hơn, cổ họng như bị nghẹn ra mà cứ ú a ú ớ. Ly thấy vậy sợ hãi ôm chầm lấy bà. Mẹ đừng như thế, con sợ lắm. Con xin lỗi, từ sau con về sớm hơn. Mẹ à, mẹ thương Ly, mẹ đừng như vậy nữa mà. Sau câu nói đấy, cô mới thấy bà nguôi nguôi. Một lúc sau, bà dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài lúc này có tiếng xe ông Phước đi về. Ly ra ngoài, thấy ông Chân Siêu chân vẹo xuống xe. Cô có chút tức giận đi lại. Ba, buổi tối con đi làm về muộn. Ba ở nhà với mẹ, để ý mẹ một chút ạ. Nãy con về, mẹ đi vệ sinh hết ra người đấy ạ. Nghe thấy ông nhìn cô thở phì ra, mùi rượu nồng tỏa ra từ miệng chua ngòm. Thế thì mày đi mà dọn đi chứ. Thấy ông say khướt như vậy, cô càng bực. Ba, con nói để ba sao để ý mẹ hơn. Ba có biết như vậy mẹ khó chịu trong người lắm không ạ? Ông Phước trong người sẵn men rượu, lại bị cô cằn nhằn như vậy thì phát cáu. Tao là ba mày, mày còn dạy tao à? Mẹ mày nằm liệt một chỗ bao năm nay, hành khổ mày và tao như thế, sao không chết đi cho người khác nhờ? Cô nghe ông nói vậy mà sững sờ. Ba, sao ba nói mẹ như thế? Tao nói sai chắc. Tới lúc bà ấy bị tai nạn, thằng gây tai nạn thì bỏ trốn. Không phải một mình thân tao chạy ngược chạy xuôi, bán hết những thứ có giá trị để lo cho bà ấy à? Giờ nghèo khổ thế này, không phải vì bà ấy thì vì ai? Bà ta có biết thương chồng con thì đừng tiếp tục sống cuộc sống hành hạ người khác như thế này nữa. Ba có thôi đi không ạ? Ly vừa khóc vừa gằn giọng. Ông Phước thấy thế cũng trấn tĩnh lại hơn. Lúc này, ngón tay ông chỉ vào mặt cô rồi quay người đi vào trong. Ly nhìn ông đi khuất rồi ngửa mặt lên trời mà nuốt nước mắt. Ông càng ngày càng thay đổi quá nhiều. Sang ngày hôm sau, cuối tuần không phải đến trường. Buổi sáng cô dành ở nhà với mẹ mình. Vừa mới đặt bà Hoa ngồi vào xe lăn, định đẩy bà ra ngoài đi dạo, thì đám giang hồ kia đến đòi nợ. Ly lo sợ mẹ ảnh hưởng, cho nên đẩy bà vào trong nhà. Mẹ ngồi đây đợi con nhé. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi. Em gái ơi, tình hình thế nào rồi? Trả tiền hay trả máu đây? Nghe vậy cô chạy ra ngoài. Canh nhỏ tiếng một chút được không ạ? Nghe cô nói vậy, tên đầu sỏ ghé sát mặt giọng thều thào. Sao, có tiền cho cô em? Ly nhìn hắn đề phòng lùi lại. Đợi đây một lát tôi vào lấy. Nói rồi cô quay người vào trong, sau đó trở ra ngoài mang theo sấp tiền mỏng. Ở đây tôi mới lo được 15 triệu. Canh cầm thư thư thêm cho tôi mấy ngày nữa tôi trả nốt được không? Nghe thấy hắn trở mặt nói lớn. Không được, đã giao hẹn hôm nay trả đủ thì phải đủ. Không gọi bố của em ra đây, bọn này xin ngón tay đem về đi. Trả trước 15 triệu mà vẫn không được à? Hắn lúc này đưa ngón tay lên xua. No, không được, không được. Vậy đến chiều tôi trả nốt được không? Em ơi, bọn này đâu rảnh để em dắt mũi. Nếu không đủ cứ gọi ông già nhà em ra đây. Mà không thì để bọn này vào. Nói thế bọn chúng hùng hổ đi vào. Nhưng Ly liền ngăn lại. Này các anh. Chưa nói hết, ông Phước từ trong đi ra. Thiếu bao nhiêu tao trả? Nói rồi ông đi lại, móc trong túi quần sấp tiền lẻ. Không cần đến mong đưa cho chúng. 5 triệu đủ đấy, không thiếu một đồng. Nghe vậy tên kia giật lấy, sau đó cầm luôn của cô mà đếm đếm. Khi thấy đủ rồi hắn cười nhếch mép. Đúng hẹn là tốt, không thì tổ máu đấy. Lần sau nhớ đến chỗ bọn này chơi nữa ông già nhá. Nói rồi hắn quay lại nhìn đám đàn em. Về thôi mấy đứa. Sau khi bọn chúng rời đi, ông Phước nhìn sang cô. Tiền mày lấy ở đâu ra? Ly nghe vậy nhìn ông. Cô vẫn còn giận những lời hôm qua ông nói. Có đứng trước lương. Nói rồi cô đi thẳng vào nhà, để ông Phước đứng đó ánh mắt đau đớn nhìn theo với nhiều tia cảm xúc lẫn lộn. Buổi chiều lại đến chỗ làm. Hôm nay muốn xin ông chủ điều chỉnh giờ nghỉ sớm hơn chút. Cô muốn về nhà với bà sớm, chứ sợ ba cô tình trạng như thế xảy ra tiếp thì lại không hay. Mà cái kỳ lạ là cả buổi chiều không thấy ông ta ghé shop, mà đến 9 giờ tối ông ta mới xuất hiện. Sao rồi, hôm nay bán được không? Cô nghe vậy cười gật đầu. Dạ cũng ổn ạ. Nói thế ông ta ngó vào máy tính để xem doanh thu, sau đấy thì gật đầu. Ly thấy vậy nói tiếp. Chú ơi, hôm nay cháu nghỉ sớm một chút được không ạ? Gã thấy vậy thì quay sang. Sao thế? Dạ mẹ cháu bị ốm nên cháu muốn về sớm với bà. Chỉ sớm hơn 30 phút là 9 rưỡi ạ. Nghe vậy ông nhìn đồng hồ. Thế bây giờ 9 giờ. Hôm nay cho em về sớm. Nhưng mà đi với em đến một chỗ đã nhá. Ly nghe thế ngây người. Dạ đi đâu ạ? Thì cứ đi thì biết. Rồi sau đó anh đưa em về. Bây giờ dọn hàng đi. Cô cảm thấy có gì đó hơi bất an nên từ chối. Thôi hay chú đi đi, cháu lại thêm lúc nữa xem có bán thêm được cái nào không ạ? Không sao không sao. Hôm nay anh cho nghỉ sớm. Hôm qua anh giúp em thế mà hôm nay không để mặt anh à? Ly nghe vậy thì hơi khó xử. Dạ nhưng đi đâu ạ? Chú phải nói cho cháu biết chứ ạ? Thì cứ đi rồi anh nói. Hỏi nữa anh đổi ý không giúp nữa bây giờ. Cô nghe vậy chần chừ, sau đó đành thuận theo gã dọn hàng rồi trở ra xe gã ngồi vào. Vừa ngồi trong xe, gã không nói gì rồi lái xe rời đi. Chú ơi, rốt cuộc đi đâu thế ạ? Gã lúc này hời hợt nói. Đi tìm chỗ nói chuyện thôi. Em làm việc với anh thì ít ra anh nên hiểu về em chứ. Cô nghe vậy cười gượng, trong lòng hơi lo sợ. Giấy tờ tùy thân chú cầm rồi thì lo gì ạ? Anh đâu có nói cái đấy. Lời vừa dứt, gã đánh xe vào lề đường rồi dừng lại. Lý lúc này để ý xung quanh tối đen hoang vắng, một căn nhà cũng không có. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chú ơi, sao lại dừng ở đây ạ? Gã ta lúc này nhìn sang cô cười nham nhở. Chỗ này mới dễ nói chuyện. Nói rồi, hắn vội nắm tay cô, mà Ly sợ hãi rút ra. Gã lúc này giữ chặt lại, cô hoảng hốt nói. Chú làm gì thế chú? Gã ta mặt mũi giảo hoạt nhìn cô cười đắc chí. Làm gì đâu, anh chỉ muốn gần em một chút. Mình tìm hiểu về nhau, biết đâu sau này tiến xa hơn ấy. Lúc này cô bị dọa đến bay hồn vía rồi. Cô cố gắng gỡ tay ra lùi lại, nhưng gã ta lại càng được nước dướn tới. Chú đùa như vậy không hay. Giờ cháu phải về rồi à? Anh đùa đâu, để anh ôm cái đi rồi đưa em về nhá. Nói rồi gã định chồm lên người cô. Nhìn lúc đó một xe đi tới, hai chiếc đèn pha sáng rực rọi vào. Gã theo phản xạ quay người nhìn lại. Ly lợi dụng lúc đó liền đẩy ông ta ra. Cô vội mở cửa xe bước ra ngoài. Cũng may ông ta không có khóa cửa. Chào chú, cháu về trước đây ạ. Nói xong câu đấy, Ly đóng mạnh cửa rồi chạy vội đi. Gã ta thấy vậy định nổ máy đuổi theo, nhưng lúc này chiếc xe kia đi đến chắn đầu. Gã lùi lại, đối phương tiến tới. Gã quay đầu sang trái, đối phương đánh lái sang. Gã tức giận bấm còi rồi hạ cửa kính xuống. Điên đấy à, làm cái gì thế? Có vẻ người ngồi trong xe cảm thấy bực bội, cho nên nhấn ga thúc mạnh vào đầu xe của gã, khi gã có chút hoảng sợ. Sau đấy, đối phương cũng liền lái xe chạy đi. Qua lớp cửa xe, gã mờ ảo thấy được gương mặt một người đàn ông khá là ưa nhìn, khóe miệng anh ta cong lên nét cười hả dạ. Sáng hôm sau, tại lớp học của cô, cái Phương mặt mày hậm hực. Cái thằng già dê cụ, tao nghĩ là mày suy nghĩ cho hắn đi. Ly nghe vậy mặt mày ủ rũ. Nhưng tao lại ứng lương 2 tháng, với cả bây giờ là đang giữ thẻ sinh viên của tao nữa. Nghe cái vậy, cái Phương nó tròn mắt lên. Mày điên à? Mày đưa thẻ sinh viên cho hắn, có mấy tháng nữa thi tốt nghiệp, bộ mày không muốn tốt nghiệp nữa à? Thì tao cũng căn thời gian vừa đủ đến kỳ thi tốt nghiệp là lão trả lại cho tao mà. Cái con điên này, sao mày ngu thế hả? Mày phải biết rằng không có chủ nào mà lại ứng cho nhân viên mới ngày đầu đi làm 2 tháng lương như vậy. Hắn đồng ý cho mày là hắn mưu tính rồi. Tao sợ hắn còn dùng nó để giữ mày cơ. Mà nghe mày kể, có khi thằng cha đấy nó muốn xúc mày đấy. Lý có chút sợ. Có đến mức như thế không? Còn hơn đấy. Mới đi làm có 2 ngày đã rủ mày ra chỗ hoang vắng đụng tay đụng chân. Mày nghĩ xem hắn làm gì mày nữa. Thế giờ ta phải làm sao bây giờ? Dù sao tiền ứng của lão ta cũng phải trả đủ mà. Phương nghe vậy chợt nghĩ một lát rồi nói, thôi được rồi, chiều nay tao với mày đến đó đi. Tiền mình không quỵt được, nhưng cũng phải cảnh cáo để lão sợ chứ. Ly nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Sau đấy tiếng chuông vào học vang lên. Phương vỗ vai cô trấn an một cái rồi đi về chỗ của mình. Chiều đó như đã hẹn, Phương có đón cô rồi đi đến chỗ làm. Vừa bước vào, gã chủ quán đi ra, mặt mũi gã tươi cười nhưng chưa có chuyện gì. Này, sao qua về trước đi em? Nói xong, gã phát hiện cô đi cùng người khác, nụ cười của gã liền tắt. Ai đây vậy em? Còn chưa để cô trả lời, cái Phương lên tiếng. Ông chú ơi, già rồi sống cho đàng hoàng đi ạ. Bạn tôi đến đây làm việc, chứ không phải để cho ông dở mấy trò dâm dê đâu. Tôi nói trước, nếu còn một lần nữa ông có ý định xấu với nó, tôi báo công an đấy. Bỗng nhiên bị người lạ chửi, ông ta đơ người mất một lúc, sau đó nhìn cô cau mày. Ly, chuyện này là sao? Cô nghe vậy có phần ái ngại. Chú, chuyện tối qua cháu thấy không được hay lắm ạ. Cháu đến đây hy vọng làm trong môi trường lành mạnh, nên mong chú sau này đừng như vậy nữa. Nghe thế, ông ta ra vẻ như không có gì. Thế nào là môi trường lành mạnh? Bán hàng ở trung tâm thương mại, anh sẵn sàng giúp đỡ em ứng trước 2 tháng lương, như thế chưa đủ lành mạnh à? Vậy sao hôm qua chú đưa cháu đến chỗ vắng đó? Thì anh chỉ muốn đưa em đến chỗ yên tĩnh để biết thêm hoàn cảnh của em, có khó khăn nào anh giúp đỡ. Không ngờ em nghĩ xấu về như anh như vậy, đúng là phụ tấm lòng của anh. Bé Phương nghe thế, nó cảm thấy chối tai. Muốn tìm hiểu hoàn cảnh cứ chỗ sáng này mà nói này, việc gì phải đưa nó đến cái chỗ vừa tối vừa đen, không có nổi người thế. Mà ông không có ý đồ xấu thì tôi làm con ông đấy. Nghe vậy gã ta tức giận, đúng là làm ơn mắc oán, giúp người lại còn hại mình. Nếu em đã nghĩ thế, không cần làm ở đây nữa, trả lại tiền cho tôi đi. Cái Phương lúc này lớn tiếng, trả thì trả, không thể nào làm việc với cái loại ông chủ dâm dê như ông được. Phương nói thì nói thế, nhưng chỉ có cô biết bản thân mình không thể nghỉ được. Vì cô viết giấy nợ, tiền thì cũng đã tiêu hết, nói trả lấy cái gì mà trả. Cô không muốn mượn thêm của Phương nữa thì mới gàn lại. Thôi Phương ơi, ta cố làm 2 tháng cũng được. Hơn nữa chú ấy cũng chưa làm gì quá đáng cả. Mày điên à? Mày định làm cái gì nữa cơ à? Nhưng tiền ứng ta đã dùng hết rồi, giờ lấy gì mà trả? Tao cho mày mượn, tao điện về xin mẹ tao, cùng lắm 2 tháng ăn mì chứ mấy. Thôi, tao không phiền mày nữa đâu. Lời vừa dứt, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Tôi trả thay cô ấy. Câu nói khiến tất cả mọi người rời tầm mắt. Ly có chút kinh ngạc nhìn người đó, mà cái Phương cũng sững người. Anh là ai? Quần lúc này đi lại, cô thiếu ông ta bao nhiêu tôi sẽ trả. Nếu cô thấy ngại xem như tôi cho mượn, lúc nào cô trả lại tôi cũng được. Ly nghe như vậy thì nhìn anh, trong lòng phát sinh cảm giác chán ghét. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Nói rồi Ly hướng đến gã chủ shop. Chú, cháu làm ở đây đủ 2 tháng để trả số tiền cháu ứng trước, 2 tháng sau hy vọng chú trả lại thẻ và đồng ý cho cháu nghỉ. Cái Phương nghe vậy níu tay cô. Ly, mày không tin lão được đâu. Cô nghe vậy thì gỡ tay Phương ra. Không sao đâu, với lại hôm nay mày đến đây làm ầm như vậy, chắc chắn sau này chú ấy không thể làm thế nữa. Cái con điên này. Thôi mày về đi, tao vào làm nhá, cảm ơn mày. Nói rồi cô đi thẳng vào trong. Cái Phương thấy vậy chỉ đành bất lực hậm hực quay người rời đi. Lúc này gã chủ shop mới đi lại phía Quân, thấy anh đang nhìn chằm chằm phía cô. Người ta không cần cậu giúp, cậu đứng đây làm gì? Đi đi cho tôi bán hàng. Quân nghe thế nhìn sang ông ta, ánh mắt chuyển hóa sắc lạnh. Bất giác gã lại cảm thấy lạnh hết cả gáy mà lùi lại. Anh sau đó cũng quay người rời đi. Đợi khi Quân đi xa, gã mới mạnh miệng. Hống hách cái quái gì không biết. Nói rồi ông quay lại, đi đến chỗ cô cười cười nói nói. Ly ơi, anh không có ý gì cả, em đừng có hiểu lầm nhé. Anh chỉ vì muốn giúp đỡ em thôi. Cô nghe thế thì cười gượng gật đầu. Sau đấy bất giác vô tình nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Tối đó ở một góc cách trung tâm thương mại không xa, gã chủ shop vừa mới đi xa, đang tiến lại xe của mình, bất chợt có người túm cổ áo gã lôi đi. Ơ, làm gì đấy? Lão chỉ kịp nói được vậy, bị tống cổ vào một chiếc xe. Chưa hiểu chuyện gì thì người ngồi bên cạnh gắt lên. Làm gì thế? Muốn bắt cóc tống tiền à? Còn chưa hiểu chuyện gì liền ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Làm gì thế? Muốn bắt cóc tống tiền đấy à? Nghe thấy anh quay sang nhìn ông ta. Muốn giết người diệt khẩu được chưa? Gã ta xanh mặt sau khi nghe câu đó, lại nhìn chăm chăm anh. Mày là thằng lúc chiều. Lời vừa dứt, gã bị một người ngồi trên ghế vung tay đánh xuống đầu. Gọi là thằng á, cái lão già chết tiệt này. Lúc này gã đưa tay ôm lấy đầu mình, rồi nhìn qua xung quanh. Mấy người muốn gì? Chỗ này đông người, tôi la lên sẽ bị phát hiện đấy. Thấy vậy Đức vung tay. Thế thì thằng này đấm trông vỡ mồm luôn. Quân đưa mắt ra hiệu cho Đức. Anh hiểu ý cũng không nói gì nữa. Sau đấy Quân lên tiếng. Cô gái kia nợ ông nhiều không? Gã nghe vậy thì có chút sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Sao? Sao tôi phải nói với mấy người? Quân lúc này lấy trong túi áo vật gì đó, sau đó ra hiệu gã đưa tay ra. Mặc dù chần chừ nhưng gã cũng làm theo. Quân khi đó đặt vào bàn tay gã một thứ kim loại. Qua cái ánh sáng mờ ảo, gã mở to hết mắt nhìn chằm chằm trong tay mình, cả người bắt đầu run lên. Quân lúc này mới lên tiếng, giọng lãnh đạm mang theo chút áp đảo. Nói đi, muốn lấy tiền hay muốn ăn đạn? Vừa nghe vậy, gã bỏ viên đạn vào tay anh. Cô ta xin ứng trước 2 tháng lương, nó là có việc cần tiền, chỉ có 10 triệu thôi. Quân nghe vậy bỏ viên đạn vào túi, rồi lấy sắp tiền ra đưa cho gã. Chỗ đó hơn 10 triệu đấy, nên có thái độ tử tế với cô ấy. Chuyện này không được nói lại cho cô ấy biết, nhớ chưa? Lão ta gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi. Quân lúc này đưa tay ra. Thẻ cô ấy đâu? Gã nghe vậy lấy móc ví lấy thẻ sinh viên và căn cước của cô. Đây, cô ta đưa tôi để làm tin. Quân cầm lấy, rồi quét lên gương mặt của gã bằng ánh mắt sắc lạnh. Tốt nhất đừng có giở trò gì với cô ấy. Sau khi hết thời gian 2 tháng, tôi đưa lại cho cô ấy, biết chưa? Tôi biết rồi. Cuối tháng tìm lý do trả thêm lương cho cô ấy, tiền tôi sẽ đưa. Ông ta nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Sau đấy Quân gằn lên, cút xuống đi. Vừa nghe vậy, gã không thể chậm trễ mà vội vàng mở cửa bước xuống. Lũ cuồng hai chân vấp vào nhau, sau đó liền chạy đi. Đức lúc này quay mặt xuống nhìn, tò mò hỏi. Rốt cuộc cô gái là cậu nói là cô gái nào thế? Quân lúc này nhìn chăm chăm vào thẻ sinh viên, ánh mắt khác hẳn khi nãy. Tôi tìm được cô ấy rồi. Đức nghe thế nhăn mặt. Cô ấy là cô nào chứ? Không biết anh có để tâm câu hỏi của Đức không, nhưng khóe miệng anh lúc này cong lên một đường tuyệt đẹp. Lưu Hạ Ly. Đức nhìn anh bĩu môi, còn dưới người để ngó vào cái thứ anh đang cầm trên tay. Lưu Hạ Ly là ai? Quân lúc này cất nó vào trong túi áo, sau đấy mặt lạnh tanh. Đi thôi. Nghe vậy Đức chán nản quay lên khẽ nhún vai. Tự nhiên lại ra cái vẻ thần bí nghiêm trọng. Nói thì nói vậy, nhưng sau đó anh khởi động xe rồi lái xe đi thẳng. Từ hôm đấy những về sau, gã chủ shop đột nhiên không còn cả trớn với cô. Xưng hô cũng đổi sang chú cháu, khiến Ly cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay giờ tan trường, cái Phương huých nhẹ vào vai cô. Sao rồi? Đến ngày nay cái lão dê cụ kia có làm gì nữa không? Ly nghe vậy lắc đầu. Không. Ông ta bỗng nhiên tử tế hẳn ra, xưng chú gọi cháu nữa, tao cũng phải giật mình đấy. Đấy, bởi lão ta cứ phải mạnh miệng, nạt thì lão mới sợ. Này, cứ như mày á, kiểu đi đâu cũng bị bắt nạt thôi con ạ. Ly khẽ cười. Không nghĩ cách của mày hiệu quả thật đấy, cảm ơn mày nhá. Thôi, cả ngày cảm ơn, mà tao tò mò cái anh chàng hôm đó đứng ra trả hộ cho mày, trông đẹp trai thế chứ. Ly nghe thấy khóe miệng cứng lại. Cô sững lại một chút rồi hời hợt nói. Ta không quen anh ta. Vô lý. Không quen sao anh ta lại trả giúp mày? Thì ai biết. Thế là không quen thật đó hả? Tao tưởng mày quen, đang định bảo giới thiệu cho tao với. Cô nghe vậy đánh nhẹ vào người Phương. Mày bao giờ mới bỏ cái tật mê trai đi hả? Mê trai khiến cuộc sống thêm dư vị, sao tao phải bỏ? Ly bật cười. Thôi tao về trước. Ba tao dạo này hay về trễ lắm, cho nên phải tranh thủ về với mẹ ta đây. Ừ, đi đi. Hay có cần ta đưa về không? Thôi, gần đây thôi mà. Mày đi xe mất công ngược đường. Nói rồi cô đưa tay chào Phương rồi đi thẳng. Được cái nhà cô cách trường không xa, nên việc không có xe cũng không phải là bất tiện. Chỉ là đi làm lại phải tốn tiền thuê xe ôm. Lúc Ly đi bộ về, đi một đoạn khá xa, cô thấy phía trước có đám người tụ tập, còn có cả công an. Cô khẽ nhíu mày rồi vội vàng đi lại. Cô phát hiện đám người đó đứng ở trước nhà mình. Bà Hoa, mẹ của cô, ngồi trên xe lăn ở ngoài cổng. Lý hốt hoảng chạy tới. Mẹ! Cô đi lại phía sau đám người. Cô nhìn bọn họ đang bê đồ đạc trong nhà ra. Ơi! Mấy người làm gì thế này? Nghe vậy, một người trong số đó ăn mặc vest tây đi lại. Cô là gì với nhà này? Đây là nhà của tôi mà. Chúng tôi liên tục thông báo gia đình chuyển đi, nhưng gia đình không chịu, buộc chúng tôi phải mời chính quyền đến can thiệp cưỡng chế. Lì nghe vậy kinh ngạc nhíu mày. Chuyển đi? Sao nhà tôi phải chuyển đi chứ? Cô không biết à? Nhà cô xây dựng trái phép trên đất công, chúng tôi đầu tư vào dự án và nơi này nên buộc phải giải phóng mặt bằng. Chúng tôi liên lạc thông báo từ năm ngoái đến nay, gia đình vẫn không chịu hợp tác. Lì nghe vậy chết sững. Cô thực sự có biết chuyện này đâu chứ? Sao ra trái phép được? Gia đình tôi ở đây lâu rồi, đâu ai nói gì. Hơn nữa, tôi đâu có nghe đến chuyện có dự án xây dựng gì ở đây. Nghe vậy, người đàn ông lấy sấp giấy đưa cho cô. Đây là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, cấp phép thi công do chính quyền xác nhận. Bên phía công ty cũng có khoản bồi thường rồi. Tiền đã nhận, mong gia đình phối hợp. Ly cầm giấy xem xét, đôi mắt dần dần chuyển sang ánh đỏ. Tiền á? Tôi đâu có nhận được khoản tiền nào. Cô ơi, hôm tôi đến đây, tôi giao tận tay một chú ở nhà này rồi mà. Nghe vậy cô sững sờ. Ba. Lúc này cô vội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ông Phước, nhưng tín hiệu phát đến là thuê bao. Sự mất liên lạc vào lúc này khiến Ly mất bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn người đang bê hết đồ đạc trong nhà ra ngoài. Cô liên tục gọi cho ba rồi lẩm bẩm như sắp khóc. Ba mở máy lên đi chứ. Nhiều lần đều không liên lạc được, cô vội nhìn đến người trước mặt. Có thể cho chúng tôi xin một ngày được không? Thực sự bây giờ tôi mới biết chuyện, gấp quá tôi chưa kịp chuẩn bị chỗ ở. Mẹ tôi còn đang bệnh thế này cũng không tiện. Anh ta nghe vậy lắc đầu. Không được, chúng tôi cho gia đình nhiều thời gian rồi. Hôm nay là ngày dự án khởi công, chúng tôi bắt buộc phải theo kế hoạch thôi. Lì hai tay chắp lại cọ sát vào nhau. Cô sao cũng được, nhưng cô lo cho mẹ. Bỗng nhiên bây giờ không nhà không cửa, mà bà đang thế này cô thực sự rối rắm. Vô thức nước mắt cũng chảy dài. Làm ơn một chút được không? Tôi tìm chỗ ở mới nhanh thôi mà. Mẹ tôi bà ấy bị liệt, tôi không thể để mẹ tôi ngồi mãi ở ngoài thế này được. Nghe thế anh ta nhìn sang bà Hoa, ánh mắt cũng có phần thương cảm. Thực sự xin lỗi, dự án của chúng tôi là dự án kế hoạch cụ thể, xem giờ giấc rồi nên không hoãn lại được. Chậm vài giờ có thể chúng tôi bị thiệt hại hàng chục tỷ, chứ không đơn giản nữa đâu. Ly hiểu vấn đề này, việc hoãn lại lễ khởi công ảnh hưởng đến hoàn thành dự án, nhưng bây giờ cô thực không biết phải làm sao. Ly đành bất lực đứng đó khóc, nhìn bọn họ cứ thế đem hết đồ vứt ngổn ngang ra ngoài. Bà Hòa ngồi đó ngước mắt nhìn cô. Ly lúc này ngoài việc liên lạc cho ba thì không biết làm cách gì cả. Những tín hiệu thuê bao liên tục phát ra làm cô phát bực cả lên. Chỉ đành bấm nút gửi lời tin nhắn. Ba, rốt cuộc ba ở đâu chứ? Ba về nhanh lên, nhà mình bị họ dỡ rồi. Sao chuyện đó ba không nói cho con? Bây giờ con và mẹ đứng ngoài cổng với đống đồ cũ nát, con không biết đi đâu nữa. Cùng lúc đấy, phía sau cô vang lên giọng nói. Giám đốc, hôm nay bắt đầu khởi công dự án, nhưng vẫn có một hộ gia đình không chịu chuyển đi, nên bắt buộc phải nhờ chính quyền cưỡng chế. Nghe vậy cô quay người, ánh mắt đầu tiên chạm đến gương mặt người đàn ông ấy. Trong thoáng chốc cô sững sờ. Quân khi đó thấy cô cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đấy khẽ nhíu mày. Lúc đó người đàn ông khi nãy nói chuyện với cô đi lại. Giám đốc à, đây là gia đình còn lại không chịu hợp tác chuyển đi. Cô nghe hai từ giám đốc, cô họng nghẹn lại, nước mắt nãy giờ chưa ngừng rơi. Cô nhìn anh mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc sao cứ nhất định phải liên quan đến anh ta chứ? Lại là anh à? Từ ngày gặp anh, tôi chẳng thấy chuyện gì tốt đẹp cả. Rốt cuộc sao anh cứ đeo bám tôi đến khi nào chứ? Người nhân viên nghe cô nói vậy thì cảm thấy làm lạ. Giám đốc, anh quen à? Quân từ đầu đến giờ chưa rời mắt khỏi cô. Anh lúc này lạnh giọng hỏi. Chuyện này là thế nào? Dạ, đây là trường hợp em đã báo cáo lên trên đấy ạ. Gia đình này dù nhận tiền nhưng không chịu chuyển đi. Cô gái kia khi nãy có cố xin thêm một ngày, nhưng dự án thì đâu có thể hoãn được ạ. Anh nghe vậy chợt im lặng, sau đó mới lên tiếng. Về lễ khởi công cứ tạm hoãn lại đi. Nghe vậy nhân viên của anh tròn mắt. Giám đốc, chuyện này sao? Lý lúc này nghe vậy thì cười hắt. Cô ta đưa tay tự lau nước mắt mình rồi nói. Không cần đâu. Nếu như nhà của tôi xây dựng trái phép trên đất của anh, tôi sẽ chuyển đi. Nói rồi cô đi lại nhặt những thứ đồ cần thiết như là sách vở, quần áo và một số đồ dùng cá nhân để đi. Cô nhìn dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi lật những món đồ chất chồng, trong lòng anh có chút thương xót. Thực ra đối với anh chuyện này cũng khó, bởi việc hoãn lại dự án nó ảnh hưởng đến cả công ty và hàng trăm nhân viên. Nhưng lúc đó không hiểu vì sao thấy cô như vậy, anh tuyệt nhiên có thể xem nhẹ tất cả. Anh đi lại phía cô, thực lòng muốn giúp đỡ cô xách đồ. Nhưng Ly giật ngược lại, một mực cương quyết giữ khoảng cách với anh. Cô khó nhọc kéo lê túi đồ đi về phía bà Hoa. Cô giữ nét mặt dịu nhẹ nói với bà: "Mẹ à, chỗ này không ở được nữa rồi. Căn nhà này cũ quá, con không thích ở nữa. Con đưa mẹ đi tìm nhà mới nhé." Bà Hoa nhìn cô mếu máo chảy nước mắt. Bà rất muốn nói nhiều điều với cô, nhưng ngoài âm thanh đơn giản như một đứa trẻ đọc bảng chữ cái thì bà không nói được gì cả. Ly thấy vậy đôi mắt cay nồng. Cô cố gắng gồng mình chặn những dòng nước mắt chảy dài. Cô không muốn để anh thấy cô khóc. Không phải vì cô để tâm, mà vì cô chán ghét cái nhìn thương hại của anh dành cho cô. Nó làm cô cảm thấy bản thân mình đáng thương khủng khiếp. Ly cầm tay ghế xe lăn rồi xoay lại, kéo theo túi đồ nặng trịch mà đẩy đi. Cô vội vã muốn rời khỏi đây, nhưng phương hướng trước mặt vẫn luôn là mờ mịt. Quân đứng đó nhìn theo. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn chạm đến người con gái mà không đủ dũng cảm. Quân không biết tại sao có cảm giác đó, chỉ là mỗi lần đứng trước cô, đối diện với ánh mắt cuột cường, anh liền trở nên hoàn toàn bị động. Lần đầu nhìn thấy cô ở hầm ba tối đó, anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài trong sáng. Và đến bây giờ, cái nội tâm bí ẩn của cô khiến anh đem một nỗi tương tư quanh quẩn trong đầu óc. Mà lúc đấy, một giọng nói của công nhân vang lên: "Được rồi, phá đi." Quân nghe vậy rời tầm mắt khi cô đã đi xa hẳn. Căn nhà cũ kỹ chỉ cần một cái va mạnh của máy xúc liền sụp xuống, bụi bay lên mù mịt trong khoảng không trắng xóa. Trợ lý của anh Dương Đình Đức nãy giờ im lặng quan sát mọi chuyện, bây giờ ghé tai anh nói nhỏ: "Giám đốc, anh quen cô gái kia?" Quân nghe vậy nhìn sang anh ta: "Cậu xem diện tích căn nhà, tính theo mặt nổi rồi quy ra số tiền đền bù đi." Được nghe vậy tròn mắt: "Sao trước kia giám đốc nói họ xây dựng trái phép nên là không phải đền bù?" "Tôi nói thì cậu cứ làm đi." "Vâng, vậy các hộ khác thì sao?" "Không, chỉ mình căn nhà này thôi." Nói rồi Quân quay người đi ra phía xe của mình, mà Đức đứng đó nhìn theo khẽ tặc lưỡi: "Anh ta dạo này sao thế nhỉ?" Lúc này Ly đứng trên một vỉa hè của con phố, nhìn dòng người qua lại rồi lấy điện thoại bấm số của Phương. Đầu dây bên kia nhấc máy: "Ta đây." Cô thở dài: "Phương ơi, tao có thể gửi mẹ tao phòng mày một lúc được không?" "Chuyện gì thế?" "Nhà tao bị dỡ, họ nói xây dựng lấn chiếm đất công, cả chính quyền cũng đến xác nhận. Họ cứ đưa một khoản tiền nhỏ cho ba tao để dọn đi, mà tao không liên lạc được với ông ấy kiểu gì cả. Bây giờ tao không biết xoay sở thế nào nữa." "Thế à? Mày qua đây đi, có cần tao đón không?" "Thôi, tao gọi taxi nhá, vì con đồ lỉnh kỉnh lắm. Tao chỉ gửi một lúc, tao đi tìm phòng trọ rồi dọn đến đó luôn." "Thôi được rồi, cứ qua đã nhá, một lúc hay là 10 lúc cũng được." "Ừ, tao cảm ơn mày." Nói rồi cô tắt máy, sau đó vẫy một chiếc taxi đang đi đến. Cô đỡ bà Hoa ngồi vào, rồi đem cả đồ đạc đi đến phòng trọ của cái Phương mà không hề biết rằng việc cô làm nằm gọn trong tầm mắt của một người khác. Lúc này ở phòng trọ của Phương, Ly chăm lo cho bà Hoa trước, đút cho bà ăn, lau người rồi đỡ bà vào nằm nghỉ. Khi bà Hoa ngủ, cái Phương lên tiếng: "Ba mày vẫn chưa gọi về à?" Ly nghe vậy chỉ lắc đầu. Phương nói tiếp: "Hay ba mày cầm tiền bỏ đi luôn rồi?" Nghe câu nói của Phương, cô bỗng nhiên có chút sững lại. Sau đấy cố gạt đi: "Không phải đâu, chắc ông ấy đang chở khách đi đường xa thôi." "Không phải cái gì, cả chuyện lớn như thế, ông ấy không nói với mày, tiền cũng cầm im mỉm, chắc chắn có suy nghĩ rồi. Tao nói đừng tự ái, mẹ mày bị như thế mấy năm nay, chắc ba mày cũng thấy chán rồi." Nghe vậy Ly chợt nhớ đến lời ông nói tối trước, nhưng trong lòng cô bất an, cô cố ra vẻ bình thản: "Thôi đừng đoán lung tung nữa, mày nhìn mẹ tao một lát nhé, cho tao mượn xe, tao đi tìm xung quanh xem có phòng trọ nào không." Phương nghe thế chỉ gật đầu rồi đưa chìa khóa xe cho Ly: "Cứ từ từ mà tìm, không phải lo cho mẹ đâu nhé, tao trông cho." Ly cười gật đầu rồi nhận lấy chìa khóa mà đi ra xe của Phương, sau đó ngồi lên xe lái thẳng ra ngoài. Cô trở về nhà cũ, khi nãy không tiện đem theo đồ nên giờ quay lại lấy thêm một số đồ cần thiết. Căn nhà lúc này chỉ còn đống đổ nát, Ly luyến tiếc nhìn nơi đó. Cô chuyển đến đây gần 10 năm, quả thực cũng không hiểu sao ba mẹ cô có căn nhà ở đây. Khi trước cô sống với bà nội ở quê, ba mẹ lên thành phố đi làm. Nhưng sau khi bà nội mất, căn nhà lụp xụp ở quê cũng bán đi lo ma chay. còn ít thì ba cô cầm lên thành phố đưa cô đi cùng, đến đây sinh sống. Mới đầu nơi này chỉ là dựng nhà tạm bỡ bằng tôn, sau đó có tiền bán nhà quê rồi, ba mẹ cô lăn lương đi làm mới xây tạm được cái nhà kiên cố hơn. Cô chưa bao giờ hỏi đất này là ở đâu mà ông có, cứ vậy sống, bây giờ tá hỏa biết là lấn chiếm đất công. Lý cúi mặt nhặt thêm đống đồ dùng còn dùng được, sau đó định quay đi thì người đàn ông bước lại gần cô. Anh ta nở nụ cười thân thiện. Xin hỏi cô là con gái chủ hộ này à? Lý nghe vậy gật đầu. Anh ta nói tiếp. Tôi là Đức, bên công ty đầu tư và xây dựng Đại Trường Thành, cũng là đơn vị thực hiện dự án khu đất này. Biết gia đình cô ở đây cũng khá lâu, cũng đã bàn bạc với mọi người. Chúng tôi đi đến quyết định để bù thiệt hại mặt nổi cho gia đình theo đúng như quy định. Lý nghe vậy cười nhạt. Là anh ta bảo anh làm vậy à? Đức nghe thế ngây người. Anh ta? Cái người mà anh gọi là giám đốc ấy. À vâng, giám đốc chúng tôi quyết định đền bù lại thiệt hại cho việc giải phóng mặt bằng khu này. Vì thế hơi bất ngờ nên tôi đưa tiền đền bù cho cô luôn. Nói rồi Đức lấy trong cặp táp của mình. Nhưng Ly lên tiếng nói. Anh bảo anh ta không cần phải làm vậy đâu, tôi không lấy. Nghe vậy Đức nhìn cô khó hiểu. Sao cơ? Cái anh nói nhà tôi lấn chiếm đất công, nếu xét ra phải đền bù thì chắc là gia đình tôi thì đúng hơn. Nhiều năm qua chúng tôi sinh sống trên mảnh đất không phải của mình mà không bị phạt đã là may mắn rồi. Theo lý chúng tôi nên chuyển đi mà không cần bất cứ khoản đền bù nào. Nhưng nghe nói bên phía các anh cũng đã chia cho mỗi hộ một ít chi phí rồi đúng không? Đức nhìn cô cười gượng. Đúng, nhưng là khoản nhỏ thôi, gọi là bù đắp chứ không phải đền bù thỏa đáng theo mặt nổi. Vậy thì cũng có lòng rồi, chúng tôi cảm ơn. Không biết dự án ở đây của các anh là gì vậy? À, đây là khu chung cư cao cấp. Vâng, vậy chúc dự án thành công tốt đẹp. Nói rồi cô quay người rời đi, để lại Đức đứng đó gọi với. Cô thực sự không cần số tiền à? Lý không nói gì, cô ngồi thẳng lên xe máy rồi lái đi. Đức thấy vậy lấy điện thoại ra. Sếp ơi, cô ấy không nhận. Ừ, tôi đoán trước được rồi. Nghe nói cậu có căn nhà bỏ không ở đường đây à? Đang lên cho thuê với giá rẻ đi. Đức như vậy trố mắt. Cái gì? Tôi đâu có ý định cho thuê. Tôi nói làm thì cứ làm đi. Nói xong Quân tắt máy. Mà Đức ở đó mặt mày co có lẩm bẩm. Nhà của mình sao lại phải nghe lời cậu ta. Nó là nói thế, nhưng Đức vẫn làm theo lời dặn của Quân. Về Ly lúc này gần hết cả buổi. Cô đi khắp mấy con phố không tìm được nơi nào hợp lý. Chỗ thì giá cao, chỗ thì hơi bất tiện vì vệ sinh chung. Mẹ cô như thế, phòng khách kín vẫn thuận tiện. Đang chán nản định trở về, lúc này điện thoại đổ chuông. Cô thấy cái Phương thì nghe máy. Đây, tao về luôn đây. Mày tìm được chưa? Chưa. Về đi, tao thấy trên này có căn nhà cho thuê rẻ lắm, lại sạch sẽ nữa chứ. Thế à, mày hỏi chưa? Thì cứ về đây đi đã. Trong này ghi số của chủ nhà. Về đây rồi hỏi xem. Ừ, tao về luôn đây. Sau đó cô lái xe về nhà trọ của cái Phương. Sau khi được Phương cho xem ảnh căn nhà, quả thực cô thấy nó hư ảo quá. Mẹ ơi, nhà này 2 tầng rộng rãi thế này, nội thất đầy đủ, mà sao cho thuê có 1 triệu một tháng? Tao thấy có khi nào lừa đảo không nhở? Thì gọi điện hỏi đi. Ok thì đến xem nhà nữa cơ mà. Nghe vậy Ly làm theo lời Phương. Cô gọi đến số ghi trên đó. Chuông vừa đổ đã có người bắt máy, nhưng kiểu đối phương chỉ trực gọi điện thoại thôi vậy. Alo. Dạ anh ơi, cho em hỏi, có phải anh có căn nhà đang cho thuê không ạ? Đúng rồi em. 1 triệu một tháng à anh? Đồng trước bao nhiêu tháng ạ? Em tên gì đấy? Bỗng nhiên bị hỏi tên, Ly cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô cũng trả lời. Dạ em tên Ly ạ. Cho anh họ tên của em nhé, anh không có ý gì đâu. Tại nhiều người gọi đến phá đám, mấy đứa cò đất, cò nhà ấy mà. Dạ em Lưu Hạ Ly ạ. À đúng rồi. Sao ạ? Ý anh nói là anh cho thuê 1 triệu một tháng ấy. Em trả theo tháng cũng được, cái này tùy khả năng của người thuê thôi. Cô không nghĩ căn nhà đẹp thế này, chủ quán dễ dãi như vậy. Dạ, em có thể đến xem nhà được không anh? Được chứ em. Lúc nào qua thì gọi anh nhé. Địa chỉ biết rồi chứ? Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Nói rồi cô tắt máy. Cái Phương ngồi cạnh nãy giờ lên tiếng. Sao? Chỗ này tao thấy quá hợp lý luôn. Đợi xem nhà có đúng như ảnh không thì chốt ngay đi mày ạ. Nhưng tao thấy nó có gì đó lạ lạ ấy. Lạ cái gì mà lạ? Thời gian đâu mà nghĩ nhiều. Cứ có chỗ ở đi đã bà ạ. Bây giờ chạy xe qua đó xem nhà luôn đi. Để mẹ mày ở đây tao trông cho. Lì nghe vậy gật đầu. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Nhìn cái tên thì cô nhấc máy luôn. Ba, Sao sáng con gọi cho ba không được? Chị là người nhà số điện thoại này đúng không? Ba chị bị tai nạn ở cụt đường quốc lộ A, được đưa đến bệnh viện. Điện thoại hết pin, tôi sạc mãi nên giờ mới gọi báo cho gia đình được. Chị mau qua đi nhá. Lời nói chuyển đến khiến cô chết sững. Cả người cô run lên. Sao cơ ạ? Ba chị bị nặng lắm đấy, mà đến bệnh viện đi. Bác sĩ nói phải có người nhà đến ký giấy thì mới phẫu thuật được. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi. Ly vội vàng tắt máy rồi quay sang Phương. Phương ơi, ba Tâm bị tai nạn, giờ tao phải đến bệnh viện đã. Mày giúp tao cho bà ăn với nhá. Ôi trời ơi, sao cái chuyện đen nó cứ liên tiếp đổ xuống đầu mày vậy? Được rồi, đi nhanh đi, lấy xe tao mà đi. Ly nghe vậy không nói gì thêm, gấp gáp đi xe rồi đến thẳng bệnh viện. Cô không biết rằng từ khi cô đi ra khỏi nhà trọ, có một chiếc xe đi theo mình. Lưu Ly dừng ở bãi đỗ rồi chạy vội vào trong. Cô lấy điện thoại bấm gọi số ba. Ba tôi đang ở đâu thế? Phòng cấp cứu tầng 1 cuối dãy nhá. Nghe vậy, Ly nhìn theo hướng đó, thấy một cậu con trai đứng đó cầm điện thoại của ba cô. Cô chạy lại. Chào anh, ba tôi... Anh ta thấy vậy cũng nói. Cô là con chuối à? Vậy thì cô nói chuyện bác sĩ đi, ba cô đang ở trong phòng cấp cứu. Nghe vậy, Ly quay sang nhìn người bác sĩ đứng gần đó. Bác sĩ ơi, ba cháu bị sao thế ạ? Bệnh nhân được đưa vào đây trong tình trạng vỡ xương hàm, gãy xương gò má, xuất huyết màng ngoài cứng trán. Nghe vậy, Ly như chết sững, đôi chân bất giác lùi lại. Vậy có cứu chữa được không ạ? Chúng tôi đang hội chẩn và chỉ định phẫu thuật mổ sọ não để lấy máu tụ trong sọ, sử dụng hội chẩn định hình để gắn lại xương quai hàm và gò má. Ca phẫu thuật này cần người nhà ký cam kết và đóng tiền viện phí. Người nhà đến quầy làm hồ sơ bệnh án đi. Nói rồi bác sĩ quay vào trong. Lý lúc này trở nên thất thần. Cậu con trai kia đưa điện thoại của ông Phước cho cô. Ba cô lái xe với tốc độ hơi cao để tránh một em bé đi sang đường, cho nên ông đánh lái đâm vào bốt điện rồi ngã văng xuống đường. Tôi chỉ là người qua đường nên đưa ba cô đến bệnh viện. Lý nhận lấy cái điện thoại rồi nói. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, cô mau lo cho ba mình đi. Lý khẽ gật đầu rồi chào anh. Cô đi đến quầy thu ngân, nén nám một lúc rồi quay ra ngoài. Sao rồi mày? Lý kìm không được khóc nấc lên. Ba tao bị nặng quá, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật mổ sọ não, bảo tao ra đóng viện phí. Nhưng tao không có tiền, tao không biết phải làm thế nào cả. Cùng lúc đấy một bóng người bước đến. Lý bất giác nhìn lên. Người đàn ông trước mặt khiến cô thêm chán ghét. Tay cầm điện thoại mệt mỏi buông xuống. Sẽ lại là anh nữa. Và các bạn thân mến, đến đây tập 1 của chuyện đã kết thúc rồi. Các bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cảm xúc cho Mai biết nhé. Cũng như là hẹn gặp lại các bạn ở tập 2. Like, share video và đăng ký kênh giúp Mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thầy Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn khán thính giả thân yêu ở trên khung giờ quen thuộc của kênh chuyện. Ngày hôm nay Mai gửi tới các bạn tập 2, chúng ta sẽ cùng lắng nghe, chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh nhé. Không để các bạn đợi lâu, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 ngay sau đây. Quân hóa ra từ lúc gặp cô ở căn nhà đó, anh theo cô suốt cả dọc đường đi cho đến bây giờ. Anh muốn giúp cô, nhưng sợ cô không thích nên chỉ có thể âm thầm thế này. Nhưng nhìn thấy cô bất lực ở đây khóc lóc, anh lại chẳng thể trốn được mãi. Anh bước đến, giọng nói có phần trầm xuống. Không phải tôi thương hại, cũng không phải tôi bố thí. Tôi thực sự muốn giúp cô. Linh nhìn anh, ở hoàn cảnh này cô trở nên túng quẫn, gương mặt người đàn ông nhòe đi vì nước mắt. Lý giữ im lặng một hồi rồi bất chợt nói. Và tôi phải nhận giúp đỡ của anh. Tôi cũng không muốn nợ anh, tôi muốn trao đổi. Quân nhíu mày, trao đổi? Anh muốn ngủ với tôi đúng không? Câu hỏi có phần đường đột của Ly khiến Quân nhất thời ngây người không nói được gì. Thấy thái độ của Quân như vậy, Ly cười giễu. Sao? Anh thấy tôi mặt dày chơi chẽn quá đúng không? Quân nghe vậy mới lên tiếng. Không phải, bởi vì tôi nghĩ thực ra cô không phải làm như thế. Tôi giúp cô là tình nguyện. Ly nhìn anh, ánh mắt chứa nhiều tâm tư. Giờ trong tay tôi không có gì. Thứ tôi sợ nhất chính là nợ ân tình của người khác. Tôi không có gì để trả. Mặc dù như anh biết tôi chẳng còn gì trong sạch, nhưng đề nghị ngủ với anh là tôi đã đem bán được tự tôn của mình. Tôi nghĩ nó cũng đáng giá. Quân nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhận ra cái ý kiên định trong đó. Tôi không ép buộc, khi nào có thể thoải mái là được. Nói rồi Quân lướt qua cô đi thẳng vào bên trong. Mà Ly cũng quay người nhìn, thấy anh đứng ở quầy thu ngân nói: "Tôi nộp viện phí." Ly nghe vậy khẽ thở mạnh. Cô đưa tay lau khô nước mắt. Cô bây giờ không còn cách nào khác nữa. Việc trước mắt vẫn là nên lo cho tình hình của ba đã. Ly sau đấy đi vào trong làm hồ sơ bệnh án cho ba. Ca phẫu thuật của ông Phước được tiến hành ngay sau đấy. Ly điện về cho Phương nhờ cô chăm sóc bà Hoa. Đêm nay cô phải ở lại đây với ba mình. Ly ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Tính ra cả ngày nay cô chưa kịp ăn gì cả. Một cái ngả lưng cũng chưa hề có. Bây giờ tâm trạng lại nặng nề khiến Ly có chút mệt. Không biết ca phẫu thuật kéo dài bao lâu. Ly khẽ dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại cố gắng thư giãn một chút. Quân lúc này đứng phía đối diện. Trông thấy cô như vậy, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh. Sau đó khẽ kéo nhẹ đầu cô tựa lên vai mình. Hành động đó khiến Ly tỉnh lại. Đôi mắt cô mở to, nghiêng đầu nhìn anh. Quân thấy vậy hạ giọng nói: "Ca phẫu thuật kéo dài đấy, nghỉ một lúc đi." Vào cái lúc mà cô đang trông chênh trên tròn đá lơ lửng giữa biển cả, một người đàn ông ở bên cạnh cô lúc này, phút chốc anh như trở thành chiếc thuyền cứu vớt cô vậy. Ly bây giờ chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Ngày hôm nay cô quá mệt, cô tạm bỏ qua hết những ký ức tồi tệ. Cô khẽ dựa lên đầu vai anh rồi nhắm mắt lại. Cái mùi hương nam tính đêm đó cô đã cảm nhận được, quả thực dễ chịu. Sau đấy cô tiếp dần đi. Khi người con gái ở bên cạnh im lặng, hơi thở dần đều đặn, cô quay đầu sang nhìn. Anh vén nhẹ mái tóc lên kẽ tai cô. Nửa gương mặt thanh tú hiện ra trước mắt. Giây phút này anh bỗng động lòng trắc ẩn. Trước đó anh nghĩ rằng nhất thời si mê sự thuần khiết của cô, nhưng duyên phận liên tục đẩy anh lại gần, tưởng chạm đến cô nhưng hóa ra chưa tới. Anh biết người con gái này không như vẻ ngoài. Nội tâm của cô là thứ anh muốn nhìn thấy, muốn bảo vệ, muốn dung hòa nó. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Quân bật ra chế độ im lặng, dòng chữ mẹ lưu trên đó. Anh chần chừ rồi tắt ngang máy. Sau cuộc gọi này, Đức lại gọi đến. Quân cũng chẳng kéo dài thêm, anh tắt luôn nguồn điện thoại sau đấy cất đi. Chẳng cần quan tâm sẽ có chuyện gì, và lúc này anh chỉ muốn yên tĩnh bên cô, tuyệt nhiên không muốn ai quấy rầy cả. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cánh cửa bật mở, âm thanh đó đánh thức cô tỉnh lại. Ly vội vàng ngồi bật dậy. Cùng lúc đấy, vị bác sĩ bước ra ngoài. Cô đứng lên đi lại hỏi: "Bác sĩ ơi, ba cháu thế nào rồi ạ?" Ông ấy tháo chiếc khăn xuống, nét mặt in rõ sự mệt mỏi và áp lực. "Ca phẫu thuật thành công, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến khi vết thương lành là được." Nghe vậy, Ly chút được tảng đá trong lòng. Cô thở vào một cái: "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ." Lúc đó giường bệnh được đẩy ra, Ly tiến lại nhìn ông Phước, gương mặt gầy gò già nua bao bọc trong lớp băng trắng xóa. Sau ca phẫu thuật, khí sắc của ông kém đi hẳn. Mặc dù thời gian qua ông khiến cô phiền lòng, đôi lúc bực tức, chán nản, nhưng nhìn cảnh tượng này vẫn không khỏi thương xót. Ly của cô y tá đẩy chiếc giường phòng bệnh. Quân còn cẩn thận đặt phòng yêu cầu đặc biệt, nên sau khi y tá dặn rồi rời đi, Ly quay sang nói với anh: "Để ba tôi ở phòng bình thường là được, không cần phải tốn kém như vậy đâu." Quân nghe vậy nhìn cô trả lời: "Những thứ này tôi chỉ thấy xứng đáng với điều cô bỏ ra thôi." Câu nói của Quân khiến Ly có chút ngỡ ngàng. Khoảng lặng đó, bốn con mắt đối diện nhìn nhau. Bỗng rụt, âm thanh phát ra từ bụng cô phá tan cái không gian đó. Ly có chút đỏ mặt, bất giác đưa tay lên bụng. Quân thấy vậy lên tiếng: "Muốn ăn gì, nói tôi đi mua." Cô nghe vậy chỉ cười gượng: "À, không cần đâu, lát tôi đi ăn sau cũng được. Ở đây đợi tôi nhé." Nghe xong câu đó, Quân quay người đi ra ngoài. Ly nhìn bóng anh khuất hẳn, tâm tình phức tạp. Bỗng nhiên cô cảm thấy đối với người đàn ông này không còn bài xích như trước. Ly sau đó đi lại phía giường bệnh, lấy khăn thấm nước rồi cẩn thận lau người cho ông Phước. Lúc đó điện thoại cô vang lên, thấy số Phương liền nhấc máy. "Tao đây." "Ừ, tình hình thế nào rồi?" "À, ca phẫu thuật thành công, ông ấy được đưa về phòng hồi sức rồi." "Thế à, may quá. Lúc nãy mày nói nhanh tao không có hiểu. Thế rốt cuộc mày lấy tiền ở đâu đóng viện phí vậy?" Ly nghe vậy cười gượng, sau đấy trả lời: Chuyện này để lúc khác nói nhé. Mẹ tao thế nào rồi?" "Tao cho ăn lau người cho bác rồi, cũng đi vệ sinh rồi. Bác vừa mới ngủ xong đấy." "Thế à, thực sự phiền mày nhiều lắm, cảm ơn mày." "Thôi, phiền hà cái gì, có gì mà phải ngại. Thế ma mày có định đi học không?" Cô nghe vậy lại nhìn sang ông Phước còn đang mê man. Chắc thời gian này tao nghỉ ít ngày thôi. Giờ chạy qua chạy lại cho hai ông bà, tao đến trường thì đâu có ai chăm. Sắp thi tốt nghiệp rồi đấy, giờ mà nghỉ sợ ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhưng biết sao được, chuyện này phải chấp nhận. Đến kỳ thi đành cố gắng vậy. Ừ, tranh thủ nghỉ tí đi nhá, có lấy sức chăm ông bà ấy. Có gì gọi cho tao. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Nói xong câu đấy, Kelly nó cúp máy. Vừa lúc đó giọng Quân vang lên. Ở bệnh viện có thể thuê người chăm ba cô. Ly nghe vậy quay sang nhìn anh. Quân lúc này đưa cho cô cốc cháo. Anh còn cẩn thận lau sạch thìa rồi thổi nguội vài lần. Cô nhận lấy rồi cảm ơn. Ngày mai cô đi học đi, tôi tìm người đến chăm ba cho cô. Thôi, không cần phải tốn tiền như vậy, để tôi chăm ông ấy là được rồi. Không có mấy ngày nữa thi tốt nghiệp đâu, cô hoàn thành chiếc chương trình của mình, nếu không bỏ lỡ thêm một năm nữa đấy. Ly ngày vậy cũng trở nên đắn đo. Quân tiếp tục nói, không cần phải lo, tất cả những chi phí này nằm trong thỏa thuận và trao đổi của chúng ta. Lời nói của anh khiến cô sực nhớ vấn đề, là cô đã đề nghị trước mà sao lại quên đi chứ. Ly cười nhạt. À vâng, vậy làm phiền anh. Được rồi, cô ăn đi cho khỏe. Tôi đi về trước nhé, sớm ngày mai đưa người đến đây thay cô. Ly nghe vậy chỉ gật đầu. Quân sau đó khẽ nhìn cô một chút rồi quay người rời đi. Sáng ngày hôm sau như anh nói, Quân thuê một người phụ nữ khác đến bệnh viện thay cô chăm sóc ông Phước. Sau đó anh đưa cô trở về khu trọ của Phương. Ly trước khi bước xuống quay sang nói với anh. Cảm ơn anh, không phải đợi tôi đâu, lát nữa tôi đến trường với bạn. Sau câu đó, Ly quay người đi vào trong. Quân lúc này ở trong xe lấy điện thoại gọi cho Đức. Giọng anh ta còn đang ngái ngủ. Mới sáng ra gọi gì thế? Nhờ cậu tập hợp hết thông tin về trường đại học A cho tôi nhé. Bỗng nhiên quan tâm đến trường đó làm cái gì vậy? Bảo cậu làm cậu cứ làm đi, tôi muốn có nó trong sáng nay. Nói xong câu đó, Quân tắt máy. Sau đó anh lái xe rời đi. Ly lúc này đi về phòng trọ của Phương. Thấy Phương đang cho mẹ mình ăn, cô lên tiếng. Phương, để đấy tao làm cho. Mày đi học đi không trễ. Ơ, mày không ở lại viện à? Không, tao thuê người chăm hộ rồi. Thế mày đến trường không? Cô khẽ gật đầu. Phương lại nói tiếp. Thôi đi cùng tao luôn còn gì nữa, tao cho mẹ mày ăn xong rồi. Ly nghe vậy đi lại chỗ bà Hoa, dặn dò đôi thứ, sau đấy cũng tắm rửa qua loa, rồi thay đồ đến trường với Kết Phương. Giờ tan trường đó, ở văn phòng hiệu trưởng, giọng nói một người đàn ông vang lên. Tôi thay mặt mọi người và các em sinh viên của trường, cảm ơn cậu đầu tư học bổng cho các em. Anh nghe vậy khẽ cười rồi đứng lên. Hiệu trưởng không cần cảm ơn tôi. Trường đại học tạo ra nhiều thế hệ tài giỏi, hơn nữa tôi từng học ở đây, nên cũng chỉ là muốn hỗ trợ một chút ít cho trường thôi. Nghe vậy, hiệu trưởng đi lại phía Quân. Ông ta vỗ lên vai cậu vài cái. Những năm đấy cậu là sinh viên ưu tú của trường, sau khi tốt nghiệp xem ra cậu là thành đạt nhất đấy. Bọn họ vừa nói vừa đi ra hành lang. Quân lại lên tiếng. Hiệu trưởng có nhớ là tôi nhờ vả chứ? À, tôi nhớ rồi. Thực ra Ly cũng là sinh viên có năng lực của khoa, mỗi kỳ đều được nhận học bổng, nhưng số tiền cũng không nhiều. Hoàn cảnh của gia đình em mấy năm trở lại gần đây cũng khó khăn, bây giờ lại được cậu hỗ trợ, hy vọng số tiền đó giúp đỡ phần nào cho cuộc sống em ấy. Ừ, thế nhớ là được. Giờ cũng tan trường rồi, tôi xin phép đi trước. Lời vừa dứt, bỗng nhiên phía sân trường rộ lên những tiếng la hét phấn khích. Cô nhìn hướng đó, mắt nhìn ra, rất dễ để anh nhận thấy Ly đứng ở khoảng sân rộng. Dưới ánh nắng làm bật lên làn da trắng hồng của cô, mái tóc dài mượt buông xõa khẽ bay trong gió thoảng, một sự xinh đẹp đến mê hoặc lòng người. Lúc đấy một cậu sinh viên gương mặt sáng giá, ăn bận bảnh bao, trên tay cậu ta cầm bó hoa hồng đứng trước cô, có một chút run sợ và hồi hộp nói. Ly à, thực ra Tùng thích thầm Ly mấy năm nay, mãi cho đến bây giờ khi kỳ thi tốt nghiệp tới rồi, Tùng sợ nếu không nói thì không còn cơ hội. Sau câu nói đó, cả trường ồ lên. Mà Quân đứng ngay đó, trong lòng xuất hiện cảm xúc bức bối khó chịu. Thầy hiệu trưởng ở bên cạnh khẽ nâng cặp kính lên cười. Năm nào đến mùa tốt nghiệp, kiểu gì cũng có vài đôi trẻ tỏ tình, thanh niên bây giờ mãnh liệt lắm. Về phần Ly lúc này, bỗng nhiên được người khác tỏ tình liền có chút đỏ mặt và bối rối. Tùng cũng là sinh viên có thành tích tốt, là sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, xem chung thì cũng được coi là hot boy của trường, được nhiều nữ sinh chú ý. Thế mà cậu ta không ngờ lại dành tình cảm cho cô, đối với Ly quả là quá bất ngờ. Tùng, cậu nói linh tinh cái gì thế? Nghe vậy cậu ta cười rồi đưa bó hoa trước mặt cô. Ly à, làm người yêu của Tùng nhá. Cả trường phấn khích la hét, nhưng đâu đó có những ánh mắt ganh ghét nhìn cô. Lúc này bỗng sinh viên trong trường rủ nhau hô hào, nhận lời đi, nhận đi. Đừng hót bao của trường tỏ tình, chần chờ gì nữa. Trước sự thúc ép của mọi người càng khiến Ly thêm lúng túng. Cái Phương ở bên cạnh khẽ huých nhẹ vào tai cô. Nó gãy tủm tỉm cười, kia nhận lời đi chứ. Thật ra đối với Ly lúc này, Tùng xem là lựa chọn tốt. Nói có tình cảm thì cũng không phải, nhưng cô ấn tượng tốt với cậu ta, vì tìm hiểu nhau cũng là hoàn toàn có thể. Chỉ là thời điểm này cô muốn dành tâm trí cho đợt thi tốt nghiệp và cả ba mẹ mình nữa. Ly hơi sâu, sau đó thở mạnh. Tùng à, thật ra Ly... Còn chưa kịp nói hết, bỗng có một lực nắm lấy cánh tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng. Ly lúc này chưa hiểu chuyện gì thì Tùng vỗ đi tới giữ tay cô. Ly, ai vậy? Ly bây giờ bị kìm kẹp giữa hai người đàn ông. Cô nhìn Quân nửa kinh ngạc, nửa cảm thấy khó hiểu, không biết nói thế nào. Quân lúc này định lên tiếng đáp trả cậu ta, nhưng Ly vội cướp lời anh. Đây là chú của Ly. Một câu nói khiến Quân tối sầm mặt mũi. Anh già đến mức trông giống một ông chú à? Nữ sinh trong trường lúc này xì xào to nhỏ, nhiều ánh mắt ái ngộ nhìn Quân. Thì thoảng có tiếng ca ngợi vẻ ngoài của anh nữa. Tùng nghe vậy cúi đầu chào. Cháu chào chú. Sau đấy nhìn sang cô. Ly. Ly chưa trả lời Tùng. Cô đi gỡ tay ra, nhưng tuyệt nhiên bị hai người cùng nắm chặt. Cô đi gỡ tay hai người ra, nhưng tuyệt nhiên Quân nắm chặt. Cô đành rút tay Tùng ra rồi nói. Tùng à, Ly xin lỗi. Giai đoạn này Ly chỉ muốn tập trung cho đợt thi tốt nghiệp và gia đình mình. Ly chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân. Trên gương mặt cậu ta hiện rõ một nét buồn thất vọng. Ly, chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp đâu. Quân từ khi xuất hiện vẫn giữ im lặng. Lúc này anh lên tiếng. Tôi không cho phép. Sau câu đó anh kéo cô đi thẳng ra ngoài. Sinh viên trong trường ngoái mắt nhìn theo bàn tán. Ly lúc này không hiểu chuyện gì. Cô rút tay anh ra khỏi, nhưng Quân siết quá chặt. Cô có chút khó chịu nhưng không dám to tiếng. Bỏ tôi ra đi, anh làm cái gì thế? Cô kéo cô đi lại xe mình, không nói không rằng mở cửa nhét cô vào trong, sau đó đi sang ghế bên ngồi vào. Ly đến giờ chưa hiểu chuyện gì, thái độ của anh là thế nào? Cô đưa tay mở cửa nhưng bị khóa lại. Anh làm cái gì thế? Mở cửa cho tôi. Sắc mặt Quân bây giờ không mấy khả quan, nhưng xem ra sau khi cô từ chối Tùng thì cũng nguôi ngoai đi rồi. Anh mở ví ra lấy cái thẻ căn cước của mình mà đưa cho cô. Ly khó hiểu cầm lấy xem qua. Sao đưa cho tôi? 33 tuổi là già rồi ư? Bị câu hỏi chẳng liên quan cái gì cả, Ly ngây người một lúc, sau đó cô trả lời. Không hẳn, nhưng anh vẫn còn trẻ. Nghe vậy Quân sang nhìn cô. Thế tại sao bảo tôi là chú? Cô lúc này mới ngỡ ra, hóa ra thái độ kỳ lạ của anh vì cô nói anh là chú khiến anh cảm thấy bản thân bị già ư? Ly bất giác cảm thấy hài hước. Cô bật cười. Đâu phải cứ làm chú là già đâu. Có lẽ từ sau cái tối ở hầm ba đó, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Gương mặt xinh xắn trong khoảnh khắc đó trở nên rạng rỡ, ánh mắt long lanh rung động. Đúng rồi, anh chính là si mê dáng vẻ của cô mà thất thần. Bị cái nhìn kỳ quặc của Quân, khi Ly cảm thấy mất tự nhiên mà thu lại dáng vẻ ban nãy. Lúc đó tình thế hơi cấp bách mà tự nhiên anh xuất hiện kéo tôi đi. Bị hỏi như vậy, tôi chỉ có thể trả lời là chú cho mọi người đỡ soi mói. Tôi không có ý che gì anh. Quân nghe vậy quay mặt đi. Anh khởi động máy rồi lái xe nói. Nếu cô muốn từ chối cậu ta, có thể nói tôi là bạn trai cô. Nghe vậy Ly có chút sửng sốt nhìn anh. Lúc đấy tôi không nghĩ xa đến vậy, chỉ kiếm lại một thân phận phù hợp để không bị mấy đứa bạn hỏi dò thôi. Với lại nếu nói như anh đường đột như thế không hỏi ý kiến, chắc anh không vừa ý. Tôi vừa ý. Ly nghe vậy nhìn anh. Sao cơ? Ý tôi là cô nói thế cũng không sao. Cô nghe vậy chẳng nghĩ sâu xa gì, cô chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó quay đi. Lúc này nhớ là đang cầm thẻ căn cước của anh. Mà tính ra anh hơn tôi tận một giáp, làm chú thực ra cũng thích hợp mà. Nghe vậy mặt Quân xám xịt, anh nhìn sang cô. Nhưng tôi còn rất trẻ, tôi không thích làm chú. Nhìn cái dáng vẻ Quân lúc này, Ly cảm thấy buồn cười quá, nhưng cô không dám thể hiện ra mặt. Cô gật đầu ừ một tiếng, rồi quay mặt về phía cửa kính. Sau đó khẽ cong lên một đường xinh đẹp. Quân đưa cô trở về khu trọ của cái Phương. Chiếc xe dừng lại, anh quay sang hỏi. Xong rồi cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi. Linh nghe vậy để xua tay. Thôi không cần đâu, tôi phải chăm cho mẹ. Sau đấy ghé qua ba tôi một lát rồi đến chỗ làm thêm. Vậy tôi đợi cô. Không cần không cần, tôi nhiều việc lắm, anh không đợi được đâu. Nghe vậy cô đưa tay ra. Đưa điện thoại đây. Làm gì cơ? Hỏi là hỏi vậy, nhưng Ly lấy đưa cho anh. Cô cầm lấy nó rồi hỏi. Mở khẩu. Ly nghe vậy định lấy lại để nhập, nhưng cô liền thu hồi về. Thôi đọc đi. Không hiểu sao lúc này cô bỗng nhiên thuận theo anh răm rắp. Nhập xong, cô bấm gì đó, rồi một lúc mới trả lại máy cô. Tôi lưu số tôi vào máy rồi đấy, có chuyện gì gọi cho tôi. Ly nhận nó, gật đầu một cái rồi xuống xe. Cô chào anh, sau đó quay người vào trong. Lúc này mở điện thoại lên nhìn, nhìn con số đuôi đẹp 6 số 8 được lưu với cái tên anh Quân đẹp trai. Cô bất giác bật cười. Đúng là tên điên này. Ly sau đó liền sửa lại, chỉ để đơn thuần độc nhất một chữ Quân rồi đi vào trong. Quân lúc này lái xe trở về. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đấy? Chiều nay trả thẻ sinh viên căn cước cho cô ấy. Đưa thêm tiền lương và nó không cần làm nữa nhé. Cô ấy có hỏi thì cứ vẽ ra một lý do nào đó là được. Nói xong câu đó, Quân tắt máy, rồi quăng cái điện thoại sang một bên mà chạy thẳng. Ở phòng trọ Phương lúc này, Ly đang lau rửa cho mẹ mình thì tiếng xe của Phương chạy về. Nó vội vàng dựng gọn vào rồi nói. Ly, lần này nhất định nói rõ với tao đi. Cô biết trước sự việc này nên cũng không quá chột dạ. Sau khi cho bà Hoa ăn xong, cái Phương kè kè bên cô từ lúc về đến giờ không chịu buông. Ly lúc này đi ra phía ngoài thở dài một cái. Thì giờ mày muốn hỏi gì mày hỏi đi. Trả lời tao, anh ta rốt cuộc là ai? Tao chỉ biết anh ấy tên Quân, giám đốc tập đoàn Đại Trường Thành, là công ty chuẩn bị xây dựng trên dự án khu đất chỗ tao ở ấy. Nghe vậy Phương tròn mắt. Úi trời, cái Đại Trường Thành nó to vật vã đấy, nằm ở trục đường chính của trung tâm thành phố mà. Thế sao mày quen anh ta? Ly nhớ lại chuyện đêm đó, trong lòng có cảm giác chua chát, sau đấy cười gượng. Tao tình cờ gặp hôm sinh nhật mày lần đầu tiên, sau đấy cũng không gặp lại, cho đến hôm anh ta xuất hiện ở trung tâm thương mại chỗ tao làm. Lúc đấy tao chẳng biết tên, mãi hôm qua mới biết là anh ta là giám đốc. Còn tên thì đúng thực hôm nay mới biết. Vị phí của ba tao là tao mượn của anh ta đóng. Này, hai người không phải có mối quan hệ mập mờ gì đấy chứ? Có gì mập mờ đâu, đến hôm nay tao mới biết tên thì mập mờ cái gì chứ. Thế mà anh ta bỗng nhiên đóng viện phí cho mày, hôm nay đến trường đón nữa cơ đấy. Ly nghe vậy mới nhớ tới lời sao hẹn giữa cô và Quân. Cô có chút chột dạ. Tao biết sao được, mà anh ta giúp tao thì tao trả lại thôi. Mày bớt nghĩ linh tinh đi nhá. Giờ mày ở phòng với mẹ tao, tao qua viện xem ba tao thế nào rồi có đến chỗ làm. Chắc xin nghỉ lấy một ngày để đi xem cái nhà cho thuê kia nữa. Vừa nghe vậy gật đầu. Ừ, thế đi đi. Ly nghe vậy quay vào thay đồ rồi mượn xe của Phương mà đi đến bệnh viện. Xem ra cái người Quân thuê để 300 cô cũng gọi là chuyên nghiệp, cẩn thận từng ly từng tí. Cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Âu Phước vừa phẫu thuật xong lại trình hình xương quai hàm nên không nói được gì nhiều. Ly dặn dò vài thứ, sau đó cũng đi đến chỗ làm. Cô vừa bước vào trong shop, gã chủ đi lại nói với cô. Ly, đến rồi à? Lại đây chú nói chuyện. Ly nghe vậy có chút khó hiểu nhìn ông ta, nhưng cũng đi lại phía bàn quầy. Dạ, có chuyện gì thế à? Và lấy cái thẻ căn cước của cô ra. Chú gửi lại đồ cho cháu này, từ ngày mai cháu không phải đi làm nữa nhé. Ly nghe vậy ngỡ ngàng. Dạ sao thế à? Cháu chưa làm hết thời hạn mà. Cũng còn hơn nửa tháng nữa thôi mà. Nhìn giờ vợ chú muốn đến quản lý shop nên là không cần người làm nữa. Dạ vậy. Thôi yên tâm đi, số tiền ứng trước xem như cháu trả đủ. Ở đây chú trả thêm lương cho này. Nói rồi ông ta đưa cho cô một cái bì thư. Cô khó hiểu cầm lấy mở ra. Tuy không đếm nhưng cũng đoán chỗ này khá là nhiều tiền. Dạ sao nhiều thế hả? Cái này cháu không nhận đâu. Chú gạt hết khoản ứng là cháu đã tốt lắm rồi. Chỗ này cho cháu gửi lại ạ. Gã đưa tay lên gàn. Thôi cứ cầm lấy, đây là chỗ gồm cả doanh thu. Hơn một tháng cho làm ở đây shop kinh doanh khá tốt, vậy nên xem như thưởng nhé. Dạ nhưng... Gã vội vàng cầm thẻ nhét vào tay cô. Không nhưng gì hết, cháu cầm lấy rồi đi đi nhá, vợ chú cũng sắp đến. Thôi không cần lăn tăn gì đâu. Vừa nói ông ta vừa đẩy cô ra ngoài, ý muốn cô mau nhận lấy rồi đi đi. Quả thực Ly khó hiểu với hành động này, nhưng cô đành miễn cưỡng thuận theo. Mặc dù thấy hơi ngại, nhưng số tiền ông ta đưa vào lúc này cũng giúp cô được khá nhiều khoản. Ly trở ra ngoài liên lạc với người cho thuê nhà hôm qua. Căn nhà ở đây phải nói là quá vừa ý, giá quá rẻ so với những thứ ở đây. Nội thất đầy đủ, cô chỉ việc mang người và quần áo đến ở thôi. ngay cả một cái bát cũng không cần phải mua nữa. Mọi thứ trông như là lừa đảo trá hình, khiến cô nhiều lần phải hỏi đi hỏi lại giá cả mới tin được. Trong chiều đó, cô dọn đến ở luôn. Cái Phương đến đây cũng trầm trồ khen. Đùa, nhà đẹp thế này cho thuê có 1 triệu. Nói chắc không ai tin đâu nhở. Chủ nhà này có khi thừa tiền ấy. À, anh ấy nói gia đình sang nước ngoài sống, nhưng lại không muốn bán nhà ở đây, cho nên cho thuê để có người sống trong nhà dọn dẹp cho đỡ âm u thôi. Tao biết nơi này sớm tao cũng thuê rồi đấy. Cái phòng trọ bé tí ti kia 800 ngàn một tháng, chưa kể điện nước đâu. Lì nghe vậy nói, hay mày chuyển đến ở cùng tao, nhà nhiều phòng mà. Thôi, có ba mẹ mày nữa, sao mà tiện được. Có sao đâu, mẹ tao thì thế này, ba tao thì cũng đi cả ngày mà. Thôi, tao ở một mình quen rồi. Kể có mình mày thì không sao, nhưng có ba mẹ mày thì hơi bất tiện. Tại tao có mấy thói quen xấu lắm. Lì nghe vậy bật cười. Gớm, lại cái thói thả rông đi trong nhà chứ gì. Cái Phương nghe vậy cười xòa. Đấy, không bỏ được, quen hết rồi. Lì nhìn cô bạn mình đành chán nản lắc đầu. Hơn 20 tuổi rồi mà không ngại gì cả. Cứ về phòng là đóng cửa lại, cởi vứt áo sang một bên. Lắm lúc cô nhìn có phải ngại giùm cơ. Ngày hôm sau ở trường vẫn bàn tán chuyện hôm qua của cô được tỏ tình. Ông Tùng đẹp trai thế mà cái Ly từ chối, tiếc nhở. Ly nó xinh cũng kiếm được ối người hơn Tùng mà. Nhưng tao thấy hai đứa nó đẹp đôi, trai tài gái sắc. Con ấy ngồi đó trong lòng khó chịu. Chẳng là nó cũng tăm tia Tùng lâu rồi, nhìn tiếc cậu ta không đoái hoài đến nó. Hôm qua bỗng nhiên tỏ tình với cô, khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Gớm, xinh thì xinh thật, chưa ai biết bên trong thế nào. Nhưng tao thấy Ly nó hiền mà. Ôi, đừng nhìn thế mà vội đánh giá. Khéo à, ăn nằm với nhiều thằng dưới chứ. Ánh, tao thấy mày có vẻ ganh tị với Kinh Ly, đừng có nói linh tinh. Còn Ánh nghe thế bự dọc, nó thở hắt một hơi không nói gì nữa. Lúc đấy Hội kia lên tiếng. Mà ông chú Kinh Ly ấy, đẹp trai thế mấy đứa. Ừ, nhìn có vẻ lắm tiền, bảo nó giới thiệu mới được. Anh nghe vậy nhớ đến người hôm qua kéo cô đi. Mặc dù trí nhớ không quá rõ, nhưng nó khẳng định anh chính là người hầm ba hôm đó. Cái người bỏ ra 40 triệu để ngủ với Ly. Không nhầm lẫn được, sao bây giờ bỗng nhiên lại thành chú nhỉ? Cái anh suy tư một hồi rồi đứng dậy, nó đến thẳng phòng hiệu trưởng. Em chào thầy. Hiệu trưởng đang ngồi bàn làm việc, nghe vậy ngừng mặt nhìn lên. Có chuyện gì thế em? Anh tiến lại gần cười nói. Thầy ơi, hôm qua em thấy có chú lạ đến trường mình ấy à? Không biết là ai vậy à thầy? Ông ấy nghe vậy nhíu mày. Em nói Quân hả? Lúc ấy anh khẽ nhầm trong đầu. Thì ra anh tên Quân. Dạ đúng ạ. À, cậu ấy là học sinh cũ của trường, hôm qua đến đây để hỗ trợ học bổng cho sinh viên. Cậu ta thành đạt lắm đấy, giờ là giám đốc tập đoàn Đại Trường Thành ấy. Ngày xưa qua lý lịch, Ánh há hốc miệng kinh ngạc. Hiệu trưởng thấy vậy lại nói. Em hỏi chuyện gì không? Dạ không ạ, em thấy có người lạ nên vào hỏi thôi. Em cảm ơn thầy. Bây giờ em về lớp ạ. Thầy hiệu trưởng gật đầu. Nó cũng quay trở ra. Trong lòng bây giờ cảm xúc hơi rối ren. Còn Ánh nó vừa tiếc nuối khi ông nó bỏ lỡ mất con mồi ngon. Đã vậy còn hát sang cho cô. Nó khẽ lẩm bẩm. Rõ ràng hôm đó anh ta muốn ngủ với nó, sao bây giờ lại thành chú nhỉ? Sau đấy nó còn dò hỏi mình đưa về đâu, thì chắc chắn đêm đó nó không về nhà. Thế thì hai người ngủ với nhau rồi. Mà điên thật đấy, không ngờ đẩy cho nó cái mối ngon như vậy. Còn Ánh hậm hực rồi tan tính gì đó. Một lúc sau nó mới chịu về lớp. Vừa vào nó hô hào lớn. Mọi người ơi, không còn mấy ngày là thi nữa đấy. Không bằng khoa chúng ta tổ chức họp một bữa đi. Ăn chơi ca hát rồi tập trung vào ôn thi thôi nhở. Nghe vậy nhiều người hào hứng. Được đấy, được đấy. Xem hôm nào đi đi, chứ gần đến ngày thi bận sấp mặt ra lại không đi được. Sao không để thi xong rồi tiếp? Ui giời, lo gì, thi xong lại quẩy tiếp. Ly nghe vậy mới lên tiếng. Vậy mọi người đi đi, Ly không đi đâu. Đi đi cho vui mà Ly. Thôi, ở nhà mình còn nhiều việc lắm, với lại ba mình mới gặp tai nạn cho nên cũng không tiện. Thôi đi đi, có một buổi tối thôi mà. Cái Phương tính tình ham vui với mấy cuộc chơi này, nó nghe thế liền đi lại. Thôi Ly, đi một tí đi, ba mày có người chăm rồi, đi với tao cho vui. Không sao tốt nghiệp mỗi đứa một hướng lại chả gặp được nhau đâu. Đúng rồi đấy, bà thường ít tham gia với lớp, sau này chắc chắn khéo quên nhau luôn. Ly nghe vậy cũng chần chừ, sau đấy bị tác động quá nhiều nên lại gật đầu. Vậy được rồi, mọi người lên hẹn đi. Nhưng Ly không ở lại muộn được nên về sớm nhé. Nếu vậy hẹn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn nhở? Được đấy, chốt tối nay luôn. ăn ở quán lẩu cũ nhá. Quán ấy quá ngon mà quá sạch luôn. Cả lớp sau đó thống nhất chờ đợi một buổi xóa hết mình. Chỉ là con Ánh nó tâm tư sâu thẳm, nó toàn tính gì có chờ mới biết. Tối ấy Phương lái xe đón cô đến điểm hẹn. Tới nơi vừa bước vào phòng, cả mấy đứa ồ lên. Cặp đôi của chúng ta đến là đầy đủ rồi đây này. Ly không hiểu chuyện gì, liền bắt gặp có cả Tùng cũng ở buổi họp này. Bỗng nhiên cô cảm thấy ái ngại. Mấy đứa trong lớp được phen gán ghép. Còn Ánh lúc này đi lại cười nói, này, chụp cho đôi trai tài gái sắc của trường một kiểu đi chứ. Nghe vậy cả đám ồ lên, hô hởi kéo cô và Tùng lại với nhau. Ly có phần ái ngại. Thôi thôi thôi, Ly không chụp đâu, mọi người chụp đi. Tất nhiên sự kháng cự của cô đối với các tinh binh của lớp là vô tác dụng. Bị bầy đứa ép uổng, cô đành thỏa hiệp chung với Tùng. Sẽ lấy bọn họ bắt đầu vào cuộc ăn. Lúc sau, điện thoại cô có thông báo Facebook. Ly tiện tay mở ra xem, thấy người bạn đăng bức ảnh kia và tag tên cô lên cùng Tùng vào. Cặp đôi trai xinh gái đẹp của trường đại học tôi. Ly chán nản để lại bình luận, không phải cặp đôi gì đâu, mọi người đừng nói linh tinh nữa. Sau cái comment đó, Ly có thông báo có người like comment. Ly tiện tay bấm vào xem thì giật mình đọc cái tên Đình Quân. Cô suýt nữa sặc, anh ta làm sao biết Facebook của cô hay là ai khác nhỉ? Ly vội vàng bấm vào xem. Thôi chết rồi, không lẫn đi đâu được, chính là anh. Hơn nữa để ở chế độ bạn bè từ lúc nào? Lúc đấy cô nhớ ra, hôm trước cô lấy điện thoại của cô lưu số, có lẽ anh tiện add friend luôn rồi. Ly tiện đó đưa tay lướt tường của anh xem. Anh khá ít đăng ảnh, nhưng ảnh nào đăng lên cũng nhiều like, một loạt Facebook của các cô gái thả thính. Đang mải xem, cái Phương đang ngó sang. Làm gì đấy, ăn đi. Nghe vậy cô chuột dạ tắt máy, sau đấy cười trừ. Lúc này con Ánh đi đến. Ly, uống rượu với bọn này, chứ đừng uống nước ngọt mãi như thế chứ. Cô nghe vậy xua tay. Thôi, ta không uống được đâu. Tùng không uống được, cũng uống cái kia. Nâng chén uống cùng nào, một chén thôi. Đúng đấy, đúng đấy. Cả lớp hùa theo con Ánh. Ly ái ngại rồi đành uống một chén với mọi người. Nhưng tưởng thế rồi thôi. Sau đó cái Ánh cùng cả hội viện cứ thế ép uổng cô. Cho đến khi Ly đã say mềm, đầu óc quay cuồng, cái Phương gàn vào mọi người mới thôi. Sau khi ăn xong cả hội đi hát, cái Phương ngồi cạnh nói, Ly, ngồi đây đợi tao đi vệ sinh rồi tao đưa mày về nhá. Ly ái má đỏ bừng, thanh âm ù ù bên tai cô chỉ có thể gật đầu. Đợi khi Phương vừa đi, Ánh liền đi lại đỡ lấy cô. Ly, tao đỡ mày nào. Ly nghe vậy nhìn lên nó rồi xua xua tay, giọng hơi lè nhè. Không cần đâu, tao đợi Phương. Phương đi về lớp rồi, để tao đưa mày về nhá. Nghe vậy Ly gật đầu, cả người cô siêu vẹo đứng lên cũng không vững. Còn Ánh vội đỗ lấy cô, Ly say mềm gục lên đầu vai nó. Còn Ánh lúc này lấy điện thoại ra gọi, Tùng ơi, quay lại phòng đỡ Ly giúp Ánh với, Ly say rồi. Ừ, vừa đợi Tùng nhá. Mấy phút sau đấy Tùng quay lại, Ánh lúc này để Ly sang cho cậu ta. Tùng đưa Ly về nhà nghỉ Hoa Lan nhá, cách quán cũng không xa mấy đâu, ở đấy lấy phòng sẵn rồi đấy. Nhưng sao đưa về nhà nghỉ? Ly nói về đó nằm một lúc cho hết mùi rượu rồi mới về được, bây giờ Ánh lại có việc phải về. Nói rồi nó đưa chìa khóa phòng vào tay Tùng, sau đấy nói, ở lại với Ly nhá, không sợ nó say rồi bị sao thì khổ. Sau đấy nó lướt qua hai người họ, nhưng đi được vài bước thì dừng lại. Mà không phải Tùng thích Ly à? Sao không nhanh cơ hội này đạt mục đích của mình đi? Dứt lời cái khẽ cười rồi đi thẳng ra ngoài. Mà Tùng đứng đó ôm lấy cô dựa vào người mình, chống ngực bỗng nhiên đập mạnh. Cậu nhìn xuống cô đang khẽ nhắm mắt với hai má ửng hồng, sạt men say trong người. Cậu dường như tâm trí bị thao túng bởi lời nói của Ánh. Tùng siết chặt chìa khóa phòng nghỉ trong tay, sau đấy ôm cô quay người rời đi. Tùng đỡ Ly đi ra khỏi quán, cậu ta vẫy một chiếc taxi. Xe vừa dừng lại, cậu ta vội mở cửa, nhưng chưa kịp đỡ cô ngồi vào thì lúc này một bờ vai siết mạnh khiến cậu ta khẽ nhíu mày quay lại. Lúc này đây, Tùng có chút chột dạ khi thấy người đứng ở sau mình. Chú Quân nhìn thấy bức ảnh mà cô chụp chung với cậu ta, trong lòng bức bối, anh liền lái xe đến đây luôn. Nhìn tuyệt nhiên suốt cả buổi anh không vào, chỉ ngồi trong xe đợi cô. Không ngờ lúc này cô đi ra trong bộ dạng say xỉn, cả người dựa vào cậu ta. Muốn đưa cô ấy đi đâu? Tùng đến bây giờ cứ nghĩ anh là chú của Ly, bị bác gặp thế này thì lúng túng. Cháu định đưa Ly về thôi ạ. Vừa dứt lời, cô bắt tay cậu ta đưa lên. Chiếc chìa khóa treo móc tên nhà nghỉ còn nằm trong tay Tùng. Ánh mắt Quân chuyển hóa sắc lạnh. Đưa về nhà nghỉ à? Nghe thế cậu ta chối bay chối biến. Dạ không không, Ly muốn tìm một chỗ nghỉ cho hết men rượu rồi về, nên cháu mới định... Nó đến đây, Quân dùng lực siết mạnh cổ tay cậu ta. Tú đau đớn nhăn mặt kêu lên, cho đến khi chiếc chìa khóa bị tuột rơi xuống đất. Tốt nhất tránh xa cô ấy ra. Nói rồi, anh buông tay cậu ta ra khỏi, rồi kéo cô về phía mình. Không nói thêm lời nào, bế bổng cô đi lại xe của anh, sau đó mở cửa để cô ngồi vào trong. Cô quay sang bên rồi lái xe đi thẳng. Lý lúc này ở trong xe, kiếm được chỗ dựa liền thoải mái mà nằm xuống. Nhìn được một lúc, cả người trở nên nôn nao, cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh từ dạ dày. Lý vội vàng vỗ tay vào cửa. Quân thấy vậy hạ cửa kính xuống. Gió ngoài đường tát thẳng vào mặt khiến cô dễ chịu. Anh lúc này nhìn sang cô. Lý, có sao không? Cô nghe vậy cười cười. Ma quá. Quay người vào đi, không bị xe khác quẹt vào đấy. Không biết cô có nghe thấy lời anh không, nhưng Lý lì lợm làm như vậy, lại còn đưa tay ra đón gió nữa. Quân thấy thế thở dài, kéo người cô sang. Lì ngay sau đó đổ về phía anh, rụi ẹ một phát. Cái âm thanh rợn người mang theo cái mùi khó chịu khi Quân xa sầm mặt mày. Thanh âm rét buốt như từ dưới địa ngục vọng lên. Lần sau uống rượu nữa, nhất định không xong với tôi đâu. Anh đưa tay đỡ cô ngồi dậy, vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi nhìn xuống cái đống bầy nhầy trên người mình. Anh cố nén xuống cảm xúc rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Chiếc xe dừng ở trong sân nhà anh. Quân bước xuống, sau đó bế cô đi thẳng vào trong nhà. Đưa cô lên phòng rồi hướng vào nhà tắm, không nói không rằng đặt cô vào bồn tắm xối nước mạnh. Một dòng nước lạnh xối thẳng vào người khiến Ly giật mình kêu lên một tiếng. Quân lúc này cởi chiếc áo bẩn vứt sang một bên. Cô tỉnh chưa? Nước dần dần ngập đầy trong bồn, trái ngược vẻ giật mình ban nãy, Ly tỏ ra thích thú nghịch ngợm. Cổ tay cô hắt nước lên người anh. Nước mát quá. Quân nhìn cô vô tư như vậy thì thở dài. Không nghịch nước nữa, em cảm lạnh bây giờ đấy. Lì lúc này khác gì đứa trẻ con đâu. Cô bỏ ngoài tai lời nói của anh, sau đó bật nước cho bắn tung tóe lên. Quân nhìn bộ dáng của cô như vậy, bây giờ nói gì chắc cũng vô ích thôi. Anh giữ tay cô lại gần lên. Không nghịch nữa cơ mà. Bỗng nhiên bị anh áp chế, Lì khẽ co người. Cô ra vẻ sợ sệt. Rồi rồi, tôi giúp em thay đồ. Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh, từng bước cẩn thận chút bỏ hết bộ quần áo bẩn của cô ra. Qua làn nước trong veo, cơ thể mỹ miều nửa nửa hiện trước mắt. Cổ họng anh lúc này trở nên khô khan. Quân cố gắng tiết chế lại mình, sau đó lấy khăn cẩn thận lau người cho cô, rồi bế cô ra ngoài, lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, cẩn thận cài từng cúc áo, chăm chút cho cô không khác gì đứa trẻ. Sau khi xong xuôi, Quân lên tiếng. Ngồi đây đợi tôi nhé. Nói rồi anh quay người vào phòng tắm. Anh xả nước lạnh rội thẳng xuống cơ thể mình. Nhiệt độ lúc này có thể xem là hạ rồi. Cô đưa tay vuốt gương mặt rồi thở dài một cái. Chết tiệt, cứ thế này thì không ổn mất. Lời vừa dứt, một cái âm thanh xoảng bên ngoài vang lên. Cô mè và ý khóa nước, sợ cô có chuyện gì không ổn. Anh vội đi ra mà chỉ mặc độc một chiếc quần. Vừa ra khỏi phòng tắm, thấy cô đứng ngay bên kệ tủ. Dưới sàn nhà là mảnh vỡ của khu ngành nhỏ. Quân đi đến kéo Ly đi lại. Ly. Cô lúc này ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hối lỗi nói. Vỡ vỡ rồi, tôi xin lỗi. Quân nhìn cô một lượt vẫn thấy không sao. Sau đấy kéo cô ra sau. Ở yên đấy đi, để tôi dọn. Nói rồi anh cúi xuống nhặt lại mảnh vỡ rồi đem vứt đi. Vừa mới quay lại, thấy cô đang kiễng chân lên với chiếc cúp pha lê nhỏ để trên giá cao. Anh hốt hoảng chạy lên bắt lấy. Khi thấy nó chuẩn bị trượt xuống rồi, Quân đặt nó sau đó nhìn cô gắt nhẹ. Ly, sao nghịch ngợm thế? Cô không để vào tai. Cô cố nhảy lên với tiếp. Quân lúc này có chút bực quá, vác cô lên vai về phía giường đặt xuống. Quân có chút mệt mỏi, đứng cạnh giường nhìn Ly. Lúc đấy, Ly ngước mặt nhìn anh, hai má ửng hồng vì men say, ánh mắt mơ màng khẽ cong môi. Chú! Chỉ một từ đấy thôi, Quân tối sầm mặt mày. Anh nhìn cô lạnh giọng. Em vừa gọi tôi là gì cơ? Lì nghe vậy cười nhắc lại. Chú. Quân phải nói là đầu muốn bốc hỏa rồi. Anh định lên tiếng chấn chỉnh cô, nhưng lúc này Lì nói tiếp. Chú đẹp trai quá. Sau câu này, xem ra tâm tình Quân tốt hơn. Anh khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cô, lấy điện thoại mở Facebook cô. Phóng tấm hình cô chụp chung với Tùng, xóa rõ mặt mũi cậu ta rồi đưa cho cô nhìn. Tôi với cậu ta ai đẹp trai hơn? Lì nghe vậy nhìn anh, rồi nhìn xuống bức ảnh mà suy ngẫm một lúc. Chú đẹp trai hơn. Được câu trả lời vừa ý, Quân khẽ cười. Nhưng cậu ấy mặt non, trông trẻ hơn chú mà. Vừa mới đó mà ngay tức khắc mà Quân xám xịt. Anh mất vài giây hóa tượng rồi nhìn sang cô gắt nhẹ. Tôi hơn cậu ta một giáp, rõ ràng cậu ta trẻ hơn tôi rồi. Bị anh cáu, Ly bỗng mếu máo. Chú, sao chú lại như thế? Chú quát Ly đấy à? Đáng sợ. Quân nghe vậy trong lòng dịu xuống. Anh nhìn cô làm nũng như vậy, khẽ thở dài. Anh đưa tay lên bóp trán. Em say rượu, đồ là bộ dạng thế này à? Lúc đấy, Ly bò xuống giường. Quân thấy vậy hỏi, đi đâu? Cô không trả lời, cứ siêu siêu vẹo vẹo đi khắp căn phòng. Quân lo sợ cô không đứng vững thì đi theo cô. Ly, đi ngủ đi. Cô lúc này đến bên rèm cửa sổ, khẽ ngước mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt tròn xoe trong veo. Cao thế. Vừa dứt lời, cô ôm lấy cái rèm báo víu vào đó, rồi đu người lên. Quân thấy cảnh tượng này thì trố mắt kinh ngạc. Em làm gì thế? Buông ra đi. Anh vội đi lại phía cô. Ngay lúc đó có một âm thanh lạ vang lên. Quân vội chạy tới. Cẩn thận đấy. Vừa dứt lời, cả người anh bị một lực đẩy mạnh ngã bịch xuống một tiếng. Tấm rèm sau đó cũng tụt xuống. Lúc này Ly nằm trên người anh, gương mặt nhăn nhó vì đau. Mà Quân khả năng còn đau hơn cô ấy. Anh nghiễm nhiên đỡ trọn lấy cô. Không sao chứ? Ly nhìn anh. Ở cự ly hai cơ thể áp sát thế này, gương mặt chỉ cách nhau một đoạn hơi thở. Cô xị mặt nhõng nhẽo. Đau quá. Quân nghe thế vòng tay ôm eo cô, giọng dịu dàng. Lần sau không được uống rượu nữa nhớ chưa? Ly bị môi gật đầu, rồi bất giác đưa tay chạm vào bờ môi anh. Chú chảy máu à? Anh cảm thấy có chút đau vì khi nãy đỡ cô bị đập vào miệng. Không sao đâu. Thôi để Ly thổi cho chú. Nói rồi cô chu môi lên, gáy sát vào mặt anh, thổi nhẹ lên bờ môi kia. Hơi thở thơm dịu phả lên gương mặt, khiến cho cả người anh nóng rực. Gương mặt kề cạnh xinh đẹp thế này, dù Quân cố gắng kìm nén, nhưng cô thế này thì anh hoàn toàn không khống chế được. Anh theo đà lật cô nằm xuống dưới. Bàn tay cô lúc này theo phản xạ chống lên ngực anh, ngón tay nhỏ nhắn chạy vào từng đường cơ tuyệt đẹp. Ly nhìn anh mở to đôi mắt, hai má ửng hồng. Chú làm gì thế? Ánh mắt anh lúc này dần phủ một lớp sương mờ, giọng nói trầm ấm vang lên. Không được gọi tôi là chú nữa. Nghe thế cô ngây ngô hỏi. Thế gọi là gì? Tên tôi. Tên á? Đúng, em biết tên tôi đúng không? Cô im lặng nhìn anh, sau đó bỗng nhiên khẽ mỉm cười, thanh âm trong trẻo. Quân. Chỉ một từ đó thôi, bức tường rào kiên cố anh tạo ra bị phá vỡ. Trong phút chốc, anh trở nên cưng chiều cô gái nhỏ. Quân cúi xuống hôn lên môi cô, cử chỉ dịu dàng như ăn cây kẹo ngọt vậy. Men rượu sẵn trong người đang càn quấy tâm trí cô, hơi thở nam tính xông thẳng vào cổ họng, chiếm hết những tư duy còn lại. Ly trong giây phút đó hoàn toàn bị anh chi phối. Bàn tay cô dần dần thả lỏng, từ ngực anh chậm rãi trở lên ôm lấy cổ anh, mang chút vụng về bắt trước mà cũng yêu lấy anh. Đối phương lúc này đang hôn nhau nồng nhiệt, hô hấp cả hai cũng không còn đều đặn nữa. Rồi sau đó chuyện gì tới cũng đã tới. Trải qua hai cuộc vận động bờ vực đêm và sáng, cô nhìn người con gái trong lòng mình thiếp đi vì quá mệt. Anh bỗng có chút thương xót cô, khẽ vén những sợi tóc trên gương mặt cô, rồi hôn nhẹ lên trán, thanh âm chứa đựng sự chân thành. Tôi cứ nghĩ lần gặp em đầu tiên nhất thời si mê, nhưng không phải. Hóa ra từ lần đấy không sớm không muộn, vừa vặn yêu em ngay từ lúc đó rồi. Trong giấc chiêm bao, Ly khẽ rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, bất giác ư lên một tiếng. Quân thấy vậy khẽ cười rồi ôm cô vào lòng. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng hắt qua khung cửa rọi lên gương mặt xinh đẹp, hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Trần nhà lạ hoắc là thứ đầu tiên cô thấy. Đầu óc lúc này có chút đau nhức. Đây là đâu thế này chứ? Nói đến đây cô cũng cảm thấy cảnh tượng này khá là quen. Ly bất chợt mở to mắt. Thôi chết cha, không lẽ... Nói đến đây cô ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh giường trống trơn. Cô có một cảm giác yên tâm, cứ nghĩ là mình uống rượu say rồi qua đêm với người đàn ông khác nào như lần trước cơ. Ly lúc này thở phào. Nhìn đúng lúc đó một giọng nói vang lên. Biểu cảm của em lúc tỉnh dậy đa dạng quá nhỉ. Nghe vậy Ly kinh ngạc nhìn phía trước. Quân ngồi ở ghế, bộ dạng quần áo chỉn chu nhìn cô. Sao say ở đây? Quân nghe vậy bình thản trả lời. Nhà tôi, sao tôi không ở được? Ly lúc này lục lọi trí nhớ, cố vắt não, lôi từng mảng ký ức ra khép lại. Hình ảnh tối qua lần lượt hiện về, cả gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Hôm qua tôi làm gì? Quân lúc này đứng dậy đi lại phía cô, dáng vẻ điềm đạm. Em họ đã làm gì á? Là sao? Quân chỉ tay phía chiếc rèm. Có biết tại sao nó bị vậy không? Ly mặt mũi nhăn nhó lúng túng. Tôi uống rượu nên tôi không kiểm soát được. Vừa dứt lời, Quân liền lạnh giọng. Giỏi đấy. Một chút rượu của em à? Có cần tôi nhắc lại em lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi thế nào không? Ly nhìn anh. Có à? Lời vừa dứt, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi cô trong sự ngỡ ngàng của Ly. Sau đấy hạ giọng. Tuyệt đối sao không được uống rượu nữa nếu không có tôi. Cùng lúc đó chu điện thoại vang lên. Quân lấy nó ra nhìn cái tên trên ấy. Anh đứng bật dậy đi ra phía cửa sổ nghe máy. Mẹ à? Quân, hôm nay mẹ đưa cái Tuyết nó đến công ty làm, mà sao không thấy con ở đây thế? Quân nghe vậy nhíu mày. Mẹ đưa cô ta đến công ty á? Ừ, con đang ở đâu mau đến đi nhá. Quân trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng chẳng nói gì. Sau đó anh tắt máy rồi đi lại phía cô. Giờ trễ rồi đấy, con đến trường không? Ly nghe vậy hỏi. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Vừa nghe vậy cô liền hốt hoảng. Cô đi qua đêm như vậy không biết mẹ cô thế nào. Ly vội vàng định bước xuống giường nhưng ánh mắt chợt đảo quanh rồi ngồi im giữ chặt lấy tấm chăn. Quân thấy vậy nói. Quần áo của em hôm qua ướt cả rồi. Ly nhìn anh mặt nhăn nhó. Ướt rồi. Vậy... Quân lúc này đi lại phía bàn, xách cái túi giấy cầm lại phía cô. Tôi chuẩn bị cho em này. Ly nghe vậy vội cầm cái túi mở ra. Bên trong là chiếc váy lụa màu hường nhã nhặn kèm nội y cùng màu. Ly ái ngại nói. Sao anh biết sai của tôi? Quân nghe vậy bình thản. Tôi gửi ra tất nhiên tôi biết rồi. Sao? Muốn tôi mặc vào giúp không? Nghe anh nói vậy cô xua tay. Không cần không cần. Anh mau ra ngoài đi. Quân nghe thế chỉ gật đầu rồi quay người trở ra. Đợi sau khi anh đi khuất, Ly cầm theo đồ bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô đưa tay mở vòi, vòi nước từ trên xối xuống làn da mịn màng. Ly lúc này nhìn xuống cơ thể mình, đâu đó trên da thịt lưu lại những dấu vết ám muội. Cô lại bất chợt nhớ đến tối qua. Mặc dù không thể nhớ quá chi tiết, nhưng những cử chỉ lời nói lúc đó cô mơ hồ hình dung ra được. Hai bên má nóng bừng lên, Ly vội đưa tay vỗ nhẹ rồi ôm lấy gương mặt mình, vẻ mặt mếu máo khó coi. Ly ơi Ly, mày hư hỏng quá rồi. Sau câu nói đó, cô lắc đầu mạnh một cái, gạt phăng những suy nghĩ trong đầu, rồi gột rửa sạch sẽ cơ thể mình. Sau khi xong xuôi, cô mặc đồ rồi đi ra ngoài. Nhưng chiếc váy chết tiệt nằm khóa sau lưng cô, khiến cô có phần bất tiện khi vòng tay ra để kéo. Đang loay hoay với cái khóa, bỗng lúc này một bàn tay chạm vào cô. Ly giật mình thu tay lại rồi quay về. Cô ngạc nhiên thấy Quân đứng đó từ lúc nào. Anh vào từ lúc nào thế? Quân khi đó xoay lưng cô lại về phía mình. Tối đêm lâu quá thì trở vào thôi. Vừa nói, anh vừa kéo khóa váy lên cho cô. Sau đấy bất chợt khẽ cúi người, vùi vào mặt cổ cô, ngửi ngửi mùi hương đọng lại trên da thịt. Sau đó anh hôn nhẹ lên đó. Hành động này khiến Ly sững cả người, gương mặt đỏ bừng lên. Cô cảm thấy anh hôm nay có gì đó rất khác lạ. Quân thấy dáng vẻ cô như vậy thì xoay người cô lại. Đi thôi, tôi đưa em về. Nói rồi anh quay người rời đi. Mà Ly lúc đấy cảm nhận chống ngực đập mạnh. Bàn tay bất giác đưa lên bên cổ mà anh vừa lưu lại hơi thở. Nhịp tim cũng thay đổi không giống ngày thường. Sau khi ổn định tâm trạng, Ly vội theo sau anh. Bọn họ ngồi vào xe rồi chạy ra khỏi căn nhà đó. Trên đường trở về nhà cô, Quân lên tiếng. Khi nào thi tốt nghiệp vậy? Ly nghe vậy cũng khó hiểu, sao anh lại tò mò. Nhưng cô vẫn đáp lại. Tuần sau rồi. Còn nắm chắc kết quả không đấy? Dạo này nhiều chuyện xảy ra, tôi chưa ôn được gì cả. Cũng không biết là có đậu không nữa. Có chỗ nào khó hiểu thì có thể hỏi tôi. Ly nghe vậy nhìn sang anh. Anh trước cũng học chuyên ngành này à? Thế em nghĩ tôi làm sao làm được giám đốc của Đại Trường Thành? Cô nghe thế mới sực nhớ, nhưng sau đấy bĩu môi. Tôi cứ nghĩ sự nghiệp đó ba mẹ anh để lại. Quân khẽ cười. Ai cũng nghĩ thế. Thế không phải à? Cũng không hẳn. Thực ra trước đấy tôi học trường em, cũng khoa kỹ thuật xây dựng đấy. Sau khi tốt nghiệp tôi muốn mở công ty, nhưng cần một khoản vốn khá lớn mà tôi không đủ. Ba tôi đồng ý đầu tư cho tôi mượn với một điều kiện. Trong 5 năm tôi phải thành công, đưa Đại Trường Thành trở thành thương hiệu uy tín và trả đủ số tiền đầu tư cho ông. Nhưng trong 3 năm qua tôi đạt được mục tiêu đó. Giờ thì có thể xem như nhờ số tiền ba đầu tư thì mới có như ngày hôm nay. Nghe thế Ly ngỡ ngàng nhìn sang anh. Anh cũng học trường tôi à? Tôi đang thắc mắc tại sao hôm đó anh có mặt ở trường tôi. Tôi tiện đi qua để vào thăm trường cũ thôi. Lì gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó liền nói, tuần sau tôi phải nộp tiểu luận, nếu em không thấy phiền tôi có thể hỏi được không? Cũng không tốn nhiều thời gian đâu mà. Tốn nhiều cũng được, như thế em có thể dọn đến nhà tôi cho tiện. Nghe vậy Ly đỏ mặt gắt nhẹ, anh nghĩ đi đâu thế? Quân thấy cô bộ sang như vậy chỉ khẽ cười, sau đấy đổi chủ đề. Đã dự tính tốt nghiệp xong xin việc ở đâu chưa? Ly khẽ lắc đầu, còn chưa tốt nghiệp nên cũng chưa tính. Nhưng công việc gì liên quan đến chuyên ngành thì tốt, còn không thì việc gì ra tiền tôi cũng sẽ làm. Vậy đến Đại Trường Thành đi, em nộp hồ sơ từ bây giờ, để khi tốt nghiệp xong hãy vào thử việc. Bằng thì khi nào lấy bổ sung vào sau cũng được. Nghe vậy Ly sửng sốt nhìn anh. Công việc này đối với cô đúng là từ trên trời rơi xuống, ở đứa môi trường phù hợp với chuyên ngành của cô. Chỉ là lời đề nghị bất ngờ này khiến Ly có chút lưỡng lự. Sao anh muốn tôi đến công ty anh làm? Quân nghe vậy bình thản trả lời, dù sao sau khi tốt nghiệp em cũng phải tìm việc, nếu việc gì em cũng làm thì không bằng đến công ty tôi. Phù hợp với chuyên ngành của em như vậy không phải quá tốt à? Tốt thì tốt thật, nhưng bỗng nhiên anh đề nghị như vậy khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi sợ năng lực của mình không đủ để làm việc ở đó. Nếu tôi chọn em rồi, chắc chắn em làm được. Ly nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sự tin tưởng anh dành cho cô bỗng nhiên khiến Ly cảm thấy có chút động lòng. Nhận ra tâm tư của mình nghiêng về anh, Ly vội quay đi. Cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho tôi. Chuyện đó cứ để khi nào tốt nghiệp xong tôi sẽ trả lời. Quân nghe thế chỉ gật đầu, sau đó bọn họ cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Chiếc xe chạy một đoạn rồi dừng lại trước nhà cô. Ly quay sang chào anh một tiếng rồi mở cửa bước xuống. Đợi khi Quân lái xe đi, cô mới quay vào, nhìn sau đó liền sững người nhíu nhẹ mày lẩm bẩm. Sao anh ta biết mình ở đây nhở? Hình như mình cũng chưa có nói mà nhở. Ly hướng mắt nhìn chiếc xe chạy xa tít, cảm thấy khó hiểu, sau đó không nghĩ ra được thì liền gạt đi. Mới đi qua cửa, cô thấy bà Hoa ngồi trên xe lăn ở ngay phòng khách. Mẹ à, mẹ ăn gì chưa? Bà Hoa khẽ gật đầu. Cô lúc này thấy túi xách và điện thoại của mình để ngay trên bàn. Khi đó điện thoại có tin nhắn của cái Phương, cô liền vội mở. Mày rốt cuộc đi đâu thế? Có về thì liên lạc lại cho tao. Đêm qua không thấy mày về, tao ở lại với mẹ mày. Sáng nay trước khi đi học, tao cũng vệ sinh về cho bà ăn rồi, không phải lo gì đâu. Nhưng mày mà về thì phải gọi cho tao luôn đấy, tao sốt ruột lắm đấy. Đọc xong tin nhắn, cô bấm gọi cho cái Phương. Chuông vừa đổ đã liền bắt máy. Con kia, rốt cuộc mày đi đâu cả đêm thế? Ly nghe vậy cười gượng. Cô đi ra một chỗ khác trả lời. Hôm qua tao xe quá, sợ về nhà mẹ tao lo, tao mượn phòng nghỉ một lúc, ai ngờ ngủ quên luôn. Trời đã, mày đi với ông Tùng à? Ly nghe vậy khó hiểu. Tùng á, liên quan gì đến cậu ta? Cả khoa đồn ầm lên, tối qua mày với Tùng đánh quạt lẻ đi riêng với nhau. Ông Tùng hôm qua không về nhà, bọn nó nói hai đứa mày đi ngủ với nhau đấy. Cô nghe vậy thì sửng sốt. Tao có đi với Tùng đâu, tao là ở... Vừa nói đến đây cô khựng lại, mấy giây sau đó lên tiếng. Nói tóm lại tao không đi với cậu ấy, ai tung tin thế? Thì con Ánh nó nói hôm qua mày say, nhờ Tùng đưa mày về. Mà qua tao đi vệ sinh xong quay lại không thấy mày đâu, còn lại mỗi cái túi xách. Về nhà đợi mãi không thấy, nên gọi cho bọn nó hỏi xem có biết mày ở đâu không. Thì mọi chuyện trở nên thế vậy đấy. Ly nhăn mặt thở mạnh. Tao không ở với Tùng thật mà. Thế cậu ta không nói gì à? Ông Tùng thì cứ im im, thế nên mọi người bán tín bán nghi. Thôi, hôm nay mày không phải lên trường đâu, ở nhà với mẹ mày đi, để chúng nó nguôi cơn hóng xuống rồi mai hẵng đến trường. Nghe vậy Ly ừ một tiếng rồi tắt máy. Cô trở nên phiền não. Ngay lúc này tại tập đoàn Đại Trường Thanh, chiếc xe đắt tiền dừng trước cổng. Quân bước xuống đưa chìa khóa cho người bảo vệ rồi đi thẳng vào trong. Khi đó cậu Đức Thế Anh thì vội đi lại. Giám đốc, hôm nay anh đến trễ tận một tiếng. Đây là tiền lệ đầu tiên trong mấy năm đi làm ở Đại Trường Thanh của anh đấy. Sau mặt Quân lạnh tanh. Tôi cũng có đồng hồ, đã học được cách xem giờ. Không cần cậu phải thông báo kỹ như vậy. Đức nghe thế gật đầu. Dạ vâng, mẹ giám đốc hiện ở trong phòng đợi anh. Quân bước vào thang máy, Đức cũng theo sau. Khi thang máy đóng lại anh lên tiếng. Cậu biết nên làm gì chưa? Đức nghe vậy bày ra vẻ mặt không hiểu. Giám đốc không nói, làm sao tôi biết? Anh ta vừa ra bộ giày sưu tập giày ra. Tôi đã đặt một đôi cho cậu đấy, xa không đổi đúng không? Vừa nghe vậy Đức gật đầu. À, tôi hiểu giám đốc muốn làm gì rồi. À, nhất định là không phụ tấm lòng của anh. Sau câu đó, bọn họ không nói gì nữa. Cửa thang máy mở ra, Quân bước ra ngoài hướng đến phòng của mình mà Đức cũng vội vã theo. Quân đẩy cửa bước vào, đã thấy ngay mẹ mình và Tuyết ngồi đấy chờ đợi. Vừa thấy anh, bà Nga lên tiếng. Đi đâu mà sao giờ mới đến? Quân nghe vậy thì hời hợt nói. Có chút việc riêng. Bà Nga lườm anh. Việc riêng gì mà quan trọng hơn cả mẹ thế? Mày biết mẹ với con bé Tuyết ngồi đợi bao lâu rồi không? Nghe thế Tuyết đứng dậy đi lại nói. Không sao đâu bác ơi, anh Quân làm giám đốc, gánh vác nhiều việc như thế, đợi một lúc thì có sao đâu ạ. Bà Nga vẻ hài lòng nhìn sang cô ta. Cái con bé này, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người khác để mình thiệt thòi thôi. Cháu không sao đâu ạ, chỉ sợ là phiền anh Quân thôi ạ. Anh lúc này nhìn hai người bọn họ tung hứng với nhau mà phát chán cả lên. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Bà Nga nghe vậy nhìn anh. Ờ thì nói khi nãy qua điện thoại rồi thầy. Mẹ đưa con bé đến đây để nó làm việc. Xem có việc gì thì giao cho nó. Tuyết nó nhanh nhẹn tháo vát, giúp được con nhiều đấy. Mẹ à, hôm trước con nói rồi, công việc ở đây không thể làm tạm thời được. Nếu Tuyết tính sau này vẫn vào đài truyền hình để làm việc, thì con nghĩ cô ấy tìm công việc nào nhàn nhàn đi ạ. Cái thằng này, việc nào thì chẳng là việc. Lúc này Tuyết lên tiếng. Dạ anh Quân đừng lo, việc ở đài truyền hình vẫn chưa chắc chắn. Nếu thời gian em làm ở đây thấy mình có năng lực và có đất để phát huy, em sẽ tính đến chuyện lâu dài ạ. Lời vừa dứt bà Nga liền cười. Đấy, con bé nó hiểu biết như thế. Xem cho em nó một vị trí ở đây đi con. Lúc này Đức mới lên tiếng. Dạ thực ra để cháu nói một chút về công việc ở đây. Các vị trí thì đã đủ hết rồi. Nếu như cô ấy muốn làm thì còn một công việc, đó là giám sát công trình thi công. Mà công việc này nó nguy hiểm lắm ạ. Vừa rồi ở phía bên công ty Thịnh Phát có một nhân viên bị trượt chân từ tầng 5 xuống, đang trong quá trình đi giám sát. Còn mấy chuyện sập sàn giáo thì nó cũng nhiều ạ. Chỉ sợ cô ấy không chịu được ạ. Bà Nga nghe thế sắc mặt thêm lo. Thế không còn việc gì khác à? Quân lúc này trả lời. Công việc ở đây là như vậy đấy mẹ. Để con cũng phải tự mình đi giám sát mà. Ui, thế nguy hiểm quá. Nghe thế Tuyết lên tiếng. Dạ không sao đâu ạ. Nếu làm việc ở đây cháu rèn luyện được thêm tính cẩn thận. Hơn nữa công việc càng thử thách thì cháu càng thích à. Nhưng Tuyết à. Bác đừng lo, chỉ sợ anh Quân thấy phiền. Còn cháu thế nào cũng được ạ. Bà Nga chần chừ một hồi rồi gật đầu nhìn anh. Thế con tìm cho con bé công việc đó đi. Nhưng có gì để ý Tuyết nó một tí nhá. Dù sao thì nó cũng mới vào làm. Mẹ. Thôi thế đi, không bàn nữa. Mẹ có hẹn đi với mấy người bạn, mẹ đi trước. Có gì cứ trao đổi với con bé. Nói rồi bà quay sang dặn dò cô ta. Cháu lại đây nhá, có gì cứ nói với Quân là được. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Sau câu nói đấy bà Nga rời đi. Mà Đức lúc đấy mặt mũi như mất sổ gạo, thẫn thờ nhìn anh. Giám đốc. Quân sắc mặt chẳng mấy khá hơn, cả người toát ra hơi lạnh. Đức, sắp xếp vị trí cho cô ta rồi hướng dẫn công việc đi. Đức nghe thế hiểu ý rồi gật đầu. Cô đi theo tôi. Nói rồi anh quay người trở ra. Tuyết lúc này nhìn anh một cái rồi cười. Dạ anh Quân, cảm ơn anh. Nếu có gì mong anh chỉ bảo thêm cho em. Sau câu nói đó, cô ta đi theo sau Đức. Quân lúc này bực bội đi phía bàn làm việc của mình ngồi xuống. Anh thừa biết ba mẹ anh đưa Tuyết đến đây với mục đích gì. Từ lâu ông bà gán ghép cô cho anh, nhưng Quân thì không hề thích. Anh nhận ra cô ta giả tạo, không hề giống những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài. Mặc dù cương quyết như thế, nhưng đôi khi vẫn phải bị động để ông bà tự ý làm vài việc. Quân chán nản lấy điện thoại mở lên coi, anh bỗng nhớ đến cô nên lại ghé vào Facebook. Bức ảnh hôm qua cô chụp chung với Tùng vẫn còn trên tường, nó khiến anh thực khó chịu. Bỗng lúc đó, dưới tấm hình nổi lên một comment. Quân khẽ nhíu mày. Ây, đôi này hôm qua tách lẻ đi nhà nghỉ với nhau đúng không? Cái thông tin đó khiến Quân muốn bốc hỏa. Anh bấm vào xem. Lúc này một loạt comment với nội dung gần như vậy. Thấy hôm qua Ly không về, Tùng cũng không, thì chắc bọn họ đi với nhau rồi. Ôi, thế mà hôm trước giả bộ từ chối ông ấy. Trông tưởng hiền thế, không ngờ mạnh bao phết, chưa gì đã đi ngủ với nhau. Đặc biệt hơn là comment anh chú ý nhất. Nhìn vậy thôi, con này cáo già, trước còn đi vào khách sạn với đàn ông lạ, người đấy trả tiền để ngủ với nó một đêm đấy. Reply comment đấy khá nhiều, nửa tò mò, nửa từ bình luận khiếm nhã mỉa mai. Quân siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sâu hoắm, sau đó anh đứng dậy đi trở ra ngoài. Lớp học đang vốn khá trầm mặc, bỗng nhiên giọng nói nữ sinh vang lên. Ơ mấy đứa, Ly khoa mình bị phốt này. Nghe vậy cả lớp nhao nhao. Đâu đâu, xem nào, phốt gì đấy? Vào cái ảnh của Ly với ông Tùng hôm qua ấy, lên mà đọc comment đi. Cái Phương nghe bọn nó bàn tán thì cũng vội mở điện thoại lên xem. Đôi mắt kinh ngạc đọc những comment trên đó. Đặc biệt là bình luận được chú ý và nhiều rep nhất chính là comment nói Ly vào khách sạn với người đàn ông lạ. Phương bấm vào Facebook đó, chỉ là một nick ảo. Cô tức giận rep lại: lối cái nick thật ra nói chuyện đi con danh, đừng có dùng nick ảo bôi nhọ người khác như vậy. Chỉ một phút sau, nick ảo rep lại rep lại cái Phương: tao có bằng chứng, chẳng qua tao không thích up lên thôi. Nhưng biết đâu, vì mày ngứa mồm, tao lỡ up lên thì sao nhở? Phương đọc xong comment, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nên vội bấm số cô gọi. Đầu bên kia sau một hồi chuông thì bắt máy. Ly, mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở viện với ba tao. Sao thế? Mày lên Facebook chưa? Chưa, có chuyện gì à? Mày lên Facebook nhanh lên, mà xem bình luận ở cái ảnh của mày với ông Tùng đi. Có chuyện gì à? Cứ lên xem đi, xem xong gọi cho tao. Nói xong câu đấy, Phương tắt máy, rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lúc này chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào khuôn viên trường thu hút sự chú ý của sinh viên. Cô mở cửa bước xuống đi về khu nhà của giáo viên, rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Vừa thấy anh, hiệu trưởng ngạc nhiên: Quân, hôm nay có việc gì thế? Anh đi lại phía bàn làm việc của thầy, rồi lấy điện thoại mở bức hình và những gương mặt đã comment tiêu cực trong bài của người đã đăng bức ảnh lên. Thầy, tôi muốn xin thông tin của mấy sinh viên này. Nghe vậy ông đeo kính vào rồi nhận lấy điện thoại của anh. Có chuyện gì à? Mấy người này lan truyền thông tin sai và bôi xấu Ly. Tôi chỉ muốn lấy thông tin để liên lạc và gặp gỡ nói chuyện. Hiệu trưởng sắc mặt có phần khó xử nhìn anh. Cái này thì... Thầy yên tâm, dù gì tôi là nhà tài trợ học bổng cho trường. Việc biết thông tin của học sinh cũng không có gì lạ. Hơn nữa tôi hứa không làm gì quá đâu. Nghe vậy hiệu trưởng gật đầu suy nghĩ. Sau đấy ông đi lại phía tủ tài liệu, lấy ra tập tài liệu dày cộp. 15 phút sau, ông đưa đủ thông tin những người anh cần. Quân nhận lấy nó, sau đấy lên tiếng: cảm ơn thầy. Nói rồi cô quay người rời đi. Vị hiệu trưởng đứng đấy nhìn theo, bỏ chiếc kính mắt xuống, rồi chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Quân lúc này định trở ra xe của mình, nhưng vô tình ánh mắt anh bắt gặp một người khá là quen mắt. Quân lúc này khẽ nhíu mày nhìn một nữ sinh đứng ở cuối hành lang tay bấm điện thoại. Cho đến khi khoảng cách rút ngắn lại chỉ chừng một gang tay, anh chắc chắn đúng là cô. Đúng là cô à? Nghe thế cô ta giật mình tắt điện thoại rồi quay lại. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt mở to hết cỡ kinh ngạc. Anh là ai? Quân khẽ nhếch mép. Cô chắc không quên tôi nhanh như vậy đâu, gần 40 triệu rồi mà. Còn anh lúc này xanh mặt, nuốt nước bọt cái ực rồi cố ra vẻ bình thản. Anh nói gì tôi không hiểu. Quân nghe thế liền túm vai nó bóp mạnh mà xích lại gần quằn lên. Đừng cố diễn ngây thơ. Hôm đó cô dám lừa tôi, cô có biết hậu quả thế nào không? Con ánh nhìn anh vừa sợ vừa nói. Tôi lừa anh cái gì? Quân đưa ánh mắt sắc lạnh quét lên gương mặt nó. Thanh âm đanh lại nhưng có phần nhỏ xuống. Sau đó cô dám nói với tôi, cô ấy đi khách, giá 30 triệu một đêm. Còn anh biết lúc này không giả vờ được, cũng liền thừa nhận cười khẩy. Thế vì sao? Anh muốn khui chuyện này ra gì? Tôi nói là việc của tôi, người đồng ý bỏ tiền ra mua là anh, anh ngủ với nó là việc của anh. Có khui ra, hơn mũi chịu sao vẫn là anh, tôi chẳng liên quan gì cả. Quần ngày vậy trừng mắt nhìn cô. Cô có thể bán đứng bạn mình như vậy à? Không có lương tâm à? Anh nói tôi không có lương tâm á? Thế anh là loại gì? Dùng tiền ép phụ nữ ngủ với mình, lương tâm của anh không khác tôi là bao nhiêu đâu. Nhưng lúc đó vì cô nói cô ấy đi khách, còn thực ra cô ấy chưa hề. Nghe vậy con Ly cười khẩy. Nó vẫn còn trinh à? Thế thì anh cảm thấy tội lỗi ư? Thì sao? Tôi thấy anh hình như sau đêm đó có vẻ gần gũi với nó hơn. Đáng lẽ ra anh nên cảm ơn tôi vì tôi đẩy nó đến cho anh, chứ không phải là người khác. Nghĩ đến đây cả người anh như bốc hỏa. Quân trừng mắt lên, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Cô dám làm gì Ly nữa, đừng trách tôi. Anh bảo vệ nó ghê nhở? Có tình cảm rồi à? Tôi nói cho anh biết, con Ly bây giờ nó đang nghĩ hôm đấy nó say nên mới xảy ra chuyện. Nếu như anh phanh phui sự thật, nó biết anh là người đưa tiền để mua tình một đêm với nó, chắc nó hận anh lắm đấy. Coi nó như gái bán hoa, nó làm sao mà không hận cho được đúng không? Anh cứ suy nghĩ đi. Nói xong câu đấy, con ánh liền lấy tay hất anh ra rồi quay người rời đi. Mà Quân đứng đó, ánh mắt như dao sắc nhọn nhìn phía nó. Cơn giận bao trùm lấy anh, anh siết chặt bàn tay, thanh âm chỉ vừa đủ anh tự nghe. Cô thử đụng đến cô ấy xem, tôi nhất định khiến cô thảm hại. Ngay cả nhà cũng không có mà ở đâu. Sau câu đó, Quân quay người đi ra xe của mình. Anh vừa ngồi vào trong lái xe. Lúc này một bức tường cách đó không xa, Cái Phương bước ra ngoài với ánh mắt sửng sốt. Cuộc nói chuyện giữa anh và con Ánh quả thực khiến Phương điếng người. Lúc ấy chuông điện thoại vang lên, Phương vội vàng lấy ra. Nó nhìn thấy Ly gọi thì nó bắt máy liền. Tao đây. Phương, tao mới đọc rồi. Sao mọi chuyện đi xa thế này? Ly ơi, mày đúng thực là. Trời ạ, tao không biết nói sao nữa. Mày ở nhà nhá, lát nữa tan học tao qua. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Nói xong câu đấy, Phương tắt máy rồi trở về lớp. Bên phía Ly lúc này trở nên khó hiểu như điện thoại của mình. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó bất an. Quân khi đó lái xe trở về công ty. Anh mang theo những thông tin mà hiệu trưởng đưa đi đến phòng của mình. Rồi sau đó gọi cho Đức. Giám đốc, có chuyện gì vậy? Quân đẩy sắp tài liệu về phía cậu ta. Giúp tôi điều tra mấy người này. Đức nghe vậy cầm tập tài liệu lên xem. Toàn sinh viên của trường đại học này. Cậu muốn điều tra cái gì ạ? Quân lấy điện thoại mở bài viết kia lên, rồi sau đó đưa cho cậu ta. Liên lạc với người đăng bức ảnh này, bảo gỡ bài. Muốn dùng hình thức nào cũng được. Có mấy người kia, tôi muốn chèn ép một chút. Đức nhìn điện thoại của Quân, lại làm việc với anh khá lâu. Sau đó cậu dần nhận ra vấn đề. Dạ vâng. Tôi đang thắc mắc tại sao cậu quan tâm về trường cũ, tài trợ học bổng các thứ như vậy. Hóa ra liên quan đến cô gái tên Ly. Vụ việc của lão già trung tâm thương mại Lưu Hạ Ly là cô gái này đúng không? Quân nghe vậy đanh giọng. Chuyện này không cần cậu biết nhiều. Này, tôi đọc ở đây có comment nói cô này có đi khách sạn với đàn ông lạ. Xem ra cũng không phải loại đàng hoàng. Gu cậu chơi hơi lạ đấy. Lời vừa dứt, Đức nhận ngay ánh mắt như muốn giết người của anh. Cậu ta sau đó chữa lời. Nhưng mà nick này nick ảo, không đáng tin. Có tra được nick ảo đó không? Cái này nhớ hacker là được. Tôi có quen một dân IT, tôi sẽ nhờ thử. Ừ. Vậy đi đi. Đức nghe vậy cầm đống tài liệu kia đi. Nhưng được vài bước bỗng sực nhớ ra. Cô Tuyết kia tôi sắp xếp cho một chân ở văn thư. Không phải làm gì cả, chỉ việc ngồi trước máy photo. Ai có tài liệu gì cần thì đem đến photo. Không thì cứ ngồi không đó vậy. Cứ tìm cách để cô ta nhụt chí rồi tự rời khỏi đây đi. Anh yên tâm đi. Với công việc nhàm chán này chắc chả nổi mấy ngày đâu. Nói xong Đức đi thẳng ra ngoài. Quân ngồi đó có một chút phiền não. Anh tựa lưng vào thành ghế khẽ nhắm mắt lại. Tâm tư lúc này cũng trở nên phức tạp. Câu nói của con Ánh khiến Quân cảm thấy nặng nề. Chuyện xảy ra hôm đó anh không biết có nên nói rõ với Ly không. Nếu ngay từ lúc đầu anh chẳng đắn đo gì, nhưng bây giờ anh nhận thấy bản thân mỗi ngày càng nặng tình với cô. Thứ anh sợ không phải cô mắng hay chịu tiếng xấu, mà là anh sợ vì cái đó cô bài xích anh. Quân thở dài một tiếng rồi nói. Dù thế nào tôi nhất định không muốn buông em ra. Có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ, một lần chạm mắt hôm ấy khiến anh tương tư nặng lòng. Một thoáng cười ngây thơ lại làm lòng anh ngả nghiêng đến như vậy. Buổi trưa đó, vừa cho bà Hoa ăn xong rồi nghỉ, cái Phương cũng liền xuất hiện. Phương nó hồng hộc đi vào, túm tay cô kéo ra ngoài. Bây giờ trả lời thật tao nhá. Mày với cái anh chàng tên Quân gì đó, rốt cuộc là thế nào hả? Ly nghe vậy có chút chột dạ, nhưng sau đấy cô vẫn trả lời. Thì ta nói rồi, ta quen anh ta từ hôm sinh nhật mày ở hầm ba ấy. Thế rồi sao? Sao là sao cơ? Mày với anh ta xảy ra quan hệ đúng không? Nghe vậy Ly sững người. Cô có chút sợ mà lúng túng. Mày nói gì thế? Trời Ly ơi, mày giấu gì ông tao nữa đấy à? Tao là bạn thân của mày đấy. Ly nghe thế thì đỏ mắt lên. Cô ngầm đoán được có lẽ Phương biết gì đó rồi. Sao mày biết? Thế là thật hả Ly? Trời đất ơi, sao mày không nói với tao ngay? Thì lúc đấy tao quẫn quá. Chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Sợ nói ra mọi người dè biểu tao. Cái con điên này, tao là bạn mày cơ mà. Đáng lẽ phải nói với tao. Tại sao chuyện động trời như thế mà lại im lặng bỏ qua? Cái con dở người này. Nhưng nếu không im lặng, tao biết làm sao bây giờ? Hôm đó do tao uống say, cũng không thể trách anh ấy được. Cái Phương bực sọc, thở hắt một hơi. Mày lương thiện quá rồi. Nếu bây giờ mày nhận lỗi về mình cơ à? Ly nghe vậy thì nhìn sang Phương. Ý mày là sao? Mày có biết tại sao tao biết chuyện này không? Ly nhìn Phương khẽ lắc đầu. Phương sau đấy nói tiếp. Hôm nay ở trường, tao không biết anh ta đến đó làm gì. Nhưng tao vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh ta và cái Ánh. Nghe rõ một một. Chính anh ta giao dịch với con Ánh hôm ấy. Bỏ tiền ra mua mày một đêm. Chẳng có chuyện gì say xỉn đâu. Là kế hoạch của hắn và con Ánh từ trước đấy. Lời vừa dứt, Ly trở nên chết sững. Sâu mũi vì đâu trở nên cay xè. Cái cảm giác trong cô lúc này hỗn tạp dư vị, chút bất ngờ, chút giận dữ và chút đau. Nhưng đau tại sao thì cô không hiểu được. Không, không thể nào đâu. Không thể cái gì nữa. Chính tai tao nghe rõ. Mày không tin thì hỏi thẳng anh ta đi. Tao đang thắc mắc tại sao một tên giàu có lại tiếp cận mày. Hóa ra chúng nó có tiền, chúng nó muốn chơi đùa, xem thường con gái, cứ nghĩ bỏ tiền ra muốn cái gì cũng được. Ly, mày ngây thơ quá đấy. Ly không giữ được cảm xúc ổn định nữa, nước mắt cô chảy dài. Phương thấy vậy thì càng thêm bực mình, nó túm lấy tay cô. Bây giờ không phải lúc khóc đâu, đi, tao đưa mày đến gặp hỏi cho rõ luôn. Nói rồi cái Phương kéo cô ra xe. Ly bỗng nhiên rút tay lại. Tao không đi, hỏi rồi thì thay đổi được cái gì đâu chứ. Thế ra mày khóc, mày cảm thấy thất vọng à? Ly, mày có tình cảm với hắn rồi à? Câu hỏi đó khiến Ly ngây người. Tao... Cái Phương lúc này kéo cô lại xe. Đi, dù thế nào cũng phải nói rõ ràng, không thể bỏ qua cho hắn được. Nếu như mày có tình cảm với hắn, càng nên hỏi rõ sự việc, để biết là hắn có phải vui chơi với mày không. Ly lúc này toàn thân bị động theo sự sắp đặt của Phương. Cô ngồi lên xe phía sau bạn mình rồi đi thẳng đến tập đoàn Đại Trường Thành. Xe Phương dừng trước cổng. Đợi Ly xuống, Phương mới nói. Tao ở đây đợi, mày vào đi. Ly nghe thế chần chừ, Phương lại giục. Đi đi. Đôi chân cô đắn đo vài hồi rồi quyết định bước vào trong. Ly đến quầy lễ tân hỏi nữ nhân viên. Xin lỗi, tôi có thể gặp giám đốc ở đây được không? Chị hẹn chưa? Ly khẽ lắc đầu. Tôi là Hạ Ly, cô nói giúp với tôi vậy ạ? Nghe vậy cô nhân viên gật đầu rồi nhấc điện thoại bấm gọi. Sau một hồi chị ta cúp máy. Mời chị lên tầng 6, giám đốc đang ở trong phòng. Vâng, cảm ơn. Nói rồi Ly hướng thẳng vào thang máy nhấn lên tầng 6. Khi thang máy mở ra, cô từng bước tiến về phía căn phòng lớn. Rồi bỗng nhiên dừng bước, trong lòng cảm thấy nặng nề khủng khiếp. Ly chưa biết có nên đưa tay gõ cửa không thì bỗng cánh cửa mở ra. Quân nhìn thấy cô, ánh mắt dịu xuống. Nếu rồi sao không vào? Ly nhìn anh một hồi rồi sau đó lên tiếng. Anh ra rồi tôi không cần vào nữa. Tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi anh. Quân nhìn dáng vẻ kỳ lạ của cô, khẽ nhíu mày. Có chuyện gì à? Ly lúc này bỗng nhiên cảm xúc trỗi dậy. Cô cố kìm nén rồi nói. Đêm hôm xảy ra chuyện giữa chúng ta ấy, có phải anh lên kế hoạch về anh trước đó đúng không? Câu hỏi của cô khiến Quân sững người. Anh đang nghĩ đến việc trước sau gì cô cũng biết. Nhưng sao không sớm một chút hay trễ một chút mà đúng vào lúc này chứ? Em vào trong đã. Cô thấy anh không trả lời thẳng câu hỏi của mình, trong lòng gấp gáp hơn. Anh trả lời luôn tôi đi. Quân nghe vậy ánh mắt len lói vài tia day dứt. Ly, thực ra tôi định nói với em mọi chuyện, nhưng khi đó em quá mất bình tĩnh nên không để tôi nói. Tôi không hề có ý muốn giấu em. Câu trả lời nửa vời của Quân khiến cô thêm mất bình tĩnh. Anh có thể trả lời thẳng vào vấn đề được không? Có phải hay không? Quân nhìn cô đau đớn một hồi. Đúng. Chỉ một từ đó phát ra, rất nhỏ thôi nhưng đủ sức công kích thẳng vào trái tim cô. Cô không hiểu sao bản thân mang cảm xúc đau thắt như vậy. Đáng lẽ lúc này cô lao vào đánh anh, dành cho anh cái tát để xả cơn giận. Nhưng trái ngược, cô để nước mắt mình rơi, cô họng nghẹn đắng. Tại sao anh làm thế? Tôi không thù không oán gì với anh mà. Sao anh xem tôi như món đồ để trao đổi thế? Thứ anh bỏ ra là tiền, nhưng thứ tôi đánh mất là tự tôn, giá trị của chính mình, anh biết không? Quân thấy dáng vẻ cô thế này trong lòng đau thắt, anh vội vàng lên tiếng. Ly, không phải là tôi xem em như món đồ để mua bán, mà khi đó cô ta chủ động đến nên em không đàng hoàng, chỉ cần bỏ tiền thì có thể lên giường. Tôi lúc đấy nhất thời không suy nghĩ. Cho dù là thế, nhưng anh hỏi ý tôi chưa? Dù tôi là loại gái không đàng hoàng, dù tôi chỉ cần tiền, ít ra anh phải để tôi chấp nhận, chứ không phải bỏ tiền ra thì muốn làm gì thì làm. Anh nghĩ mình có tiền, anh không cần tôn trọng ai đúng không? Ly, không phải như vậy. Thật ra lúc đó... Quân, đáng lẽ anh nên nhận sai, chứ đừng dùng lý do bao biện. Tôi từng nói tôi không truy cứu chuyện này. Thế nên biết vậy là được rồi. Số tiền anh trả giúp tôi cho bệnh viện đêm qua chắc đủ rồi chứ? Anh nghe vậy trong lòng sững lại, bàn tay muốn đưa lên chạm vào gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đó. Ly, nếu đủ rồi không ai nợ ai, chúng ta xem như không quen biết từ đây nhé. Nói xong câu đó, Ly xoay người mà bỏ đi, mang theo cả một tâm tư nặng nề đến nghẹt thở. Anh nhìn cô quay đi, tâm tư phút chốc kéo đến một cuộc giằng xé đắn đo. Nhưng chỉ vài giây sau, Quân liền bước tới, từ phía sau ôm trọn thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng. Hành động này khiến Ly ngỡ ngàng mà sững lại. Quân khẽ nghiêng đầu áp sát vào bên má cô, dòng lệ từ đó truyền sang thấm vào da thịt, một cảm giác thương xót. Thanh âm trở nên trầm xuống. Tôi biết tôi sai. Vì dù bất cứ lý do gì thế nào, cái sai lớn nhất ngay từ đầu không tôn trọng em. Vậy đến lúc này tôi không muốn lại không trân trọng em. Ly, tôi không buông em được. Không phải vì cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp, mà tâm tư tôi đối với em đã nhiều hơn chữ thương rồi. Nói đến đây, Quân mới thấy đối phương chẳng hề có phản ứng nào. Lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác lo sợ. Anh giữ lấy vai cô, xoay người cô lại. Nước mắt đọng trên gương mặt nhỏ nhắn. Anh đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt, giọng nói dịu dàng mang vài phần lo lắng. Sao không nói gì với tôi? Ly quả thực lúc này bị chấn động, tâm trí trở nên rối rắm. Cô biết tình cảm của anh, nhưng khi biết rồi thì trở nên lúng túng không biết nói gì cả. Quân thấy cô im lặng thì lại cười khổ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên lo sợ như vậy đâu. Tôi sợ em không hiểu tâm ý tôi, càng sợ em hiểu nhưng không chấp nhận. Vốn định muốn em thi tốt nghiệp xong mới nói ra, nhưng chuyện ập đến thế này tôi không đợi được. Ly, chúng ta yêu nhau đi. Tôi không muốn sau kỳ thi của em lại có cậu con trai nào xuất hiện mang theo bó hoa hồng đỏ nói những lời thân mật như vậy. Dù em không đồng ý nhưng tôi vẫn sẽ ghen. Nếu em thích hoa hồng, mỗi ngày tôi có thể mang đến cho em. Nếu em thích nghe những lời nói đó, mỗi ngày tôi đều có thể nói tôi yêu em. Từ lời từng chữ đến quá bất ngờ, khiến Ly không kịp thích ứng. Cô lúng túng không biết phải nói sao. Rõ ràng khi Tùng tỏ tình với cô tuyệt nhiên có thể thẳng thắn từ chối ngay lúc đó. Còn với anh, sao cảm xúc hỗn độn thế này? Tôi... Khi chưa biết nói thế nào, bất ngờ anh cúi xuống hôn vào miệng cô. Hô hấp bất ngờ bị chiếm dụng, Ly tròn mắt như gương mặt anh đang áp sát, lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh dữ dội. Bàn tay cô chống lên ngực anh, dùng chút lý trí mà phản kháng đẩy anh ra. Nhưng càng như vậy, Quân càng ghì chặt, anh tấn công sâu hơn. Mới ban đầu thì giữ được lý trí, nhưng sau đó hơi thở nam tính dần xâm chiếm trí óc cô. Nụ hôn sâu bắt đầu thao túng hết tư duy còn lại. Ly sau đó nghiễm nhiên để mặc anh càn quấy, cô không phản kháng, cô không đáp lại, chỉ là cảm nhận mùi vị đó. Cho đến khi không có không khí để hô hấp, Ly đánh nhẹ vào ngực anh. Nhưng lúc sau đó, Quân mới chịu buông cô. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ mang theo sự luyến tiếc. Anh nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của cô. Trả lời anh được chưa? Ly bây giờ đầu tóc trở nên mụ mị. Nụ hôn của anh khiến tâm tư cô trống rỗng. Quân đúng là quỷ quyệt. Ngày bước đầu đã dùng chiêu đánh phủ đầu để áp chế cô, lợi dụng cô trong trạng thái mơ hồ để thuận theo. Độ chênh lệch khí thế này vốn không công bằng với cô mà. Ly nghĩ vậy vội đẩy anh ra. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ đã. Nói xong câu đấy, Ly vội vàng rời đi, một bước nhanh hơn tiến vào thang máy như muốn trốn chạy. Anh đứng đấy nhìn theo dáng vẻ đó của cô. Xem ra đà này anh có tỷ lệ phần thắng cao rồi. Ít ra cô không thẳng thừng từ chối giống như là Tùng. Chờ bao lâu anh vẫn có thể chờ được. Quân quay người trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một bóng người bước ra từ góc khuất không xa, ánh mắt in hằn như tia giận dữ đỏ ngầu. Lúc này, Ly trở ra ngoài với gương mặt đỏ bừng. Cái Phương vừa thấy cô liền hỏi, sao rồi, hắn trả lời thế nào? Nói đến đây, Phương lại nhận ra điều bất thường. Này, sao cái mặt mày đỏ thế? Đừng bảo với tao hắn nói vài câu ngon ngọt là mày xui rồi nhá. Ly nghe thế thì liền phân bua. Không phải đâu. Thế tóm lại là sao, cái con Hâm này? Nói nhanh đi, sốt hết cả ruột. Anh ta nói lúc đầu do con đánh chủ động đến bắt chuyện và nói tao làm gái nên anh ta mới thỏa thuận trả tiền. Vừa nghe cô nói, cái Phương nó liền chửi thề. Mẹ nó chứ, con danh đấy từ lâu nó luôn ganh với mày. Hôm đấy tự nhiên khăng khăng đòi đưa mày về. Đáng lẽ tao nên nghi ngờ mới phải. Mai tao phải nói chuyện với nó cho ra nhẽ. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Trước mắt ta muốn yên ổn để thi tốt nghiệp. Giờ làm ấm lên, mày đừng làm chuyện nó phiền phức lắm. Thì cứ thế bỏ qua à? Ừ, thi xong rồi tính vậy. Nghe vậy cái Phương nó đành xuôi. Thôi được rồi, lên xe đi về. Ly sau đó ngủ lên xe của Phương. Bọn họ liền rời đi. Cái Phương lúc này hỏi, thế hắn thì sao? Thái độ hắn có lỗi không? Cô nghe vậy thì chần chừ. Phương này, mày thấy Quân là người thế nào? Thế nào là thế nào? Tao sao biết được? Mày hay tiếp xúc với hắn thì mày hỏi đi chứ, sao hỏi tao? Quân đề nghị tao về người yêu nhau. Vừa nghe vậy, Phương kinh ngạc nói, cái gì cơ? Lý thấy thế có chút ái ngại như người đi đường, sau đó đánh lên vai cô. Mày nhỏ tiếng thôi được không? Thế hắn tỏ tình với mày luôn á? Ừ. Đồng ý chưa? Tao bảo tao cần suy nghĩ đã. Đúng rồi, đừng có vội vàng nhận lời. Mày phải quan sát thêm thái độ của hắn, để xem hắn thực lòng với mày được bao nhiêu. Nhưng làm sao biết thật giả thế nào? Mày phải dùng trái tim của mày để cảm nhận đi Ly. Suy nghĩ về những gì hắn làm cho mày, thái độ lời nói. Ly nghe vậy bỗng nhiên trầm mặc, cô trở nên suy tư. Trong thoáng chốc, hình ảnh thân mật giữa cô và anh kéo đến. Ly bất giác đỏ mặt rồi lắc đầu gạt phăng đi. Cô chấn chỉnh lại chính mình. Trước khi thi tốt nghiệp, cô chỉ muốn tập trung việc học, những cái khác gạt sang một bên. Tối đó khi đang ngồi làm tiểu luận, bỗng chuông điện thoại vang lên. Thấy số của Phương, cô bắt máy. Tao đây. Này, cái bài phốt của mày bị gỡ rồi đấy. Nick của mấy đứa comment cũng không thấy đâu luôn. Bay sạch sẽ luôn rồi mày ạ. Ly nghe vậy ngạc nhiên. Lạ nhở, hay chúng nó tự xóa? Chịu thôi, không biết vì sao luôn. Ừ, để tao thử xem. Nói rồi Ly tắt, sau đó ghé vào Facebook của mình. Cô choáng ngợp khi có vài chục thông báo. Bấm vào xem chỉ thấy Đình Quân bày tỏ cảm xúc hình ảnh của bạn. Ôi, anh ta rảnh rỗi ngồi thả tim à? Bao nhiêu ảnh của cô thế này. Vừa lúc đó, một tin nhắn gửi qua Messenger. Cô bấm vào xem là của Quân. Đang làm gì đấy? Ly thấy thế rep lại. Đang làm tiểu luận. Có khó không? Cú đôi chỗ chưa hiểu lắm. Mai cầm cho anh xem. Cầm đến đâu? Nhà anh. Sao đến nhà anh? Tôi không đi đâu. Vậy anh đến nhà em nhé. Nghe vậy Ly hoảng hốt. Anh có hâm không thế? Không được đến nhà tôi. Tại sao? Mẹ tôi sẽ để tâm. Nói chung là không được đến đâu đấy. Vậy em đến nhà anh đi. Ly khi đó định rep lại là ừ, nhưng bất chợt nhận ra bản thân có chút hớ. Mà sao tôi phải đến nhà anh? Tôi đâu có nói là nhờ anh. Chốt đi, em không đến thì anh sẽ đến đấy. Đồ điên, không nói với anh nữa. Tôi làm bài đây. Mai anh qua đón đi học nhé. Không cần, tôi tự đi được. Không được. Tại sao? Vì anh nhớ em, chỉ muốn kiếm cớ gặp em thôi. Ly đọc dòng chữ đó, bản thân bất giác mỉm cười. Thôi đi đồ lèo mép, tôi làm bài đây. Nói xong câu này, Ly tắt máy để sang một bên. Sau đấy vài giây, máy khẽ rung lên. Nhìn vào màn hình một tin nhắn gửi đến, anh yêu em. Ly đưa mắt nhìn sang, chống ngực đập rộn ràng. Cái cảm xúc này quả thực lần đầu tiên cô có. Bất giác cô khẽ cười. Sáng hôm sau, khi lo tươm tất cho mẹ rồi, cô sửa soạn để đến trường. Vừa bước ra ngoài cửa, giật mình khi thấy Quân đứng đợi bên cạnh chiếc xe của mình. Ly hốt hoảng đi lại. Anh đến làm cái gì thế? Quân nghe thấy, vẻ mặt bình thản trả lời. Hôm qua anh nói đến đón em mà. Nhưng tôi nói không cần có gì. Anh cần là được. Sau câu đấy, Quân kéo cô vào xe. Ly nghiễm nhiên trở nên bị động, cuối cùng phải để anh đưa đi. Ở trong xe, Quân lên tiếng. Chuyện đó có cần anh ra mặt không? Bị hỏi bất ngờ, cô khó hiểu nhìn anh. Chuyện gì cơ? Mấy tin đồn ấy. Ly nghe vậy mới hiểu ra. À, không cần đâu. Bà hôm qua bị gỡ rồi. Tôi không muốn làm ầm ĩ lại ảnh hưởng đến kỳ thi. Quân nghe vậy chỉ gật đầu, rồi cũng không nói thêm gì nữa mà đưa cô đến trường. Chiếc xe dừng trước cổng liền gây sự chú ý. Ly bước xuống càng khiến những lời bàn tán rôm rả hơn. Để tránh phiền hà, cô chào anh một tiếng rồi đi thẳng vào bên trong. Lúc này mấy sinh viên xúm lại chỉ trỏ. Quân ngồi trong nghe thấy vậy, trường mắt lại bấm còi khiến đám đó giật mình quay lại nhìn. Anh hạ cửa kính xuống rồi nghiêng đầu nhìn ra. Đến trường rồi thì vào đi, đừng có đứng ở ngoài, không xe va vào đấy. Nói xong câu này, Quân nổ máy lái đi, để cả đám ngu ngơ chả hiểu gì. Ly lúc này đi vào lớp, liền nhận ngay được ánh nhìn kỳ quặc của mọi người. Cô cố gắng làm ngơ, sau đó đi lại bàn của mình ngồi xuống. Cái Phương thấy cô đến, nó tiến lại hỏi nhỏ. Ổn không? Ly nghe vậy mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lúc này cái anh đi đến, nó ra vẻ quan tâm mà lớn giọng. Ly, mày có sao không? Hôm qua tao đọc bài mà tao giật mình. Đứa nào nó bảo mày với ông Tùng đi nhà nghỉ, còn nói mày trước đó vào khách sạn với đàn ông lạ. Có thật không Ly? Cái Phương nghe thế thì tức thay. Cô trừng mắt lên nhìn nó. Cầm cái mồm mày đi anh. Tao nói mày cũng không tốt đẹp gì đâu. Không phải dậu đổ bìm leo. Con Ly hôm đó nó không đi với ông Tùng, cũng không vào khách sạn nào hết. Một cái nick ảo nói thế, ai mà tin được. Ôi, không phải thì thôi, sao mày xù lông lên vậy? Người trong cuộc người ta còn đang im, bỗng dưng mày đi khóc hộ thế. Nghe vậy cái Phương nó bực quá, nó đứng lên định lao vào con Ánh, nhưng Ly liền giữ lại. Thôi Phương, kệ nó đi, vào học rồi đấy. Nghe thế Phương nhịn xuống, cô trừng mắt nhìn con Ánh một cái rồi lên tiếng. Mày cứ đợi đấy mà xem. Nói xong câu này, Phương đi về chỗ của mình. Mà con Ánh lúc này cũng có đôi chỗ khó hiểu với thái độ của cả hai. Có vẻ như nó ngầm đoán ra cô đã biết chuyện gì đó. Con Ánh vẻ mặt ganh ghét nhìn cô một lượt rồi sau đó đi về chỗ của mình. Lúc này ở đại trường thành, Định Đức vội vàng đi vào phòng của anh rồi mở điện thoại. Đã điều tra IP của nick ảo rồi, thông tin đây sếp. Quân chuyển tầm mắt nhìn trên điện thoại, ánh mắt sau đó trở nên sắc lạnh. Quả nhiên là cô ta. Đức lúc này thu điện thoại về rồi nói. Mấy người kia giải quyết theo ý của cậu rồi, hơn nữa lại còn thu mua được thêm vài lô đất, đúng là một công đôi việc. Còn người này tính sao? Cách cũ à? Cô nghe vậy, đôi đồng tử bỗng trở nên sâu thẳm. Thanh âm của anh như từ địa ngục. Cô ta tất nhiên phải đặc biệt hơn người khác. Đức không hiểu Quân muốn gì. Cậu ta chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Lần đầu tiên thấy anh vì một cô gái mà làm nhiều việc triệt để như vậy. Giờ tan học hôm ấy, Ly vừa ra khỏi cổng trường liền bị một đám nam nữ chắn đường. Cô có chút khó hiểu. Có chuyện gì thế? Một đứa trong số đó lên tiếng. Mày là Ly đúng không? Cô nghe mà gật đầu. Đúng. Ai ngờ vừa dứt lời, à ta vung tay tát vào mặt cô. Có danh con, nứt mắt ra giật chồng người khác. Ba mẹ mày không dạy được cái thói của mày à? Tao dạy. Cái tát dùng lực rất mạnh khiến Ly choáng váng mà lùi lại. Tâm trí ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Tôi đâu có quen mấy người. Nghe vậy à kia trừng mắt. Mày không quen tao, nhưng mày quen chồng tao đúng không? Nói đến đó, à lao vào túm tóc cô giật ngửa ra sau. Ánh mắt dữ tợn. Xinh đẹp là đi cướp chồng người khác à? Để tao xem, mày còn dám nữa không? Ly lúc này sợ hãi, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cô túm tay à, cố gỡ ra khỏi đầu mình. Mấy người nhầm rồi, tôi không biết chị là ai, càng không biết chồng của chị. Già mồm à? Để tao đánh cho mày nhớ ra luôn này. Nói rồi, à đẩy cô ngã xuống, sau đó dùng chân đạp mạnh lên người cô khiến Ly đập đầu xuống đất. Trán lúc này cũng chớt tứa máu. Cùng lúc đấy, cái Phương dắt xe nhìn thấy đám đông đang bu lại. Ánh mắt kinh hãi khi thấy Ly gục ngã trên đất. Ly, Ly! Phương đi lại đỡ cô ngồi lên. Có chuyện gì thế? Cô đưa tay lên trán chạm vào vết thương. Ta không biết. Tự nhiên chị ta nói ta cướp chồng của chị ta. Mà ta còn không biết chồng của chị ta là ai nữa. Cái Phương nghe vậy, nó trừng mắt đám người kia. Bảo người khác cướp chồng à? Có bằng chứng không? Nghe vậy à ta nghênh mặt đáp. Không phải việc của mày. Tốt nhất mày đừng xía vào, không ăn đòn oan đấy. Ta sợ mày quá cơ. Có tin ta gọi công an đến luôn và ngay không? Dọa chúng tao à? Đánh hai đứa cho tao. Vừa nghe thế, cả đám chúng nó lao vào Ly và Phương, túm tóc đánh túi bụi vào người. Mặc dù cả hai đều chống trả, nhưng cũng không thể được. À ta hung hăng dùng chân đá vào mặt cô, miệng không ngừng chửi rủa. Ta đánh cho mày hết cái thói cướp chồng, khôn hồn tránh xa chồng tao ra. Không thì à, tao cho mày nổi nhất cái thành phố này. Ly chống cự không được, chỉ biết dùng tay đỡ. Cả người cô co lại. Tôi thực sự không biết chồng chị là ai, làm ơn đừng đánh nữa. Còn nói không biết à? Hay mày cặp với nhiều người nên mày không nhớ? Mày ngon lắm. Để tao cho bạn bè thấy cái cơ thể của mày có bao nhiêu dấu răng của đàn ông. Vừa nói, à vừa túm áo cô gắng giật ra. Ly sợ hãi túm chặt lấy. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Tôi xin chị, tôi thực sự không biết chồng chị. Cái Phương ở bên đó bị mấy đứa kia kìm cặp, mùng vằng cũng không thoát ra được. Chúng mày buông nó ra. Bọn chúng được thế đông hơn nên không sợ. À thì cứ nhất định giật chiếc áo sơ mi của cô. Từng cúc áo đứt chỉ rơi xuống. Ly sợ đến mức hai tay ôm chặt thân mình. Làm ơn đi, tôi xin chị. Cùng lúc đấy, bảo vệ cùng vài giáo viên đi qua quát lớn. Mấy anh chị kia, làm gì đấy? Thấy có người đến, à ta mới dừng tay. Hôm nay là cảnh cáo thôi, mày không biết an phận là sao gấp đôi đấy. Nói rồi à quát lớn, mấy đứa đi. Nghe thế cả đám chúng nó buông ra, rồi vội vàng trèo lên xe máy phóng đi thẳng. Cái Phương lúc này chạy đến chỗ cô. Ly, mày có sao không? Bảo vệ và giáo viên cũng đi tới. Hai em không sao chứ? Mấy đứa đó là ai thế? Ly lúc này rơi vào trạng thái hoảng loạn thực sự. Cô ngồi co ro dưới đất, hai chân thu gọn ôm chặt lấy. Cả người cô run lên từng đợt. mái tóc cũng bù xù xõa xuống. Lý cúi mặt, thi thoảng vang lên tiếng thút thít nhỏ. Cùng lúc đấy, Quân bước đến chen qua đám đông, tình thế có đôi chút khó hiểu. Lại nghe giọng cái Phương vang lên, Lý, mày ổn không? Nghe đến đây, anh vội đi tới, có chuyện gì thế? Cái Phương nghe vậy ngẩng mặt lên, bắt gặp Quân ở đây. Không biết đứa nào tự nhiên đến trường la làng là Ly cướp chồng nó, không nói không rằng lao vào đánh nó. Bảo vệ ra thì chúng nó mới đi đấy. Quân nghe vậy trở nên sửng sốt, anh ngồi xuống. Ly, có sao không? Cùng lúc này dường như không để tâm đến ai, càng người sợ sệt cứ run lên, càng không dám ngẩng đầu nhìn đến anh. Quân thấy vậy lại thêm lo, anh đặt nhẹ tay lên vai cô. Ly, anh đưa em về. Một chữ này mới kéo cô trở lại. Đúng, lúc này cô muốn rời khỏi đây, tránh xa ánh mắt soi mói của đám bạn cùng trường, cùng những lời xì xào bàn tán về cô. Ly từ từ ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt nhem nhuốc cả gương mặt. Quân thấy cô mang nhiều vết thương, máu đọng lại trên trán mà trong lòng đau thắt. Tâm tư dấy lên sự giận dữ. Anh túm tay cô kéo lên, nhưng Ly bỗng giật tay anh. Sau đó anh mới thấy chiếc áo của cô bị giật phăng đứt hết khuy. Bàn tay Ly giữ chặt lấy cổ áo. Quân thấy vậy liền bế cô lên, cả người cô rúc trong ngực anh. Bọn họ quay người đi khỏi đám đông đó. Cái Phương lúc này lo lắng nhìn đông bảo vệ. Bác ơi, cho cháu gửi cái xe ở đây nhé. Nói rồi cô chạy theo bọn họ, đi lại phía chiếc xe của Quân. Đi ngồi trong xe thấy vậy, vội vàng bước xuống mở cửa xe. Xảy ra chuyện gì thế này? Quân nhìn sang Phương. Cô nhớ mặt mấy đứa đó không? Tôi chỉ nhớ con cầm đầu thôi. Nó nói là Ly giật chồng nó. Vậy cô với cậu ấy đi trình báo công an đi. Phương nghe vậy gật đầu, sau đó cùng bọn họ ngồi vào trong xe. Đưa khi đấy quay lại ghế sau. Về nhà cậu hay đến bệnh viện? Quân nghe vậy nhìn cô đang co nép cho người mình. Về nhà tôi đi. Sau câu nói này, Đức lái xe chạy thẳng về nhà Quân. Vào đến sân, cậu ta vội vàng bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Quân suốt cả đường đi cứ ôm cô trong lòng. Bây giờ bế cô ra ngoài, anh lạnh giọng nói với Đức. Cùng cô ấy đến trình báo công an, bằng mọi cách tìm được mấy cái đứa đó. Nếu có thông tin nào, bảo họ báo trước với chúng ta. Tôi muốn gặp chúng nó trước rồi mới để công an vào việc. Vâng, tôi hiểu rồi. Nghe thế, Quân bế cô đi vào trong nhà. Cái Phương lúc này bước xuống nói với. Để tao về cha mẹ mày cho, không cần phải lo đâu. Nói xong câu đó, Đức nhìn sang Phương. Thôi rồi, rồi, đi thôi. Nghe vậy, Phương ngồi vào trong. Chiếc xe quay đầu chạy ra ngoài. Về nhà của Ly trước với nhá, tôi phải lo cho mẹ nó trước đã. Nghe vậy, Đức gật đầu. Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không biết bọn kia là bọn nào, có phải nhầm người không? Bỗng nhiên đến trường nó cướp giật chồng rồi lao vào đánh. Con này đúng là tháng hạn rồi, toàn chuyện xui ập đến thôi. Bạn cô lai lịch cũng không vừa nhỉ. Hết tin đồn vào nhà nghỉ với trai, giờ vào khách sạn với đàn ông lạ, bây giờ lại còn giật cướp chồng. Nghe vậy Phương nhìn sang anh ta. Sao anh biết? Thì tôi vừa giải quyết mấy tin đồn đó cho bạn cô mà. Phương nhìn Đức tỏ ra kinh ngạc. Là anh gỡ hết mấy cái tin đó à? Thực ra tôi thuê hacker làm thôi. Tôi đang thắc mắc tại sao chúng nó xóa bài rồi khóa nick. Hóa ra anh làm à? Mà sao anh quan tâm chuyện này vậy? Ôi giời, Quân bảo tôi làm. Tôi đâu rảnh quan tâm đến bạn cô. Mối quan hệ rắc rối phức tạp như thế, chắc bạn cô cũng không đơn giản đâu. Phương nghe thế thì trừng mắt lên. Anh có ý gì thế? Ý gì nữa? Tôi chỉ nghĩ không có lửa làm sao có khói. Ai ngờ vừa dứt lời, Phương vung tay đánh vào đầu Đức một cái. Anh đừng cứ nói bạn tôi như thế. Lần đầu tiên bị con gái đánh, lại còn đánh vào đầu. Cậu ta lúc này muốn nổi khùng cả lên. Cậu trừng mắt nhìn Phương. Cô điên à? Sao đánh tôi? Phương nghe vậy bình thản trả lời. Anh nhìn đường mà lái đi. Không ăn nói kiểu thế nữa, còn ăn đòn tiếp đấy. Được nhìn Phương ánh mắt sửng sốt, nửa tức nửa mức. Cô là con gái mà ăn nói hành động, chả khác gì bọn con trai vô học. Con này chỉ có học với người có học thôi. Này, nói cho cô biết, cô là khóa sau của tôi thôi đấy. Năm đó tôi cũng học đại học A, có tốt nghiệp bằng loại giỏi. Xét về học vấn chắc chắn hơn cô. Thế à? Thế mà nó không lắp não à? Này, cô... Chưa kịp nói hết, Phương đã cắt ngang. Thôi, anh có thể nói ít đi được không? Tôi đang đau đầu lắm đấy. Đàn ông con trai gì mà lắm mồm hơn đàn bà. Đức giận muốn nổ đom đóm mắt, định lớn tiếng phản đáp lại, nhưng sau đó chỉ đành nhịn xuống. Anh nuốt cục tức vào trong người. Tôi không nói với cái loại thô lỗ như cô. Khi đó ở nhà Quân, anh lúc này đặt cô ngồi lên giường, sau đó đi lại tủ lấy chiếc áo của mình đưa lại cho cô. nhưng có vẻ Ly chưa thoát khỏi sự chấn động kia. Cô ngồi thẫn thờ giữ chặt lấy cổ áo. Quân thấy thế ngồi xuống trước cô, cẩn thận gỡ tay cô ra. Nhưng Ly túm chặt lấy, gương mặt vài tia sợ hãi. Đừng. Quân nghe vậy nhẹ giọng. Anh thay áo cho em, nó bẩn rồi mà. Ly nghe vậy ngước lên nhìn anh, nước mắt chảy xuống. Cô nức nở luống cuống nói trong sự oan ức. Chị ta nói tôi giật chồng của chị ta. Nhưng tôi thực sự không biết. Chồng chị ta là ai tôi thực sự không biết. Tôi không có làm. Tôi không giật chồng của ai hết. Quân nghe thế, ánh mắt lóe lên vài phần chua xót. Anh biết rồi, bọn họ là nhầm người thôi. Chuyện này anh nhất định điều tra. Thôi đừng nghĩ gì nữa. Anh tin tôi à? Quân nhìn tôi, ánh mắt dừng lại. Anh tin em à? Sau câu đó, Ly bỗng khóc nấc lên. Chắc chỉ có mình anh tin tôi thôi. Đừng lo, anh nhất định làm rõ chuyện này. Sẽ không để em chịu đựng ủy khuất đâu. Bỗng nhiên lúc này, cô cảm thấy tin tưởng anh tuyệt đối. Người đàn ông này cho cô cảm giác dù trời có sập xuống, anh cũng nhất định chống đỡ. Ly khe khẽ gật đầu. Quân thấy vậy liền đưa tay lau nước mắt cho cô. Vậy thay đồ nhé. Nói thế, anh liền gỡ tay cô ra khỏi cổ áo. Ly cũng chẳng còn cố chấp nữa mà từ từ nới lỏng. Anh nhìn vết thương của cô, hẳn không thể một tay bóp chết đám người kia. Ly thấy anh nhìn chằm chằm cơ thể mình, cô có chút ái ngại đưa tay lên che chắn. Quân thấy vậy kéo cô ra. Sau đấy, cẩn thận cài từng nút áo lại cho cô. Ngồi đây đợi anh nhé. Nói rồi anh quay đi. Lúc sau quay trở lại, lau sạch những vết lem luốc trên mặt cô cùng vết máu ở trán. Khi chạm vào vết thương đó, Ly có chút đau khẽ nhăn mặt. Quân thấy vậy nhẹ tay hơn rồi ghé sát vào đó thổi lên. Hơi thở nóng phả lên mặt khiến má cô nóng bừng. Ly tròn mắt nhìn theo gương mặt đang cận kề mình mà tỉ mỉ quan sát. Mày rậm, mắt phượng, mũi cao, môi phong tình. Từ đường nét trên mặt anh hoàn hảo đến nỗi như được nghệ nhân điêu khắc. Người đàn ông hoàn hảo thế này, tại sao để mắt đến cô? Nghĩ ngợi nghĩ trong đầu. Nhưng Ly bất giác hỏi. Sao anh thích tôi? Cô nghe thế khựng lại, rồi tiếp tục thấm nhẹ lên vết thương của cô. Từ khi gặp em đến giờ, anh luôn tự hỏi mình câu đó đấy. Tại vì anh ưu tú như vậy, mà tôi chẳng phải con nhà danh giá gì, tài giỏi cũng không. Vì anh thích tôi, xem chừng rất viển vông. Quân nghe vậy dừng tay lại, anh đối diện thẳng với cô. Anh chưa bao giờ xem là mình ưu tú, cũng không bao giờ nghĩ thích em là viển vông. Trong hàng ngàn người quanh quẩn ở thành phố này, anh gặp vô số phụ nữ. Anh chưa bao giờ lưu lại ánh mắt quá lâu, nhưng với em thì khác. Lần đầu gặp em ở ba, anh đã liền không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của em. Càng nhìn anh càng bị kéo sâu vào đó, không lối ra được. Ly, bây giờ không đơn giản là thích nữa, mà là anh yêu em. Hai lần tỏ tình, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lấy dũng khí đối diện với tình cảm của anh. Cô không hiểu lời kế phương nói thế nào, phải dùng tim cảm nhận ra sao. Nhưng ngay lúc này cô tuyệt nhiên muốn cùng anh trải qua thứ tình cảm đó. Ly nhìn Quân, ánh mắt đơn thuần. Vậy chúng ta thử hẹn hò như những cặp đôi khác nhé. Câu nói của Ly khiến Quân có chút bất ngờ. Ly thấy anh ngây người như vậy thì lại lên tiếng. Em không đồng ý à? Quân khẽ mỉm cười. Anh nghĩ mình hoàn toàn không có năng lực phản đối đâu. Ly nhìn anh cười. Vậy phải giúp em làm tiểu luận đấy. Quân nhíu mày. Em muốn trao đổi đấy à? Không được à? Nếu em không tốt nghiệp được thì không có tâm trạng để hẹn hò. Quân nghe thế áp sát mặt, khoảng cách chỉ thiếu một chút nữa là môi chạm vào nhau. Em muốn gì anh cũng đồng ý hết, tuy nhiên không cần phải trao đổi với anh. Nói xong câu đấy, Quân tiến lên một bước hôn môi cô. Vì em đang bị thương, anh tha cho em đấy nhá. Nghe câu đó Ly khó hiểu. Sao lại tha? Quân không trả lời mà chỉ xoay người cô lại. Ngồi yên đi để anh băng vết thương. Nói rồi anh lấy một hộp cứu thương nhỏ ra rồi ngồi bên cạnh cô, dịu dàng bôi thuốc lên vết thương. Mà Ly khi đó không cảm thấy đau đớn gì cả, cô lại chỉ mỉm cười hạnh phúc ấm áp. Và đến đây tập 2 của truyện cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết, cũng như like, share video và đăng ký kênh để đón nghe tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thế Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện thứ 3. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh. Xin chúc các bạn có được giây phút thư giãn thoải mái cùng với câu chuyện này cùng Thanh Mai nhé. Tập 3. Tối hôm đấy tại Bar Diamond, Con Ánh ngồi ở một bàn trên tầng 2 với mấy người bạn, miệng thở ra những làn khói shisha, gương mặt thể hiện rõ nét vui sướng. Một tên con trai bạn nó xích lại gần, khoác tay qua vai nó. Ánh ơi, hôm nay đi chơi qua đêm đi. Nghe vậy nó cười khẩy. Tao có đi thì cũng không đi với mày. Nghe thế tên kia có vẻ tức giận, định nói gì đó thì lúc này có người bước đến. Hắn ngước nhìn lên, đang sẵn cơn tức lại quát. Muốn gì? Không thấy bàn đang có người ngồi rồi à? Nghe vậy Con Ánh quay sang nhìn, ánh mắt nó trợn tròn. Cơ mơ màng phút chốc sực tỉnh khi thấy Quân đứng đó cùng với vài người nữa. Nó cảm nhận có điều gì không tốt đẹp. Nó đứng dậy vội quay người đi, nhưng đi vài bước bị Đức túm lấy kéo lại. Quân lúc này ngồi xuống chiếc ghế sofa, bắt chéo chân rồi nghiêng mặt nhìn nó. Âm nhạc ở đây sôi động là vậy, mà nó vẫn nghe được giọng nói rét buốt của anh. Hôm nay chơi xong đã, muốn đi đâu thì đi. Lời vừa dứt, Đức để Con Ánh ngồi xuống ghế. Đám bạn của nó đến giờ chưa hiểu chuyện gì, có ngơ ngơ ngác ngác nhìn. Đức lúc này rút vài tờ tiền đưa ra cho chúng nó rồi nói. Bàn này tôi mua lại, mấy người lấy bàn khác đi. Thấy tiền là cả đám sáng mắt lên. Chúng nó vội cầm lấy nhưng cũng chẳng thèm xin xỏ một câu nào, liền quay người kéo nhau đi. Nhưng Quân lúc đó lại hướng đến tên khi nãy khoác vai Con Ánh. Giữ hắn ở lại. Đức nghe vậy liền kéo tên đó. Hắn thấy vậy cũng có chút lo sợ liền vùng vằng. Làm gì thế? Quân nhìn hắn điềm đạm nói. Yên tâm, làm tốt được trả thêm tiền. Con Ánh lúc này sợ đến mức dây thần kinh muốn căng đứt. Nó nhìn Quân cố gắng bình tĩnh hỏi. Anh muốn làm gì? Quân nghe vậy vớ lấy mấy tờ giấy rồi cúi xuống lau chiếc bụi trên chiếc giày đen bóng loáng của mình. Sau đấy thản nhiên nói. Tôi chỉ muốn để cô vui vẻ chút thôi. Chơi cái trò mà cô đã làm với bạn của mình. Nó nghe thế thì trợn mắt kinh hãi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm gì tôi nhất định báo với công an. Nó con Ly tất cả sự việc hôm đó. Quân nghe vậy ném tờ giấy sang một bên. Sau đấy nhìn nó, khóe miệng khẽ nhếch một đường. Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ lời đe dọa nào. Chỉ lo là cô không còn sức để làm việc đó thôi. Ánh nghe lời anh nói, hàm ý không hiểu hết. Nhưng nó cũng tự cảm nhận sự nguy hiểm bất thường. Quân lúc này quan sát vẻ sợ hãi của nó, trong lòng cảm thấy hứng thú. Anh nhìn Đức một cái, cậu ta liền đến gần mở điện thoại đưa cho anh. Quân cầm lấy rồi hỏi. Chắc cô nhớ ông Vĩnh, giám đốc công ty điện máy Vĩnh Dung đúng không? Sẽ thế nào nếu như tôi gửi clip này cho vợ của ông ấy? Quân nói rồi đưa điện thoại lên cho nó nhìn. Con Ánh sau đấy mặt cắt không còn giọt máu, cả người run lên khi thấy trong chiếc điện thoại kia là đoạn clip của nó cùng người đàn ông độ tuổi ngoài 50 đang ôm ấp nhau đi vào trong khách sạn. Nó nhớ ra hôm đấy, nhưng tại sao Quân lại có được chứ? Anh làm sao có được nó? Quân nghe vậy bình tĩnh trả lời. Tôi không đụng đến cô, không phải tôi sợ cô, mà là tôi không muốn thôi. Nhưng một khi cô quá quắt, ngay cả gia phả nhà cô, 3 đời hay 10 đời tôi cũng điều tra ra được hết. Còn anh thất kinh nhìn Quân, quả thực không nghĩ khả năng của anh lớn đến như vậy. Mà lúc rối rắm ấy, nó không nghĩ ngợi được gì, nó cướp lấy điện thoại trên tay anh, sau đó ném xuống đất dùng chân giẫm mạnh lên. Quân thấy vậy điềm tĩnh nhìn nó đang ra sức phá cái điện thoại của mình. Thật không may khi tôi đến đây, tôi lỡ tay gửi đoạn clip nó cho vợ ông ấy. Chắc bà ấy sẽ đến ngay đấy. Nghe vậy Con Ánh dừng lại hành động của mình. Nó sững người một lúc, liền quỳ vội xuống túm lấy chân anh van xin. Tôi xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi hứa sau này không đụng đến Ly. Anh hãy giúp tôi lần này đi mà. Quân nghe thế gỡ tay nó ra, sau đấy tiện phủ cái quần của mình rồi đứng dậy. Đừng cầu xin tôi. Tôi nghĩ giờ cô bỏ chạy có khi kịp đấy. Nghe vậy Con Ánh cứ nghĩ là Quân chỉ đường thoát, nên lùng cùng đứng lên rồi quay người rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước xuống cầu thang, nó phát hiện bà Dung, vợ của ông Vĩnh, người mà nó đang cặp kè đi lên. Theo sau bà ta là đủ trai gái sắc mặt hầm hầm. Cậu đánh sợ hãi quay người đi về phía Quân. Bà ta đến rồi, hãy giúp tôi đi. Quân lúc này cầm cốc nước ở trên bàn đã rót từ khi nào đưa cho nó. Uống đi, uống hết đi. Nó nghe vậy chẳng nghĩ ngợi gì, cầm lấy một hơi uống cạn. Xong rồi gấp gáp nói. Vậy anh giúp tôi đúng không? Quân lúc này khẽ cười. Tôi chỉ lo lát nữa cô van xin khô họng vì khác thôi. Lời vừa dứt, giọng người phụ nữ vang lên. Con kia, mày giỏi lắm, mày dám ve vãn trông ba. Nó sợ đến tê cứng cả người. Nhìn các bà ấy tiến lại phía mình, sau đó vội vàng quay sang anh bấu víu. Nhưng lúc này Đức đẩy Con Ánh về phía trước. vừa vặn vào tầm tay của bà Dung. Bà ta túm tóc nó, một lực giáng thẳng xuống mặt con Ánh, một cái tát đau điếng khiến nó ngã đập đầu vào bàn. Mọi người ở gần đó bắt đầu rời tầm mắt nhìn tới, kéo nhau xúm lại xem. Giọng chửi chanh chua lấn át cả tiếng nhạc. Cái loại mày, để bà cao nát mặt ra xem, sẽ mày có còn dám ngủ với chồng bà không? Con Ánh bắt đầu khóc lóc van xin. Chị ơi, em với anh Vĩnh không có gì với nhau, chị hiểu nhầm rồi à? Hiểu nhầm à? Để tao đánh cho hết hiểu nhầm. Nói rồi, bà túm tóc nó tát tới tấp, móng tay nhọn không ngừng cào mạnh vào lớp da chát mấy lớp phấn. Con Ánh đau đớn gào lên. Chị, em sai rồi, chị tha cho em. Em hứa không liên quan đến anh Vĩnh nữa. Mày nhận rồi đúng không? Nhận rồi, tao càng phải đánh. Cứ thế con Ánh liên tục bị người phụ nữ chà đạp. Mà Quân cảm thấy vừa ý thì quay người rời đi. Phía sau, Đình Đức đi lại chỗ thằng bạn của Ánh, đưa cho Ánh một sấp tiền mỏng cùng một chìa khóa phòng. Khách sạn Luxury phòng 03, lát nữa xong đưa nó đến đấy, tùy mà làm. Nhớ quay video nét vào, tốt thì có thưởng thêm. Yên tâm, lát nữa nó nghe lời mày răm rắp. Nói xong câu đó, Đức rời đi, mà tên bạn kia cũng chưa hiểu điều gì, nhưng lại vô cùng trông chờ, nhìn chăm chăm chiếc khóa phòng trong tay. Khi cảnh tượng ở đây hỗn loạn, ly chén đã đổ, vệ sĩ và quản lý mới đi đến can thiệp. Bà Dung sau khi đánh được một trận đã thở hồng hộc mà rút ví ra một sấp tiền, mà đưa cho người quản lý ở đấy mà nói, đổ vỡ thiệt hại bao nhiêu, tôi đền. Nói xong, bà chỉ vào mặt con Ánh nằm sóng xoài dưới đất. Liệu hôn đấy, để bà phát đi một lần nữa, bà cho mặt mày nát luôn. Dứt lời, bà quay sang mấy đứa em, về thôi. Nói rồi cả đám rút đi. Khi đấy tên bạn của con Ánh mới đi đến đỡ nó. Ánh à? Con Ánh đầu tóc rối bù, mặt mũi chất chát tự máu, vẫn còn vang lên những tiếng thút thít nhỏ. Nhưng cả người bây giờ cảm thấy bức bối khó chịu bấu vào hắn. Tên kia thấy vậy đỡ nó đứng lên rồi rời khỏi quán bar. Hắn gọi một chiếc taxi ngồi vào, rồi đọc địa chỉ khách sạn Luxury mà đi thẳng đến đó. Con Ánh dựa vào hắn, cả người bứt rứt, tay liên tục kéo vai áo. Dường như cơn đau thể xác khi nãy phải chịu đã biến mất hẳn. Cơ thể nó lâng lâng bay bổng, cổ họng bỏng rát, thi thoảng phát ra âm thanh đứt quãng, rồi lại cứ rúc vào người hắn như bắt được hơi ấm. Tên kia trong lòng đúng là mừng như trúng xổ số. Hắn quen con Ánh lâu rồi, cũng thích từ khi gặp mặt mà nhiều lần muốn gạ đi chơi nhưng con Ánh được từ chối. Lần này xem ra hắn được như ý, nên sắc mặt hào hứng rõ rệt. Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, hắn trả tiền rồi đỡ con Ánh đi vào. Để căn phòng đã đặt sẵn mà mở cửa. Chỉ sau khi cánh cửa khép lại chưa đến 10 phút, những âm thanh nóng mặt bắt đầu vang lên trong căn phòng. Hai cơ thể dính lại nhau ghê tởm. Và lúc này đây, ở trong xe của Quân di chuyển hướng về nhà, anh lên tiếng nói, đám kia điều tra thế nào rồi? Vừa lái xe, Đức vừa trả lời. Theo lời miêu tả của cô ta, quả thực khó phỏng đoán. Hơn nữa bên phía công an có theo dõi bản vẽ phác thảo, bọn này cũng không phải đối tượng đang bị chú ý, xem ra cũng hơi khó. Đấm tiền vào, treo thưởng các thứ, bằng mọi cách tìm ra chúng nó cho tôi. Có khi nào do con Ánh nó mượn người để dựng chuyện không nhỉ? Quân nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh giọng. Không phải cô ta. Vậy ai được nhỉ? Cô bạn gái của cậu lắm kẻ thù quá đấy. Là ai thì nhất định cũng phải tìm ra. Quân không biết tại sao có linh cảm chuyện ngày hôm nay xảy ra với cô liên quan đến người khác chứ không phải con Ánh. Trong lòng anh cảm thấy lo lắng. Nếu như không tìm ra được thì xem ra những ngày tháng tiếp theo cô gặp nhiều rắc rối đây. Anh nhất định phải giải quyết sớm chuyện này. Sáng ngày hôm sau, khi Ly sửa soạn lo xong cho mẹ mình, cô cầm túi sách trở ra ngoài để đến trường thì cũng vừa lúc Quân lái xe đến. Ly thấy anh, cô đã mỉm cười đi lại. Em nói không cần đến đón mà. Quân nghe vậy đi sang mở cửa cho cô. Nhưng anh muốn làm thế. Ly thấy vậy ngồi vào trong xe. Quân sau đó cũng sang ghế rồi lái xe khởi động. Anh thế này là đến công ty muộn đấy. Ở công ty anh có quyền đến muộn mà. Là giám đốc thì anh phải làm gương cho nhân viên chứ. Dù anh không làm gương, họ cũng không dám làm vậy. Thái độ hách dịch của Quân khiến Ly chán nản. Cô bĩu môi một cái rồi không nói gì. Quân thấy vậy lên tiếng. Chưa điều tra được đám người kia, hôm nay em đến trường e là không tránh được nhiều ánh mắt soi mói đâu. Ly nghe vậy cười nhạt. Thôi kệ đi, em cứ ngơ đi vậy. Có cần anh ra mặt không? Anh tự xác nhận là bạn trai của em. Vừa nghe Quân nói thế, Ly quay sang anh liền. Không được, bây giờ anh nói ra chuyện đó. Em e là còn không ổn hơn ý. Mấy ngày nữa thì tốt nghiệp rồi, em muốn tập trung vào làm tiểu luận. em không muốn gây thêm ồn nào đâu. Thực ra Quân muốn công khai mối quan hệ với cô, chỉ ít ra hành động đó có thể làm giảm đi độ đáng tin của tin đồn cướp chồng. Nhưng nghe cô nói vậy, anh cũng không muốn gượng ép. Chiếc xe dừng ở cổng trường, Ly quay sang chào anh một tiếng rồi bước xuống. Ngay sau đấy, bác gặp những ánh mắt hiếu kỳ chĩa thẳng về phía mình. Cô cố gắng không để tâm rồi đi thẳng vào bên trong. Quân đợi khi cô đã đi vào thì mới chịu khởi động xe đi khỏi. Ly vừa bước vào lớp học, cái Phương liền đi lại. Mày không sao chứ? Ly nhìn bạn mình cười lắc đầu. Tao không sao. Phương, xin lỗi mày, là mày liên lụy rồi. Con điên này, lỗi lầm cái gì? Tao là bạn mày, tất nhiên là phải theo mày rồi. Cảm ơn mày nhiều nhá. À, cứ tỏ ra bình thường thôi, kệ bọn nó. Hôm qua bọn ở trường nó đứng quay clip post lên Facebook, chúng nó share ầm ầm ra ấy. Đúng là cái bọn mất dạy. Mày nói với Quân để anh ấy giải quyết đi. Ly nghe vậy ngỡ ngàng nhìn Phương. Sao phải nhờ anh ấy? Thì không phải cái vụ phốt của mày vừa rồi là ông ấy giải quyết à? Chớp mắt một cái là bài viết cùng cả nick bay sạch sẽ, không để lại một dấu vết. Xem ra anh ta cũng không phải dạng vừa đâu. Câu nói của Phương khiến Ly ngạc nhiên. Là Quân làm à? Ừ, hôm qua tên trợ lý của anh ta đã nói đấy. Xem ra anh ta cũng có dụng ý với mày. Nhưng cứ để từ từ đã, đừng nhận lời vội. Bọn đàn ông ấy phải để cho chúng nó chờ đợi lâu, chúng nó mới quý. Nhanh quá chúng nó không trân trọng đâu. Ly nghe vậy chỉ biết cười gượng. Cô chưa nói với Phương chuyện đã nhận lời anh, giờ nói ra chắc là nghe một bài giảng về tình yêu đến đau đầu, nên thôi đành im lặng vậy. Ngay trong buổi sáng đó, đoạn clip bị share rầm rộ bỗng chốc bay mất trong nháy mắt, mà Phương và cô lần này biết được lý do tại sao. Sau những ngày đấy, xem trường yên bình, cô bận rộn hoàn thành bài tiểu luận cho kịp kỳ thi, nên mấy tối nay đều phải nhờ Quân chỉ bảo. Cả hai lúc này rơi vào khoảng thời gian khá nhẹ nhàng, có điều chưa tìm ra được đám người kia. Quân trong lòng cũng không yên tâm được. Đang mải suy tư, giọng nói của Ly vang lên. Quân, em làm xong rồi, anh lại xem đi. Nghe vậy anh đi phía cô, Quân ở phía sau cô khẽ nhíu mày nhìn vào màn hình laptop, một hồi sau đấy nói. Phân tích chưa chặt chẽ, bài tiểu luận này với anh chưa đạt đâu. Ly nghe vậy ỉu xìu, có khi lựa chọn đến nhờ anh làm giúp đỡ bài tiểu luận là sai lầm rồi. Không phải vì anh không giúp được cô, mà ở cạnh anh cũng không tập trung được chứ. Anh nói 10 chữ thì cô chỉ hiểu được một, đầu óc cứ đặt đi đâu ấy. Ly chán nản dụ mặt xuống. Thôi, chắc em không thể tốt hơn được nữa đâu, năng lượng có hạn mà. Quân nghe vậy mỉm cười, anh cúi người ghé sát vào bên gương mặt cô. Vậy anh giúp em làm thêm năng lượng nhé. Hơi thở của anh phả lên má cô khiến cô nóng bừng cả mặt. Ly vốn muốn né tránh, nhưng không ngờ mới xoay gương mặt một góc trách đã nghiễm nhiên chạm trán anh. Bờ môi đối phương chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng, chống ngực cô đập mạnh. Quân! Ai ngờ sau tiếng gọi đó, bàn tay anh giữ chặt lấy cổ gái cô, tiến thêm một bước nữa rồi nuốt trọn bờ môi kia. Ngay lúc đó, trong đầu Ly chạy dòng những suy nghĩ. Tiêu rồi Ly ơi, rõ ràng đến để hoàn thành tiểu luận, nhưng chắc chắn phải để anh ấy ăn no rồi mới làm được rồi. Trong căn phòng nhiệt độ điều hòa dưới 20, thế mà cả hai người dần nóng lên với hơi thở nam tính bao trùm. Khi mà tâm trí dâm bị nụ hôn của anh đánh gục, hô hấp sắp cạn kiệt, Quân buông môi cô ra, ánh mắt phủ một màn sương mờ. Như vậy thêm năng lượng cô làm bài tập được chưa? Ly bây giờ ánh mắt mơ hồ, không phải đầu óc cô đen tối, nhưng mà trong tình thế như vậy, thực sự cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm món ăn của anh. Không ngờ Quân lại đi nước cờ này. Ly cảm thấy có chút bất mãn. Quân, anh như vậy em làm sao có thể học được? Anh nghe thế nhìn cô mỉm cười. Vậy em muốn thế nào? Quân đúng là quỷ quyệt, bỗng nhiên biến cô trở nên mụ mị, còn ra vẻ hỏi em muốn thế nào. Anh chỉ là đang khiêu khích cô. Ly bày ra vẻ ủy khuất rồi quay mặt về phía laptop phụ phịu nói. Không muốn gì cả, em làm sửa lại bài đây. Quân thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Thể hiện cho tốt vào, thi xong anh có quà cho em. Nghe vậy cô ngỡ ngàng hỏi anh. Quà gì chứ? Đến lúc đấy em sẽ biết. Tự nhiên lại làm ra vẻ thần bí. Này, em tò mò quá, em không làm nổi bài. Không tốt nghiệp thì cũng có phạt đấy. Nói rồi Quân đứng dậy đi lại chiếc ghế dài. Anh ngồi xuống cầm tập tài liệu có in bìa tập đoàn Đại Trường Thành lên soi xét cẩn thận. Ly thấy vậy nhìn sang anh. Khi làm việc dáng vẻ nghiêm túc trở nên thu hút, góc mặt này quả thực nam tính quyến rũ quá đi. Cô đến giờ không ngờ cô có thể yêu đương của một người đàn ông hoàn hảo thế này. Dạo này Quân có vẻ bận làm việc ở công ty rồi đem thêm về nhà làm, vậy mà cô đến làm phiền anh chỉ bài. Ly trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Cô thở mạnh một hơi, sau đấy tự cổ vũ mình. Ly, mày nhất định làm được mà. Nói rồi cô quay mặt vào laptop, tiếp tục chỉnh sửa bài tiểu luận của mình. Nhưng bỗng lúc này, hình ảnh đủ hôn ban nãy bỗng nhiên tái hiện. Gương mặt cô đỏ ửng, cảm giác cả người nóng bừng lên. Ly đưa tay ôm lấy mặt mình, cô không ngừng gào thét trong đầu. Thôi chết rồi, mình bị anh ấy dạy hư rồi. Ly sau đó đóng laptop rồi đứng dậy cầm theo. Muộn rồi, để em về nhà sửa nốt ạ. Cô nghe vậy rời mắt đến cô. 9 giờ chưa phải muộn lắm mà. Thôi, mai nộp bài, em về chuẩn bị một số thứ nữa. Ừ, anh đưa em về. Ly nghe vậy ngăn lại. Thôi thôi không cần, anh cứ làm việc đi, em gọi xe là được mà. Thái độ của cô khiến anh nhíu mày. Ly, em sao thế? Cô trả lời vội vàng. Em có sao đâu, mai gặp lại nhé. Nói xong cô chạy mất hút, để anh đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Ngày hôm sau trong lớp học có đầy đủ giáo viên. Ly bước lên bục giảng, cầm theo tài liệu chuẩn bị sẵn. Cô cố gắng thở đều rồi lên tiếng. Trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô bạn bè, những người giúp đỡ hỗ trợ em hoàn thành đồ án hôm nay và đứng đây để bảo vệ. Em xin bắt đầu trình bày đồ án của mình. Nói đến đây, Ly mở laptop rồi bật màn hình mở tài liệu trên máy chiếu. Tên đề án của em có tên là chung cư cao tầng 39 bộ đề. Đồ án bao gồm 4 phần: kiến trúc, kết cấu, nền móng và phần thi công. Về phần kiến trúc, công trình 39 bộ đề với chiều sâu 3 tầng hầm, phần thân 27 tầng nổi, với công năng công trình ở đây sử dụng các phần có đế là trung tâm thương mại và văn phòng. Còn phần bên trên, văn phòng và nhà ở. Các chi tiết của công năng và các mặt bằng kiến trúc được thể hiện trên bản vẽ kiến trúc. Mới đầu thì cô còn run run, nhưng càng về sau càng bị cuốn vào đề tài của mình. Cô dần trở nên trao chuốt, tự tin về bài thi của mình. Giáo viên ngồi bên dưới nhìn lên, nét mặt khá hài lòng lắng nghe những gì cô thể hiện. Bài thuyết trình kéo dài gần 10 phút, Ly dùng hết vốn từ và kiến thức của mình để hoàn thành. Trên đây là tất cả nội dung đồ án của em. Em xin cảm ơn các thầy cô. Trong quá trình làm đồ án, bài của em khó tránh khỏi thiếu sót. Ở góc độ là một sinh viên, cũng nhiều nội dung chưa thể triệt để. Em kính mong thầy cô góp ý để em học hỏi và hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn ạ. Lời vừa dứt, ở bên dưới tiếng vỗ tay vang lên. Thầy cô cũng khá hài lòng với bài thuyết trình. Về Ly thì thấy yên tâm rồi. Được đấy, bài thuyết trình của em rất tốt. Nhận khá nhiều lời khen khiến cô chút bỏ nhất căng thẳng. Ly khẽ mỉm cười gật đầu. Dạ em xin cảm ơn ạ. Buổi tan trường hôm đấy, Ly nét mặt rạng rỡ. Cái Phương lúc này chỉ để khoác vai cô. Thế nào, làm tốt không? Ly mỉm cười gật đầu. Chắc là ổn. Gớm, đích thân giám đốc công ty đầu tư xây dựng đại trường thành lớn nhất ở đây dạy dỗ, lại từng là sinh viên ưu tú của trường khóa trước. Mày mà không làm được bài, chứng tỏ hai chúng mày vốn không học bài mà toàn làm chuyện gì đó thôi. Nghe vậy, Ly bỗng nhiên sửng sốt nhìn Phương. Cái con này, mẹ nói kiểu gì thế? Tao nói thế thôi. Mẹ làm được bài, chứng tỏ hai người học hành tử tế. Làm gì mà giật mình ghê thế? Tao có giật mình gì đâu. Mẹ nói linh tinh quá thôi. Vâng, tôi nói linh tinh. Tôi vu oan cho tình yêu trong sáng của hai người được chưa? Cái giọng điệu của Phương đầy hàm ý mỉa mai. Ly chỉ liếc xéo một cái. Phương lại tiếp lời. Ê, con anh bỗng dưng nó mất tích đi đâu nhở? Tao không thấy nó đi học. Hôm nay là ngày nộp bài, cũng không thấy đến luôn. Liệu có phải lão Quân làm gì nó không nhở? Ly nghe vậy nhìn sang. Làm gì cơ? Thì ai biết được. Lão ta tra ra nick phốt mày đi vào khách sạn là nó. Từ sau đấy thấy nó mất tích luôn. Câu nói của Phương khiến cô trầm ngâm. Cái Phương thấy thế tiếp lời. Thôi kệ đi, nó có bị làm sao thì cũng là quả báo. Tao đang tính thi xong kiểu gì cũng cho nó một trận để trả thù. À mà lấy bằng xong, mày tính xin việc ở đâu chưa? Cô nghe vậy mới sực nhớ đến. Quân khi trước nói tao nộp hồ sơ xin vào công ty anh ấy làm. Đúng là có người yêu giàu, sướng thật đấy. Vào được đại trường thành là mong muốn của rất nhiều người đấy. Nhưng tao chưa quyết định mẹ. Gớm nữa, suy nghĩ cái gì? Mình phải tận dụng thời cơ, cứ lo cho mình trước đi đã. Nói đến đây, cái Phương áp sát người cô thủ thỉ. Mày nói xem, Quân có bố trí cho tao một slot trong đấy được không nhở? Ly vừa nghe vậy nhìn sang, vẻ mặt ái ngại. Chuyện này... Đi mà, nói với lão một câu, kiểu gì lão chả ok. Tao chỉ cần một chân chạy vặt nhỏ trong đấy thôi cũng được. Sau về quê ai hỏi làm gì? Cứ bảo nhân viên tập đoàn đại trường thành. Wow, ngầu lắm đấy mày. Cái này để tao nói với anh ấy xem sao đã. Nhớ đấy nhá. Nó đến đây, cái Phương thấy xe Quân đỗ trước cổng. Nó huých nhẹ vào người cô. Kìa, chàng đến đón. Này bạn mình đời sống cao thật đấy. đi học có xe sang đưa, tan học có siêu xe đón. Cái con này, mày bớt cạnh khoái đi, tao đi đây. Nhớ nói chuyện của tao đấy. Ừ, biết rồi. Sau đấy Ly chào cô bạn rồi đi về phía xe của Quân. Quân lúc này nhìn sang cô hỏi, thế nào, làm tôi bài không em? Ly nghe vậy cũng gật đầu, thấy cô có vẻ hài lòng, hơn nữa em cũng khá tự tin. Quân nghe vậy mỉm cười rồi khởi động xe lái đi. Anh biết, thế nên quà của em anh chuẩn bị xong rồi. Thế rốt cuộc là gì thế ạ? Ngày mai em biết thôi. Thế sao anh không để ngày mai nói, tự nhiên nói bây giờ làm gì để người ta tò mò? Anh nói để em chuẩn bị tinh thần. Này, anh nói sao nghe nó nghiêm trọng thế? Quân nghe vậy mỉm cười gật đầu, sau đây lên tiếng. Hôm nay công ty có việc, anh không đi em đi ăn được. Không sao, em về nhà nấu cơm cho mẹ. Với cả ba còn mấy ngày là xuất viện rồi, em chạy qua bệnh viện xem tình hình ông thế nào nữa. Ừ, anh bảo Đức đưa em đi nhá. Không cần, em gọi xe được rồi. Anh nói công ty có việc, cứ lo việc công ty đi ạ. Quân nghe vậy gật đầu, sau đó anh đưa cô về nhà rồi lái thẳng đi đến Đại Trường Thành. Anh hướng đến phòng mình, vừa lúc gặp Đức từ phòng bước ra. Cậu ấy thấy anh thì liền nói, giám đốc, tôi đang tìm anh đây này. Có chuyện gì vậy? Toàn bộ dự án sắp tới kiểm tra xong, cũng đã phê duyệt, chỉ đợi ngày khánh thành nữa thôi. Ừ, cũng tốt, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vâng, chuyện gì ạ? Thực hiện lời hứa cho cậu chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm. Vừa nghe vậy Đức sáng mắt. Thật ạ? Ừ, tôi đặt 4 vé đến đảo, 9 giờ sẽ khởi hành đấy. Đảo S à? Chủ đề nghe nói đẹp lắm, giám đốc đúng là có tâm. Nhưng mà sao 4 vé hả sếp? Thì cậu và tôi cùng Ly và bạn cô ấy nữa mà. Thế nên đi trong 3 ngày, mẹ tôi hỏi thì cậu cứ bảo đi công tác. Nghe đến đây Đức mới hiểu ra vấn đề. Tôi còn thấy kỳ lạ, sau mấy ngày nay cậu như con ong chăm chỉ làm việc, phê duyệt các dự án sắp tới, hóa ra chuẩn bị nghỉ dài ngày. Bây giờ rủ tôi đi theo để tôi làm bình phong chống đỡ cho cậu khỏi bị bác Nga làm phiền chứ gì. Làm tôi cứ nghĩ là cậu tốt với tôi thật. Thế tóm lại có đi hay không? Đi, là mấy năm trời mới có ngày nghỉ dưỡng, tội gì mà không đi. Vậy thì nhớ ăn nói cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Nói xong câu đó, Đức quay người rời đi. Quân cũng về phòng của mình. Khi hành lang trống trơn, bóng người từ từ bước ra từ góc khuất, ánh mắt ấm ức lẩm nhẩm. Nghỉ dưỡng ở đảo S à? Bóng người đấy bỗng nhiên trầm mặc suy tư toan tính một hồi, sau đó cũng quay người rời đi. Sáng hôm sau, Quân lái xe đến nhà cô. Anh lấy ra điện thoại gọi. Anh đang ở ngoài nhà em này. Ly nghe vậy có chút ngạc nhiên. Anh đến sớm như vậy là có chuyện gì nhở? Đợi em chút. Nói rồi Ly tắt máy. Cô vừa cho bà Hoan sáng xong, vừa lấy khăn lau miệng cho bà. Quân lúc này đứng ở đó cùng người phụ nữ lạ, làm cô khó hiểu mà đi lại. Quân, có chuyện gì thế? Anh nghe vậy mỉm cười nhìn cô. Anh em đi xem quà. Bây giờ á? Quân khẽ gật đầu. Sau đấy Ly nhìn sang người phụ nữ đứng cạnh. Vậy anh thuê người đến chăm mẹ em, chúng ta đi 3 ngày. Vừa nghe vậy Ly tròn mắt. 3 ngày? Đi đâu mà lâu thế? Đi nghỉ dưỡng ở đảo S. Anh đã gọi bạn của em nữa rồi. Cái Phương á? Quân khẽ gật đầu một cái. Ly lại có chút gì để ái ngại. Nghe đến đảo S, cô ngạc nhiên lắm. Hòn đảo này nghe nói rất đẹp, hòn đảo duy nhất của đất nước, nằm trong danh sách kỳ quan của thế giới. Cô cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nhưng đi tận 3 ngày, mẹ em... Yên tâm đi, bác ấy có kinh nghiệm chăm người bệnh lâu năm rồi, rất cẩn thận và sạch sẽ. Nhưng bất ngờ quá, em chưa biết giải thích với bà sao nữa. Vậy anh vào nói giúp em nhé. Nói rồi Quân định đi vào, nhưng Ly giữ lại. Khoan khoan khoan, để em nói, đợi em chút. Ly chần chừ một hồi rồi quay vào trong nhà. Cô đi lại phía mẹ đang ngồi trên xe lăn, cố tình tìm một lý do thích hợp. Mẹ ơi, bọn con vừa tốt nghiệp xong, Phương rủ về quê nó đi ăn đám cưới chị họ. Nó nói quá con cũng nể. Mà con đi tận 3 ngày, con nhờ một bác đến trông mẹ trong 3 ngày này, mẹ thấy có được không ạ? Nếu mẹ không đồng ý thì cứ lắc đầu nhá, con không đi nữa. Bà Hoa nghe vậy không chần chờ gì, bà gật đầu rồi ú ớ vài câu, nói cô cứ đi đi, không phải lo lắng gì về bà đâu. Ly thấy vậy hỏi lại, mẹ chắc không đấy, con đi 3 ngày liền. Bà Hoa lại gật đầu. Cô thấy vậy cười nói, con cảm ơn mẹ. Nói rồi Ly đứng dậy ra ngoài đi về phía anh. Mẹ đồng ý rồi đấy, nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả. Không cần đâu, anh chuẩn bị cho em rồi. Giờ em dẫn bác ấy vào trong nhà đi, dặn dò một số điều cần thiết là được. Ly nghe vậy gật đầu, sau đấy dẫn người phụ nữ đi vào trong nhà. Cô cẩn thận dặn từng cái nhỏ nhất, dặn đi dặn lại mới yên tâm rời đi. Mà lúc này Quân lái xe thẳng ra sân bay, gửi xe rồi đi thẳng vào phòng vé. Vừa lúc bắt gặp cái Phương, Ly liền gọi Phương. Nghe vậy Phương quay lại, nét mặt phấn khởi tươi cười. Ly, mày đây rồi à? Ta đang tìm mày đấy. Quân lúc đó lấy điện thoại gọi cho Đức. Cậu đến chưa thế? Tôi đứng bên trong thấy mấy người rồi đây, lại đây đi. Quân nghe vậy đưa mắt tìm kiếm, thấy phía xa Đức đang vẫy tay. Này, chúng ta đi thôi. Bọn họ sau đó đi thẳng về phía trước. Đức vừa nhìn thấy Phương thì đã nảy ra ý muốn đùa giỡn. Ô, ai thế này? Có gái thô lỗ như cô, tôi tưởng không biết mặc váy. Phương nghe vậy liếc mắt sang nhìn cậu ta. Cô mỉm cười bình thản. Sao? Thấy váy nên thích à? Đừng lo, tôi mang nhiều lắm. Tôi chia sẻ cho anh mượn luôn. À, có cả bikini hai mảnh nữa đấy. Dáng anh mặc vào chắc cũng ngon lắm. Đặc biệt màu hường, cực kỳ tôn da anh. Nhịn một lúc, lát nữa tôi cho anh mặc nhé. Phải nói là Đức lúc này mặt mũi xám xịt, đầu óc thì như muốn bốc khói vậy. Tôi chỉ nói cô đúng một câu, cô nhất định trả lại 10 câu vậy không? Đàn bà con gái chua ngoa, lắm lời như cô, bảo sao đến giờ còn đấy. Thằng nào vớ phải cô, chắc kiếp trước không tích Đức rồi. Đàn ông như anh ấy, để cái váy của con gái cũng soi. Sau này con nào lấy anh, chắc ra phả nhà nó vô phúc. Hai người đó chuyển sang đấu mắt nhau. Cảm tưởng trái đất xung quanh xám xịt, những tia điện đủ giật chết người phóng từ bốn con mắt kia, không ai chịu thua ai. Lúc đấy Quân nhìn hai người họ chán nản, giọng anh lạnh lùng. Nhìn đi, cứ nhìn thế này kiểu gì cũng vô lấy nhau. Lời vừa dứt cả hai quay lại, không hẹn mà cùng nói, không bao giờ. Lý Ái Ngại nhìn hai người đó chỉ biết cười gượng, còn Quân lên tiếng. Với hai người cửa đó mà nhìn tiếp đi, chúng tôi lên máy bay đây. Nói rồi Quân nắm tay cô kéo đi. Cái Ly thương bạn nên quay người khỏi. Phương, đi thôi. Nghe thế, cái Phương trước còn liềm huyết Đức một cái, sau mới chịu đi theo cô. Mà cậu ta trong lòng hậm hực không kém, nhưng cũng đành phải nhịn xuống rồi cùng lên máy bay. Chuyến bay cũng chỉ mất 30 phút là đến nơi. Bọn họ đặt chân lên hòn đảo thơ mộng. Cảnh vật ở đây thì vô cùng hấp dẫn, cuốn hút tâm tư của cô. Ly ánh mắt sáng rực, trên gương mặt từ khi đến đây lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn. À, đẹp thật đấy. Cô nhìn cô thích thú như vậy, trong lòng thỏa mãn. Anh thuê một villa rồi, chúng ta lại đó nghỉ ngơi đã. Nghe vậy mọi người gật đầu. Bọn họ gọi một chiếc xe điện đến đưa đón về đấy. Căn villa mà Quân đặt khá rộng, có sẵn bể bơi và trang bị nội thất đầy đủ cùng các đồ dùng thiết yếu. Căn villa có tận 4 phòng ngủ, phòng khách rộng đến mức có thể tổ chức bữa tiệc trên 50 người. Lấy bước vào đây tròn mắt trầm trồ. Quân lúc này lên tiếng, có 4 phòng nhá, ai muốn ở phòng nào thì cứ chọn đi. Nghe vậy Phương lăng xăng chạy đi tham quan trước. Đức cũng thong thả ngắm nhìn. Lý lúc này có ý định đi xem phòng, nhưng đi vài bước Quân kéo lại. Em muốn đi đâu? Chọn phòng. Không cần đâu, em ở cùng anh mà. Vừa dứt lời, lúc này tầng trên vang lên giọng nói của Phương và Đức. Phòng này tôi chọn trước rồi. Rõ ràng tôi chọn trước cô mà. Tôi chọn trước? Anh là đàn ông mà đi đôi co tranh chấp với một cô gái, anh không biết xấu hổ à? Thôi được rồi, tôi nhường cô, tôi không chấp. Ê, chọn phòng khác đi. Tôi không muốn sáng mở mắt ra đã nhìn thấy cái bản mặt đen đu đủi của anh đâu. Cô lấy quyền gì bảo tôi phải thế này thế nọ hả? Quần lúc này cảm thấy đau đầu quá. Đáng lẽ anh không nên đưa hai người họ đi cùng mới phải. Hai người có thôi đi không? Có tin tôi sẵn sàng book vé để hai người trở về không? Nghe vậy tầng trên im bặt. Sau đấy chỉ nghe tiếng đóng cửa dầm một cái. Ly thấy sắc mặt Quân xấu đi, cô vội vàng khoác cánh tay anh. Thôi được rồi, chúng mình đi chọn phòng đi. Sau khi chia phòng xong xuôi, buổi trưa đó bọn họ gọi đồ ăn tới. Nhưng ngay cả bữa cơm sau chuyến đi dài mệt mỏi, cái đồ ăn ra kia không hề suy yếu chút nào, lại tiếp tục tranh cãi nhau. Nhìn anh tôi nuốt không thể nổi luôn ý. Cô nói sao không nhìn lại cái bản mặt mình đi, phát dung cả mình. Quân nói không được, chỉ đành chán nản bỏ về phòng. Ly thấy vậy đi theo anh dỗ dành. Có cái đôi ngoài kia không biết kiếp trước có thủ oán gì, nói khàn cả buổi trưa thế mà vẫn cãi nhau chưa xong. Buổi chiều đấy khi mọi người bàn tính ra bể bơi, cái Phương liền giấm dúi vào tay cô bộ bikini gợi cảm, ép mặc cho bằng được. Khi thấy Ly chỉ vẻn vẹn đơn thuần với chiếc váy maxi dài, đây là đồ trong đống hành lý mà Quân chuẩn bị cho cô. Tuyệt nhiên có cái này là cô thấy kín đáo nhất, thế mà cuối cùng bị cái Phương thay đi, ép cô bằng được, rồi sau đó đẩy cô ra bể bơi ngồi đấy. Cấm thay, đợi tí tao ra. Nói rồi Phương quay vào trong. Lúc này ở trong phòng của Đức, Quân nhìn cậu ta hời hợt nói, cậu đưa Phương ra ngoài chơi đi. Nghe vậy Đức sửng sốt. Cái gì? Tôi đưa cô ta đi chơi á? Cậu không thấy cô ta chửi tôi à? Ferrari bản giới hạn, mau túy cậu chọn. Vừa nghe vậy mắt cậu ta sáng bừng lên. Theo lý là cậu ta đồng ý luôn, nhưng lần này chần chừ mãi mới gật đầu. Rồi rồi, tôi giúp cậu đấy, vì tình nghĩa anh em chứ không phải vì lợi nhuận đâu nhá. Nói xong cậu đấy Đức đi ra ngoài. Vừa lúc mắt gặp Phương đi vào, không nói không rằng túm tay cô kéo đi luôn. Này này này này, làm cái gì thế hả? Đi theo tôi. Anh điên à? Buông tay tôi ra. Đi đâu chứ? Giọng của Phương dần trở nên nhỏ dần rồi mất hẳn. Mà Quân lúc này thở phào một cái. Ly ngồi thành hồ bơi, đôi chân trắng nõn vắt vẻo nghịch nước, gương mặt cô thích thú. Đây là lần đầu tiên cô đi nghỉ dưỡng, tâm trạng đúng là có chút phấn khích. Quân lúc này lại lên tiếng. Sao thế em yêu? Ly nghe vậy quay sang nhìn, chỉ thấy mỗi mình Quân đi ra. Hai người kia đâu anh? Quân nghe vậy thản nhiên trả lời. Đuổi họ đi rồi. Câu nói của anh khiến Ly kinh ngạc. Cô vội vàng đứng dậy. Sao? Lời chưa kịp nói hết, bàn chân trượt nước khi cô mất thăng bằng mà ngã về sau. Quân thấy vậy vội đi lại kéo cô, nhưng lực rơi quá nặng khiến anh cũng bị kéo theo. Dù một tiếng, nước bắn tung tóe lên thành bể. Ly lúc này uống vài ngụm nước cho nên ho sặc sụa. Quân lo lắng hỏi. Ly, không sao chứ? Sau một tràng ho đỏ mặt, cô lắc đầu. Đợi khi ổn định rồi, Ly mới nhìn anh. Sao đuổi họ đi chứ? Quân nghe vậy vòng tay kéo eo của cô sát vào cơ thể mình. Hai người họ phiền quá, mà anh muốn ở riêng với em. Nước ở dưới hồ mát lạnh lên vào da thịt. Cơ thể hai người ướt sũng trong trạng thái anh chỉ mặc một chiếc quần short. Cô thì ngoài bộ kini của cái Phương nhồi nhét vào. Toàn bộ da thịt lộ liễu ra. Quân à, ở đây... Cô cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn thì hai má ửng đỏ lên. Còn chưa nói hết, anh cúi xuống áp mặt vào bên cổ cô. Hơi thở nóng phả lên mang tai, giọng nói khàn đặc. Không có ai đâu. Lời vừa dứt, Quân cắn nhẹ vành tai cô. Cử chỉ này làm cho cô không đau, ngược lại lại khiến cô rùng cả mình. Quân à. Rồi sau đó chuyện gì tới cũng đã tới. Sau khi hồi lại sức, Quân lúc này mới rời khỏi cô. Anh cúi người xuống bế bổng cô đi lên, rồi tiến lại chiếc ghế nằm ngay sát hồ đặt xuống, theo đà phủ kín bao bọc lấy tấm thân nhỏ. Một lúc sau, anh bế cô trở vào nhà. Lúc này sân bay của đảo S, hai người phụ nữ cũng bước xuống máy bay, giọng nói có phần đứng tuổi vang lên. Tuyết, sao cháu biết Quân nó đến đây nghỉ dưỡng? Nó nói với bác đi công tác với thằng Đức cơ mà. Nghe thế, cô nhìn bà Nga khẽ cười. Dạ, anh Quân có công chuyện ở đây thật, nhưng xong việc ở lại nghỉ mát vài ngày đi bác. Công việc của cháu ở công ty bị hạn chế, mà muốn đi giúp đỡ anh Quân nhưng không tìm được lý do, nên chỉ đành nhờ bác. Bác Nga, bác giúp cháu nhé. Cái con bé này, cần gì câu nệ thế, cứ nói thẳng với nó là được, nó không chịu thì bác ép nó chịu. Dạ, cháu sợ làm thế anh Quân khó chịu, nhưng lần này chúng ta giả vờ đi nghỉ mát thôi bác. Thế làm gò... Thế rồi làm sao gặp được nó? Anh Quân ấy ạ, anh có thuê một villa ở đây, cháu nhờ người ta tra thông tin rồi. Trước mắt chúng ta cứ book tạm một phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi trước, sau đấy tính tiếp ạ. Bà Nga nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng rời khỏi sân bay, rồi gọi xe đi thẳng đến khách sạn 5 sao. Lúc này ở hè phố sầm uất nhộn nhịp du khách, cái Phương dáng uể oải, gương mặt nhăn nhó. Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu thế? Đi cả buổi, chân tôi sắp rụng ra rồi đây này. Được nghe vậy thì hời hợt đáp. Thì cứ đi thôi, đến đâu thì đến. Câu trả lời của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Vừa quay sang gắt lên. Anh bị điên à? Đang yên đang lành, tôi đang chuẩn bị cho buổi nghỉ dưỡng của mình bên hồ bơi. Tự nhiên anh chạy đến kéo tôi đi. Rồi bây giờ bảo đến đâu thì đến. Anh muốn trêu tức tôi đúng không? Sao cô cằn nhằn nhiều thế? Đã đi rồi tranh thủ mà ngắm cảnh quan phố xá đi. Nó lắm thế không thấy mệt à? Cái tên này đúng là muốn trêu tức Phương mà. Không thể nhẫn nhịn được, Phương giẫm mạnh chân vào chân Đức. Hành động đó khiến cậu ta đau điếng. Cậu ta co chân lại. Cô làm sao thế? Sao giẫm vào chân tôi đau như vậy? Phương nghe vậy tỏ ra vô tội. Xin lỗi nhá, tại tôi mệt quá nên hoa mắt đấy, vô tình là giẫm phải chân anh mất rồi. Cô cố tình ấy, cô vô tình cái nỗi gì? Oan tôi mệt thật mà. Thế nên anh muốn đi đâu ấy, thì tùy anh nhá, tôi đi về đây. Nghe vậy Đức nhìn sang. Này khoan đã. Lời vừa dứt, cái Phương quay người định đi về, nhưng không cẩn thận nhìn trước nhìn sau và phải người đàn ông đang đi đến. Cốc cà phê trên tay đối phương bị hát đổ, thứ chất lỏng màu nâu bắn lên người cả hai. Phương bất giác lùi lại phía sau. Mà lúc này đối phương sắc mặt khó coi quát lớn: "Cô đi đứng kiểu gì thế?" Phương biết lỗi do mình nên cúi đầu nhận: "Xin lỗi, anh không sao chứ?" "Con hỏi à, nhìn đi, quần áo dính bẩn hết cà phê rồi đây này." Phương thấy thế, nhìn xuống quần áo của đối phương, cô có chút ái ngại: "Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho anh không?" Trong bộ dạng cô nghèo hèn như vậy thì làm được cái quái gì chứ? Câu nói của hắn khiến Phương tự ái: "Tôi nghèo hèn thật, nhưng nếu tôi sai tôi sửa. Bộ quần áo của anh tôi giặt sạch sẽ và đem trả lại cho anh. Nếu không sạch, tôi sẽ đem tiền." "Cô có biết tôi mua bộ này bao nhiêu không? Cô có chắc là mình đền nổi không?" Phương nghe vậy cũng